Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, hỗn độn thành chủ thái độ không khỏi càng hiền lành mấy phần, trong miệng nhẹ giọng nhắc nhở. Theo hắn dứt tiếng một sát na, nhưng thấy một luồng không rõ gợn sóng khuyết tán ra đến, hướng về Chu Huyền bao phủ đi. Trong nháy mắt, Chu Huyền liền cảm thấy thân thể không gian chung quanh cùng thời gian đều không khỏi vì đó dừng lại. Nhưng mà Chu Huyền tu vi trung quy còn mạnh hơn hỗn độn thành chủ hành rất nhiều, chỉ thấy hắn thân thể khẽ run lên, quanh thân liền giật lan ra một luồng to lớn ngập trời khí thế. Giang giác. Kèm theo từng trận thanh âm chói tai vang lên, Chu Huyền không gian bốn phía vách ngăn tựa như cùng tấm gương phá toái ra giống như vậy, hiện ra đạo đạo vết nứt không gian. Đưa thân vào vết nứt không gian bên trong, nhưng thấy Chu Huyền thân thể mơ hồ tản ra bất hủ hóng ánh ánh sao, đem vết nứt không gian bên trong sinh ra xé rách hết mức chấn áp lắng lại. Từng bước một chậm rãi từ vết nứt không gian bên trong đi ra, vẻ mặt bình thản Chu Huyền, giơ tay hướng về trước người hỗn độn thành chủ tung ngón tay một điểm. Tuy theo, nhưng thấy một đạo hóng ánh chói mắt trực tiếp ánh sao liền do hắn ngón tay chậm rãi diễn sinh mà lên, xen lẫn nồng nặc sắc bén cảm hướng về hỗn độn thành chủ cấp xả ra. Đạo kia ngón tay mang vẫn không có tới gần cái kia hỗn độn thành chủ, đầu ngón tay nơi cũng đã bị vỡ ra một cái không gian thật lớn hấp động, trong nháy mắt đánh vào trên người của đối phương. Ầm ầm ầm. Kịch liệt rung động tiếng vang lên, tầng không gian tầng gãy vỡ, vô tận rung động lực lượng tản ra, làm cho chu vi mấy vạn hành tinh trong nháy mắt nổ tung. Rất tốt, tuy rằng không biết này có phải là ngươi hay không cực hạn, thế nhưng thực lực đã hoàn toàn không kém gì vũ trụ chi chủ rồi, Chu Huyền, hoan nghênh gia nhập nhân tộc cao tầng. Đúng rồi, không biết ngươi có thể có cái gì tôn hảo. Chậm rãi từ chiếc kia loại nhỏ trong hắc động đi ra, hỗn độn thành chủ trên mặt vẻ mặt càng thêm mừng rỡ mấy phần, khoe miệng rất là không dễ dàng vì hướng lên trên miết lên, cười nói. Hả? Liên gọi mệnh tinh chi chủ đi. Vì trầm tư chốc lát sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Chu Huyền bây giờ tinh thông nhất là được vận mệnh chi đạo cùng với tinh thần chi đạo, hai kết hợp bên dưới, xưng một tiếng mệnh tinh chi chủ đến cũng vẫn tính thích hợp. Được. Đợi đến nhân tộc hội nghị cấp cao qua đi, ngươi chính là chúng ta vũ trụ nhân tộc mệnh tinh chi chủ. Trước tiên đi với ta sơ thủy vũ trụ đi, gặp một lần những người khác tộc cao tầng. Hỗn độn thành chủ hướng về Chu Huyền gật gật đầu cười nói, sau đó hắn triển khai thần quốc truyền tống, đem một ánh hào quang bao phủ ở hắn cùng với Chu Huyền trên người, ly khai viên này tinh cầu không người. Chu Huyền trước tiên là theo chân hỗn độn thành chủ đi tới nhân tộc một chỗ trong tinh không, tiện đà nhưng thấy hỗn độn thành chủ tiện tay vung lên. Một đạo màu đen đường nối xuất hiện ở bọn họ trước mắt của hai người. Đây là nguyên vũ trụ đi về sơ thủy vũ trụ đường nối, bên trong thời không thác loạn không thể tả, vũ trụ tôn giả cấp bậc bên dưới bất hủ, căn bản là không có cách dựa vào thân thể thông qua. Hơn nữa trong đó có chúng ta nhân tộc vũ trụ chi chủ cộng đồng bố trí cấm chế, ngoại tộc mật thám tiến vào bên trong chắc chắn phải chết. Hỗn độn thành chủ một bên tiến lên một đường, một bên mở miệng giải thích. Chu Huyền gật gật đầu sau đó, liền theo sát sau lưng hỗn độn thành chủ. Cùng bước chân vào màu đen đường nối ở trong. Hắn cũng không sợ đối phương biết chơi trò gian gì, dù sao thực lực của hắn mạnh hơn so với đối phương rất nhiều. Tuy rằng Chu Huyền không muốn gây phiền toái, thế nhưng đối phương nếu có cái gì ý đồ xấu, không đánh được trực tiếp chém giết hắn là tốt rồi. Coi như là phía thế giới này ở trong có mấy vị có thể cùng hắn sánh ngang tồn tại, nhưng mà Chu Huyền tự tin, chỉ cần hắn muốn rời đi, căn bản không có người có thể ngăn cản được. Chốc lát thời gian qua đi, Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ cùng đi ra cái kia thời không thác loạn không thể tả đường nối. Lúc này, một mảnh thế giới hoàn toàn mới dĩ nhiên xuất hiện ở Chu Huyền trước mắt, làm cho hắn không khỏi dò ra thần hồn ý nghĩ cảm giác tình huống chung quanh. Giữa bầu trời tình cờ phiêu đãng một ít hỗn độn khí lưu, xa xôi nơi, mơ hồ nhìn thấy thiên địa khi thì nứt ra, thậm chí có thể xem đến lượng lớn bí văn kỳ dị ở nứt ra không gian biên giới lưu động. Từng cây sợi tơ lủi liền, sợi tơ trên bí văn bồng bềnh, thì dường như chức bố cơ như thế, đem thiên địa chức càng lúc càng lớn. Đây là pháp tắc cụ hiện hóa. Chu Huyền con ngươi thình lình co rụt lại, trong lòng không khỏi trầm ngâm một tiếng nói. Tại nơi từng cây sợi tơ bên trên, hắn nhưng là cảm thấy như là thời gian không gian, địa thủy hỏa phong trở đã lực lượng pháp tắc. Ở Chu Huyền trải qua chư phương thế giới ở trong, chỉ có lúc trước giả thiên bên trong thế giới pháp tắc rõ ràng nhất sáng tỏ. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng cũng không có dường như này phương thế giới như vậy. Lực lượng pháp tắc triệt để cụ hiện trở thành thực vật. Ở tình huống như vậy, bất kể là cảm ngộ kỳ đạo, vẫn là cô động pháp tắc, không thể nghi ngờ đều sẽ dễ dàng trên rất nhiều. Nơi này chính là sơ thủy vũ trụ đang đứng ở không ngừng hoàn thiện hình thành thời kỳ, bản nguyên vũ trụ vận chuyển thì quy tắc sẽ cụ hiện diễn hóa. Dường như cảm thấy Chu Huyền khiếp sợ, hỗn độn thành chủ khẽ cười giải thích. Lần thứ hai hướng về đi về phía trước chốc lát, một tòa cổ xưa hùng vĩ thành trì, liền ánh vào Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ mi mắt ở trong. Phía trước chính là hỗn độn thành, nhân tộc cao tầng cùng với nhân tộc thiên tài, đại đều ở nơi này tu luyện bế quan, Mệnh Tinh, ngươi cảm thấy nơi này làm sao? Cùng lúc đó, nhưng thấy Hỗn Độn Thành chủ trong mắt lóe ra một tia tự hào, mở miệng hướng về Chu Huyền giới thiệu. Nhìn phía trước cái kia tòa cổ xưa hùng vĩ thành trì, ngoại trừ làm cho người ta một loại dày nặng cảm ở ngoài, Chu Huyền dĩ nhiên cũng từ bên trên cảm nhận được rồi một tia vĩnh hằng khí tức. Luồng hơi thở này, tuy rằng không sánh được Chu Huyền trong tay Vạn Bảo Đỉnh, thế nhưng so với cái khác linh bảo nhưng là ngang tàng hơn trên không ít. Rất tốt, chỉ cần tòa thành trì này, liền có thể được xưng là chí bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền trong mắt cũng là không khỏi lóe lên một tia tán thưởng, nhẹ giọng thở dài nói. Kèm theo dọc theo đường đi trò chuyện, Chu Huyền cùng Hỗn Độn thành chủ hai người liền tới đến thành trì trước. Thành chủ, mấy tên thủ vệ ở trước cửa thành, đầu che kín vảy màu xanh áo bào đen nam tử, ở nhìn thấy Hỗn Độn thành chủ trong nháy mắt, liền rất là cung kính túi người chào nói. Hỗn Độn thành chủ gật gật đầu sau đó, liền dẫn theo Chu Huyền đi vào Hỗn Độn thành bên trong. Đi ở trên đường phố, Chu Huyền thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời vậy không thì nứt ra vết nứt không gian. Mà ở vết nứt biên giới nơi, càng là thỉnh thoảng có lực lượng pháp tắc cụ hiện diễn hóa ra. Không cần phải gấp gáp, sau đó ngươi có khi là thế gian ở đây tìm hiểu, hiện tại, trước tiên đi với ta gặp gỡ cái khác nhân tộc cường giả đi, hôm nay, đúng lúc là nhân tộc hội nghị cấp cao tổ chức, theo ta cùng đi. Hiển nhiên Chu Huyền như vậy cấp thiết thần thái, Hỗn Độn thành chủ không khỏi khẽ cười nói. Tùy theo, hắn liền dẫn Chu Huyền cùng hướng về thành chủ phủ đi tới. Đăng bởi. Chương 6, cao nhất hội nghị. Kèm theo dọc theo đường đi không ngừng trò chuyện, không lâu lắm, Chu Huyền liền cùng Hỗn Độn thành chủ tiến nhập nội thành ở trong, đi tới Hỗn Độn thành chủ trụ sở. Một tòa không tính rất là rộng rãi bên trong khu nhà nhỏ, Chu Huyền cùng Hỗn Độn thành chủ hai người phân biệt tọa ở một tòa bàn tròn trước ghế đá bên trên. Nhân tộc này hội nghị cấp cao, là ở trong vũ trụ giả định tổ chức, ta đã cho ngươi gửi đi thư mời, ngươi liên thông vũ trụ giả định sau khi, liền có thể trực tiếp dựa theo thư mời trên tin tức, trực tiếp đi tới chúng thần sơn tham gia hội nghị. Mở miệng đem tham gia nhân tộc hội nghị cấp cao một chuyện nghi báo cho Chu Huyền sau đó, Hỗn Độn thành chủ liền đi đầu tiến nhập ngay trong hư nghị vũ trụ. Đợi đến Chu Huyền biết những này Hỗn Độn thành chủ dặn chuyện nghi sau đó, hắn cũng là theo sát phía sau, đem thần niệm liên nhận được ngay trong hư nghị vũ trụ. Theo thiên địa đột nhiên chuyển đổi, Chu Huyền dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa thành trì trung ương, tiện đà hắn hướng đi trong thành trì một chỗ, tản ra ánh sáng màu trắng trước truyền tống trận. Đi chúng thần sơn. Căn cứ Hỗn Độn thành chủ cho ra tin tức, Chu Huyền hao tốn một ít cản vu tiền sau đó, hắn liền trực tiếp bị chuyển đưa đến một tòa mây mù nhiễu, ngọn núi mơ hồ dãy núi rộng lớn đỉnh. Cùng lúc đó, trước tiên Chu Huyền một bước chạy tới chúng thần sơn Hỗn Độn thành chủ, dĩ nhiên ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Lúc này Hỗn Độn thành chủ chính đơn độc ngồi ở nhất phương khu vực, chung quanh các tôn giả hai hai nói chuyện, cũng không dám tới gần. Trên bầu trời, thỉnh thoảng địa còn có một đạo đạo nhân loại cường giả bóng người liên tiếp xuất hiện, hướng về nơi này chạy tới. Mệnh Tinh, tới nơi này. Phủ vừa nhìn thấy Chu Huyền đến một sát na, Hỗn Độn thành chủ liền lên tiếng chào hỏi. Trong hai nghe được Hỗn Độn thành chủ thanh âm, Chu Huyền hướng về hắn gật gật đầu, sau đó bước ra một bước, đi tới Hỗn Độn thành chủ bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Tiện đà hai người liền nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện, Hỗn Độn thành chủ thỉnh thoảng vì là Chu Huyền giới thiệu một ít vừa mới không kịp nói, tham gia cao nhất hội nghị cần thiết phải chú ý tỉ mỉ hạng mục công việc. Mà ở Chu Huyền cùng Hỗn Độn thành chủ trò chuyện thời gian, chúng thần sơn trên không ngừng có tôn giả cấp nhân tộc khác bất hủ thần linh giáng lâm. Chu Huyền ánh mắt vì thoáng nhìn, lại có hơn ngàn người. Ở Chu Huyền đánh giá mọi người thời điểm, cũng không có thiếu tôn giả quan tâm đến rồi cái kia ngồi ở Hỗn Độn thành chủ bên cạnh Chu Huyền. Vậy là ai? Dĩ nhiên cùng Hỗn Độn thành chủ ngồi cùng một chỗ, lẽ nào cũng là vũ trụ chi chủ? Không quen biết, rất lạ mặt, tựa hồ là lần đầu tiên tới chúng thần sơn, có điều có thể cùng Hỗn Độn thành chủ tọa đồng thời trò chuyện. Thực lực kia ít nhất cũng có vũ trụ bá chủ cấp bậc. Xem ra chúng ta tộc lại xuất hiện một vị đại năng, phỏng chừng đây là một vị ẩn tu vô số năm mới vừa xuất quan không lâu đại năng, bằng không chúng ta không thể một điểm hắn tin tức cũng không có. Đều đừng đoán, sau đó mở hội, Hỗn Độn thành chủ nhất định sẽ vì chúng ta giới thiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy tham kiến nhân tộc hội nghị cấp cao người, đều là không khỏi liên tục nghị luận. Ầm ầm ầm. Giữa lúc không ít tôn giả đàm luận Chu Huyền thời điểm, chỉ nghe trong thiên địa đột nhiên bạo phát ra một trận nổ vang, đem mọi người tiếng bàn luận ép xuống. Chu Huyền ngước đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời trong mây mù, hai phiến phát sinh chói mắt kim quang đại môn từ từ mở ra, này hai cánh cửa trên có hóng ánh tinh không. Cử hành hội nghị nơi, là được ở chúng thần sơn bầu trời trôi nổi bên trong tòa cung điện kia, đó chính là chúng thần sơn chúng thần điện. Nhân loại cường giả, tu. Một đạo rộng lớn thanh âm vang vọng tất cả thiên địa. Hô. Chúng thần sơn trên hết thảy vũ trụ tôn giả trong nháy mắt biến mất, hết mức đều bị truyền tống vào chúng thần điện bên trong. Ầm ầm ầm. Đợi đến hết thể tham gia cao nhất hội nghị người, toàn bộ tiến vào chúng thần điện sau đó, phổ chiếu toàn bộ không gian hai cánh của lớn liền ầm ầm một lần nữa lên. Chúng thần điện bên trong, có một tấm to lớn, điêu khắc tinh mỹ bàn tròn, rậm rạp chẳng chịt vương tọa, quay chung quanh ở bàn tròn chu vi. Nếu không vận chuyển thần hồn ý nghĩ, chỉ dựa vào mắt thường đến xem, Chu Huyền dĩ nhiên cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy bàn tròn một phần, bàn tròn những bộ phận khác phảng phất bao phủ ở trong mây mù căn bản không thấy rõ. Cái nhìn kia không nhìn thấy cuối vương tọa. Chu Huyền liền ngồi ở trong đó một trên vương tọa. Này vương tọa có chừng 1000 mét rộng, Chu Huyền thân hình cũng không khỏi đến bị phóng đại mấy lần, vừa vặn vô cùng thích hợp ngồi ở vương tọa bên trên. Hả? Chu Huyền song tay sờ soạng tay vịt, quay đầu lại về phía sau liếc nhìn. Này vương lưng ghế trên chính dùng nhân loại vũ trụ thông dụng ngữ điêu khắc ra mệnh tinh hai chữ. Ngắm nhìn bốn phía, Chu Huyền phát hiện mình là ngồi ở bàn tròn phía trên vị trí, ở Chu Huyền bên cạnh mười mấy vị trí bên trong, là mười mấy vị không thấy rõ khuôn mặt bóng người to lớn. Bọn họ chỗ ngồi cùng Chu Huyền không khác nhau chút nào, tương tự có 1000 mét chi rộng, mười mấy người này phải là nhân tộc vũ trụ chi chủ rồi. Ở Chu Huyền làm đầu dưới, tồn tại mấy 200 mét chi rộng chỗ ngồi. Nhưng mà những này chỗ ngồi ngồi xuống người khuôn mặt nhưng là rõ ràng hiện lộ ra. Chu Huyền phòng trừng, những người này phải là vượt qua cao đẳng tôn giả cấp bậc, nhưng vẫn không có đạt đến vũ trụ chi chủ cảnh giới vũ trụ bá chủ. Nghĩ đến, ở những người khác xem ra, Chu Huyền lúc này chắc cũng là khuôn mặt mơ hồ không rõ đi. Tiếp tục hướng về bàn tròn phía dưới vị trí nhìn lại, Chu Huyền phát hiện chỗ ngồi từ từ do 200 mét rộng biến thành rộng 50 mét, nhiều nhất vẫn là cũng chỉ có rộng 10 mét phổ thông chỗ ngồi. Ngoại trừ những kia đồng dạng ngồi ở 1000 mét rộng chỗ ngồi cường giả ở ngoài, cái khác chỗ ngồi tôn giả, khuôn mặt đều là hiện lộ ra, Chu Huyền có thể rất rõ ràng thấy rõ bọn họ tướng mạo. Quan sát chỉ chốc lát sau, Chu Huyền liền lần thứ hai đưa mắt đặt ở đồng liệt mấy vị kia nguy nga địa ngàn mét vương tọa bên trên. Nguy nga trên vương tọa, từng vị vũ trụ chi chủ cao cư chỗ cao nhất, bọn họ quan sát tất cả những người khác loại cường giả, bọn họ liền là đến từ nhân loại tộc quần ngũ phe thế lực siêu cấp tồn tại. 1000 này mét rộng nguy nga vương tọa, cái khác toàn bộ đều là chói mắt màu vàng, chỉ có trung ương nhất hai tòa nguy nga vương tọa là màu đen, tản ra nghiêm ngặt khí tức. Trong đó một tòa màu đen trên vương tọa mơ hồ có cự phủ điêu khắc, ngồi này trên vương tọa là một gã to bằng ngón tay, tán loạn tóc dài dường như dã nhân cử hán. Có thể bên cạnh hắn mặt khác tối sầm sắc trên vương tọa nhưng là trống rỗng, căn bản không có người liệt tọa, cái khác vương tọa vàng nóng trên tất cả đều ngồi từng cái nguy nga bóng người. Tuy rằng không thấy rõ những người này khuôn mặt, nhưng mà Chu Huyền vẫn là một chút liền nhận ra, ngồi ở vương tọa vàng nóng bên trái vị thứ nhất người kia, chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn, ngươi không phải mang đến một vị tân nhân tộc cao tầng sao, không vì mọi người giới thiệu một phen. Ngồi ở tối trên thủ vị trí dã nhân cử hán, nhìn bên tay trái màu vàng thần tọa trên Hỗn Độn Thành Chủ, mở miệng cười nói. Cũng tốt. Như vậy, dựa theo quy tắc cũ, lần này hội nghị hay là ta đến chủ trì đi. Hỗn Độn Thành Chủ gật gật đầu, cao giọng nói rằng. Các vị. Lần này tổ chức cao nhất hội nghị, chủ yếu là tuyên bố có một việc. Vậy chính là ta nhân tộc thêm nữa một vị cường giả, hắn tên là Chu Huyền, tôn hào mệnh tinh chi chủ. Ta và hắn đã từng giao thủ, thực lực hết sức mạnh mẽ, hoàn toàn có thể thành là nhân tộc vũ trụ chi chủ. Đợi đến chúng thần điện bên trong tiếng bàn luận yên tĩnh lại sau đó, Hỗn Độn Thành Chủ vẻ mặt mừng rỡ mở miệng nói rằng. Mệnh tinh, ngươi có muốn hay không nói hai câu? Tiện đà, Hỗn Độn Thành Chủ quay đầu liếc mắt nhìn Chu Huyền, hướng về hắn gật đầu cười nói. Chư vị, bản tọa tên là Mệnh Tinh Chi Chủ, trước đây một mực bế quan tiềm tu, chư vị khả năng đối với bản tọa đều không phải là hiểu rất rõ. Có điều không quan trọng lắm, sau đó có thời gian chúng ta có thể lẫn nhau tiếp xúc nhiều một ít. Cho tới nhân tộc phương diện sự tình, bản tọa bởi vì một mực tu luyện, đối với phương diện này cũng không rõ ràng, cũng không muốn nói nhiều. Nói tóm lại, nhân tộc lợi ích cao hơn tất cả, ai nếu là dám làm ra tổn hại nhân tộc toàn thể lợi ích chuyện tình. Bản tọa coi như là cuối cùng cùng trời cuối đất, cũng chắc chắn đưa hắn chém giết. Trong hai nghe thấy Hỗn Độn Thành Chủ thanh âm, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt đứng lên, chậm rãi mở miệng nói rằng. Cho dù xuất thân từ thế giới khác nhau nhân tộc, thế nhưng làm là nhân tộc tộc trưởng Chu Huyền, tự nhiên không thể nào biết khoan dung nhân tộc lợi ích chịu đến tổn thất. Tuy rằng không biết hạ thấp những tôn giả kia có hay không đem lời nói của hắn đặt ở trong lòng, thế nhưng Chu Huyền nếu đã nói trước, như vậy thì tuyệt đối sẽ không nói lỡ. Theo Chu Huyền dứt tiếng sau đó, toàn bộ chúng thần điện bên trong nhất thời vang lên một mảnh tiếng khen, những kia đều là vũ trụ chi chủ tồn tại, cũng là hướng về Chu Huyền quăng tới ánh mắt hiền hòa. Đợt, đoạn này có chút giống tín ngưỡng chư thiên. Đăng bởi. Chương 7, đi tới vũ trụ hải. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, từ ngày ấy nhân tộc cao nhất hội nghị kết thúc sau đó, Chu Huyền liền ở Hỗn Độn Thành bên trong định cư hạ xuống. Này hỗn độn thành ở vào sơ thủy vũ trụ nơi sâu xa, bởi vì vũ trụ đang đứng ở không ngừng hoàn thiện hình thành thời kỳ. Vì lẽ đó bản nguyên vũ trụ vận chuyển thì, lực lượng pháp tắc sẽ cụ hiện diễn hóa ở hỗn độn thành chu vi. Đối mặt này lực lượng pháp tắc rõ ràng sáng tỏ, cực kỳ dễ dàng cảm ngộ hiếm thấy thời cơ, Chu Huyền đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Đợi đến cao nhất hội nghị vừa mới kết thúc, Chu Huyền liền trực tiếp trở lại phân phối cho chỗ ở của hắn, bắt đầu bế quan tiềm tu, cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Thông qua thời không trận pháp điên đảo thời gian sau đó, Chu Huyền này vừa bế quan, liền đầy đủ dài đến một vạn năm lâu đời năm tháng. Vạn năm khổ tu, tuy rằng cũng không có làm cho tu vi của hắn cảnh giới nâng cao một bước. Thế nhưng so với bế quan trước, Chu Huyền tu vi cảnh giới nhưng là muốn vững chắc rất nhiều, vững chắc rất nhiều. 10.000 năm chung như một ngày cần cù và thật thà khổ tu, cảm thấy có chút khô khan Chu Huyền cũng là không khỏi phá quan ra, chuẩn bị buông lỏng một chút quanh năm căng thẳng chuyên chú thần niệm. Dương thằng nhật, giữa lúc Chu Huyền vô cùng nhàn nhã ở chính mình trong đình viện thưởng thức trà thời điểm, phụ trách chăm sóc hắn thường ngày khởi cư Huyền Khôi nhưng là đột nhiên đi vào trong đình viện. Chủ nhân, hỗn độn thành chủ đến rồi. Bước nhanh đi tới Chu Huyền bên người, Huyền Khôi vẻ mặt cung kính mà chắp tay bẩm báo. Ha ha, Mệnh Tinh, hồi lâu không gặp, gần đây khỏe a? Huyền Khôi tiếng nói phủ vừa rơi xuống, liền có một đạo sang sảng tiếng cười truyền vào trong đình viện. Tuy theo, chỉ thấy một đạo thân mang trường bào màu vàng nóng người đàn ông trung niên, đạp lên tiếng gầm hướng về Chu Huyền đi tới, thình lình chính là hỗn độn thành chủ. Những năm gần đây, theo Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ tiếp xúc càng ngày càng nhiều, giữa hai người giao tình cũng là dày đặc không ít. Ở nhìn thấy Chu Huyền thời điểm, hỗn độn thành chủ dĩ nhiên không còn nữa lúc trước tốt lắm tự kim trúc sinh mệnh khuôn mặt. Hỗn độn, ngươi này người bận bịu làm sao có thời gian tới chỗ của ta? Mắt thấy hỗn độn thành chủ đi vào đình viện, Chu Huyền một bên thêm một chén trà, một bên trêu ghẹo hắn nói: Ta đến ngươi nơi này sượt chén trà uống, ai bảo Mệnh Tinh ngươi nơi này linh trà có một phong cách riêng đây? Trực tiếp đi tới Chu Huyền đối diện ngồi xuống, hỗn độn thành chủ nhấp một miếng trong chén linh trà sau đó, khẽ cười nói. Nhìn hỗn độn thành chủ cái kia không chút khách khí thái độ, Chu Huyền khỏe miệng cũng là không khỏi nổi lên một nụ cười. Có lẽ là cùng là nhân tộc bận tâm lao lực duyên cớ đi, Chu Huyền thực lực tuy rằng còn mạnh hơn hỗn độn thành chủ hành rất nhiều, thế nhưng hắn nhưng là cùng hỗn độn thành chủ vừa gặp mà đã như quen. Theo giữa hai người quen biết thời gian càng ngày càng lâu, dĩ nhiên dần dần dường như tương giao vô số năm tháng lao hữu như vậy. Ta có thể không tin ngươi vị này nhân tộc danh tiếng cường thịnh hỗn độn thành chủ, chỉ là đến ta chỗ này đến sượt chén trà uống. Lần thứ hai vì là hỗn độn thành chủ tiếp theo bị linh trà sau đó, Chu Huyền lắc đầu khinh mở miệng cười nói rằng. Được rồi, không nói giỡn, Mệnh Tinh, ta lần này tới tìm ngươi, cũng là bởi vì mỗi 10 vạn năm làm một kỳ, thay quân vũ trụ hải đã đến giờ, vì lẽ đó ta tới hỏi hỏi ngươi cảm không có hứng thú. Đem trước người linh trà uống một hơi cạn sạch sau đó, hỗn độn thành chủ tránh liêu tránh thần sắc, trịnh trọng hướng về Chu Huyền nói rằng. Nguyên thủy vũ trụ cùng sơ thủy vũ trụ mặc dù là vũ trụ vạn tộc sinh tồn địa giới, nhưng mà vũ trụ hải nhưng là vạn tộc cội nguồn, trong đó đầy dây vô số trí bảo cùng với tài nguyên. Nếu muốn đem tộc quần triển lớn mạnh, như vậy vũ trụ hải tự nhiên chính là vũ trụ vạn tộc binh ra vùng giao tranh. Nhân tộc làm trong vũ trụ hàng đầu tộc quần một trong, trong đó cao thủ hàng đầu tự nhiên không thể cũng chỉ có Chu Huyền tham gia cao nhất hội nghị thì, đã gặp qua cái kia rất ít hơn 10 người. Còn thừa lại trên 100 vị vũ trụ chi chủ, nhưng là toàn bộ chú đóng ở vũ trụ hải ở trong, là nhân tộc thu được những kia đứng đầu tài nguyên cùng với trí bảo. Vừa vặn ta lần bế quan này cũng cảm nhận được một ít khô khan, đi trong vũ trụ hải du lịch một phen cũng không sai. Nỗi lòng đột nhiên xoay một cái, Chu Huyền không chút do dự mở miệng nói rằng. Được, việc này không nên chậm trễ, như vậy chúng ta hiện tại liền ra đi. Mắt thấy Chu Huyền đồng ý hạ xuống sau đó, hỗn độn thành chủ lúc này đứng dậy nói rằng. Tiện đà. Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ liền sóng vai mà đi, triển khai thời không na di thần thông, vượt qua thời gian cùng không gian cực hạn, từ hỗn độn thành đi tới nguyên thủy vũ trụ tít ngoài rìa. Nhưng thấy Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ bằng hư mà đứng, ở hai người bọn họ phía trước, đại khái hơn 10 năm ánh sáng khoảng cách ở ngoài, thình lình tồn tại một mảnh đặc thù địa vực. Nơi đó đường kính đếm rõ số lượng 10 hơn 100 năm ánh sáng trong phạm vi hư không vô tận tất cả đều tối tăm cực kỳ, liền ngay cả không gian đều xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng và mẹo. Từng luồng cường đại sức hấp dẫn quần quận không cảm thấy phóng thích ra, lan đến càng rộng lớn khu vực, mặc dù là đang ở mười mấy năm ánh sáng ra Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ, cũng là có thể cảm giác được rõ rệt. Hát động, hơn nữa còn là một phi thường cường đại hát động. Trong đó vô thanh vô tức trong lúc đó thả ra sức hút, phảng phất có thể đem lớn như vậy thiên địa, vô tận vạn vật sinh linh, tất cả đều nuốt chưa tiến vào. Mệnh Tinh, nói vậy ngươi cũng có thể rất rõ ràng, đi tới vũ trụ hải phương pháp mặc dù có hai loại. Một loại là trực tiếp tệ lẹ vọt đến không gian tường kép phần cuối, sau đó xuyên qua nguyên thủy vũ trụ màng mỏng tiến vào vũ trụ hải phương pháp. Có điều bây giờ loại kia phương pháp đã không phải là rất thường dùng, hiện tại vũ trụ các tộc cường giả hầu như đều là thông qua tổ giả hắc động tiến vào vũ trụ hải. Nhìn ở xa cái kia nơi khổng lồ hắc động, hỗn độn thành chủ nhẹ giọng hướng về bên người địa Chu Huyền nói rằng. Trong hai nghe được hỗn độn thành chủ thanh âm, Chu Huyền cũng là nhiên gật gật đầu. Từ khi Chu Huyền thành là nhân tộc mệnh tinh chi chủ sau đó, nhân tộc ở trong một ít cơ mật dĩ nhiên không ở đối với hắn ẩn giấu. Bởi vậy hắn tự nhiên tìm đọc quá không ít tài liệu tương quan, trong đó liền có tiến vào vũ trụ hải phương pháp tồn tại. Ở trên không tường kép bên trong tiến hành thời gian dài thuấn di, sau đó mạnh mẽ đánh vỡ vũ trụ màng mỏng tiến vào vũ trụ hải, phương pháp này cũng chỉ có thể ở vũ trụ diễn hóa sơ kỳ khá là thường dùng mà thôi. Thế nhưng làm tổ dạ hắc động bị hiện sau, liền hầu như không có ai chọn dùng thuấn di đột phá vũ trụ màng mỏng phương thức đến đi tới trong vũ trụ hải. Tổ dạ hắc động là nguyên thủy vũ trụ bên trong uy năng đáng sợ nhất hắc động một trong, thậm chí có thể nói nguyên thủy vũ trụ mạnh nhất hắc động. Uy năng của nó mạnh, đủ để dễ như ăn cháo xé rách nguyên thủy vũ trụ màng mỏng, có thể để cho cường giả không tốn sức chút nào xuyên ra nguyên thủy vũ trụ, tiến vào vũ trụ hải. Hơn nữa dùng ít sức còn chưa phải là hầu như tất cả nguyên thủy vũ trụ bên trong cường giả đều lựa chọn từ tổ dạ hắc động đi tới vũ trụ hải nguyên nhân chủ yếu. Trọng yếu nhất là khoảng cách tổ dạ hắc động bản thể không đủ bách vạn cây số trong vũ trụ hải, tồn tại 39 cái thiên nhiên lỗ sâu. Cái kia 39 cái lỗ sâu có thể mang cường giả truyền tống đến khoảng cách nguyên thủy vũ trụ chỗ rất xa, thâm nhập trong vũ trụ hải bộ, cứ như vậy, liền có thể tiết kiệm số lớn chạy đi thời gian. Trong vũ trụ hải bộ là không thể sử dụng thần quốc truyền tống, người đi đường phương thức cũng chỉ có phi hành, thuấn di, lỗ sâu truyền tống ba loại. Mà lỗ sâu truyền tống chính là trong vũ trụ hải bộ có chừng một loại, có thể ở trong thời gian ngắn để cường giả di động mấy trăm ức thậm chí mấy vạn ức năm ánh sáng khoảng cách dài truyền phương thức. Thân hình đột nhiên hơi động, Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ lúc này hướng về phía trước bay đi, rất nhanh bọn họ liền tiến vào một cực đoan vặn vẹo không gian. Xuyên qua rồi tầng tầng vặn vẹo không gian, Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ liền đi tới một viên đường kính đoán là 3 mét, mặt ngoài có màu vàng sậm bí văn màu đen hình cầu phía trước. Màu đen hình cầu chu vi tán sức cắn nuốt số lượng lớn lấy nghiền nát phổ thông đáo vật, hình cầu này chính là tổ dạ hắc động bản thể. Khoảng cách tổ dạ hắc động bản thể không đủ 1 triệu dặm địa phương, nguyên thủy vũ trụ màng mỏng xuất hiện một đạo độ dài hơn vạn dặm to lớn lỗ thủng. Xèo, xèo. Theo hai đạo gấp phá vang lên tiếng gió, chỉ thấy Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ đồng thời về phía trước bay nhanh. Hầu như ở thoáng qua trong lúc đó, hai người bọn họ sẽ cùng thì từ thông suốt trong miệng và qua. Tổ dạ hắc động đối diện là được vũ trụ hải vị trí. Vừa mới vào vũ trụ hải ở trong, Chu Huyền nhìn chu vi tràn ngập những kia dường như sương mù vậy hỗn độn khí lưu, nhất thời liền cảm nhận được rồi quanh thân cái kia cố mơ hồ chuyển tới cảm giác ngột ngạt. Lấy Chu Huyền bực này nhân vật khủng bố, đều mơ hồ bị một ít ảnh hưởng, từ đó có thể biết, cái kia vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu sản sinh áp lực ngập trời, quả thực mạnh làm người nghe kinh hãi. Tuy nói những này hỗn độn khí lưu không có hết sức công kích, có thể chỉ cần tự nhiên tán uy thế liền đủ khiến một tên bất hủ thần linh biến thành cho bụi. Hỗn độn khí lưu, một vũ trụ năng lượng nguyên tuyển. Nguyên thủy vũ trụ ta không nắm, có thể vũ trụ những người mạnh nhất loại nhỏ vũ trụ, nhưng là mỗi người đều lấy này hỗn độn khí lưu vì là năng lượng nguyên tuyển. Trong vũ trụ hải hỗn độn khí độ tinh khiết cao nhất, chí ít so với nhân loại chúng ta sơ thủy vũ trụ bên trong những hỗn độn đó khí lưu còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Hỗn độn thành chủ trạm ở trong hư không, nhìn về phía trước vô tận hỗn độn khí lưu, chậm rãi mở miệng nói rằng. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là vô cùng nhận đồng gật gật đầu. Đùa giỡn, sơ thủy vũ trụ chỉ là cái loại nhỏ vũ trụ, hơn nữa nằm ở sơ thủy trạng thái, trong đó hỗn độn khí lưu căn bản không có áp bức. Vì lẽ đó thậm chí liền ngay cả những kia liền bất hủ cấp bậc cũng không từng đạt tới bọn tiểu tử, cũng có thể ở đủ ở hỗn độn thành bên trong nhàn nhã tự tại. Rời đi nguyên thủy vũ trụ, là được ở trong vũ trụ hải sông sáo. Hỗn độn thành chủ quay đầu xem hướng về phía sau, mở miệng thở dài nói. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng xoay người nhìn về phía sau, nhưng thấy phía sau cách đó không xa là được cái kia bất quy tắc xé rách ra màng bích lỗ thủng. Nhìn một cái, chỉ thấy to lớn màng bích hướng bốn phía tràn ra, thì dường như vĩnh viễn không nhìn thấy cuối to lớn bức tường, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ hải đều trực tiếp cho che đậy một nửa kia. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ, thai nghén ngàn tỷ tộc quần cái nôi. Quả thực bất phàm. Trong mắt lóe ra một vệt kinh diễm, Chu Huyền xoay người lại hướng về hỗn độn thành chủ nhẹ giọng nói rằng, đi thôi. Hỗn độn thành chủ chỉ trỏ, lập tức liền cùng Chu Huyền đồng thời trực tiếp một thuấn di, đi tới một chỗ trong hư không. Trung quanh đây bày ra đầy đủ 39 cái vặn vẹo không gian cửa động, đều là thiên nhiên lỗ sâu. Bởi vì lỗ sâu, phương hướng bất nhất, đi về khoảng cách cũng không giống nhau, lần này bọn họ phải đi, nhưng là thứ 15 hào lỗ sâu. Đối với vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại tới nói, mỗi lần thuấn di cực hạn là 10.000 năm ánh sáng, có điều cũng còn tốt, vũ trụ chi chủ ý chí ý thức có thể bảo đảm rất cực tần số cao thuấn di. Chu Huyền thuấn di khoảng cách cực hạn, tuy rằng quá 10.000 năm ánh sáng, nhưng mà hắn cũng không phải độc hành, vì lẽ đó chỉ có thể áp chế mình độ, duy trì cùng hôn độn thành chủ đồng liệt. Đảo mắt liền quá khứ 2 ngày nhiều thời gian, vẫn ở vào tần số cao thuấn di trong trạng thái Chu Huyền cùng hôn độn thành chủ, rốt cục bay ra thiên nhiên lỗ sâu. Lập tức, vào mắt một màn, thình lình chính là nhất phương to lớn thiên thể, liền nằm ngang ở phía trước trong hư không, to lớn vũ trụ màng bích tràn ngập kéo dài mở ra, một chút không nhìn thấy phần cuối. Chỉ là so với trước nhìn thấy nguyên thủy vũ trụ thai màng, trước mắt vũ trụ này thai màng quá tàn tạ. Nhìn một cái, Chu Huyền liền thấy được đầy đủ mấy trăm cái phá toái bất quy tắc lỗ thủng, còn có to lớn hư không vết nứt. Làm cho hỗn độn khí lưu gần như hoàn toàn không trở ngại chút nào, tự do qua lại ở vũ trụ hải cùng phía kia tổn hại vũ trụ trong lúc đó. Ở trong vũ trụ hải, đây cũng là tối chuyện không quá bình thường. Cường giả tu luyện tới đỉnh cao nhất là được vũ trụ tối cường giả, mà thần quốc triển đến đỉnh cao nhất chính là loại nhỏ vũ trụ. Bất hủ thần linh nếu là bỏ mình, hắn thần quốc sẽ hoang vu rách nát. Vũ trụ tối cường giả nếu là ngã xuống, hắn loại nhỏ vũ trụ tự nhiên cũng biết theo rách nát. Đi thôi, mệnh tinh. Ta dẫn ngươi đi xem này rách nát loại nhỏ vũ trụ đi. Nhìn mắt tình hình trước mắt, hỗn độn thành chủ trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, mang theo vài phần thở dài mở miệng nói với Chu Huyền. Đăng bởi. Chương 8, tình hình chung. Nhìn trước mắt phương này tổn hại không thể tả vũ trụ, Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ sóng vai mà đi, chậm rãi đạp bước về phía trước. Thân hình huyễn diệt trong lúc đó, Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ hai người dĩ nhiên na rời đến vũ trụ thai màng trên một vết nước biên giới. Tùy theo, Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, xuyên qua cái kia tổn hại không thể tả vũ trụ thai màng, hướng về bên trong dò xét đi qua. Thần hồn bên trong, chỉ thấy bốn phía hỗn độn khí lưu không ngừng bính bạo cuộn cuộn, liên tiếp không ngừng trùng kích cái khe kia. Làm cho vũ trụ thai màng vết nước biên giới không được rung động, lay động trong lúc đó, thậm chí còn có tiếp tục nứt toác khả năng. Xuyên qua chiều cao hơn 3 vạn km, rộng cũng khoảng vài 100 km vết nước, đi đến thình lình có thể thấy được vô số phá toái không gian mảnh vỡ. Không gian mảnh vỡ bên trong vừa có vô số đại lục mảnh vỡ, to lớn sơn mạch ở trong đó trôi nổi, một ít to lớn phá toái thần thi cũng ở trong đó trôi nổi. Giang giác. Theo một tiếng lanh lảnh vỡ tan tiếng vang lên, xa xôi nơi, nhưng có một khối vũ trụ thai màng trực tiếp cởi rơi xuống. Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ vũ trụ đều đang đứng ở vỡ tan, tan vỡ, biến mất tiến trình bên trong, thỉnh thoảng liền có vũ trụ thai màng bốc ra. Những kia không gian mảnh vỡ tình cờ đụng vào nhau làm cho lần thứ hai phân liệt, làm cho một ít đại lục vỡ vụn trở nên càng nhỏ hơn. Hiển nhiên vũ trụ này chính đang không ngừng sụp đổ, có lẽ không tới bao lâu, toàn bộ tổn hại vũ trụ sẽ hoàn toàn biến mất. Nguyên thủy vũ trụ sinh ra, thai nghén ngàn tỷ tộc quần vô số cường giả. Theo thời gian trôi qua, nguyên thủy vũ trụ ở đạt đến một phồn hoa nhất đỉnh cao sau, liền sẽ nhanh chóng suy sụp thậm chí đại hủy diệt, sau đó lại bắt đầu mới thai nghén sinh ra. Mỗi một cái luân hồi đều sẽ dựng dục ra ngàn tỷ tộc quần chư đa thiên tài. Một ít vũ trụ tối cường giả, đại lượng vũ trụ chi chủ. Chế sinh, hủy diệt, từng cái một luân hồi, dài lâu vô cùng năm tháng. Mỗi cái luân hồi đều có một nhóm vũ trụ tối cường giả, mỗi một cái vũ trụ tối cường giả đối ứng một loại nhỏ vũ trụ. Loại nhỏ vũ trụ ở trong vũ trụ hải bồng bềnh, càng phiêu càng xa, rất nhiều từ lâu vượt qua chúng ta tra xét vũ trụ hải phạm vi, chỉ cần đã phát hiện loại nhỏ vũ trụ liền có 10.008,022 viên. Nhìn cái kia hỗn độn khí lưu bên trong nổi lơ lửng đại lục mảnh vỡ. Vỡ vụn thần thi, hỗn độn thành chủ chậm rãi mở miệng lên tiếng nói rằng. Trong lời nói, nhưng từ có mấy phần cảm thán, cũng có mấy phần thê lương. Cựu viên trước, đã không cách nào tìm hiểu, nếu như nói, đem chúng ta bây giờ vị trí này một luân hồi, xem là đệ tam vũ trụ thời đại. Như vậy, ở chúng ta trước mặt một luân hồi chính là đệ nhị vũ trụ thời đại, lại phía trước một luân hồi, thì lại có thể được gọi là đệ nhất vũ trụ thời đại. Trên thực tế, toàn bộ trong vũ trụ hải, ngoại trừ hai đại thánh địa, cũng chỉ có 3 cái vũ trụ thời đại cường giả còn may mắn còn sống sót. Những thứ khác luân hồi, từ lâu theo thời không xoay chuyển, toàn bộ tiêu diệt. Bây giờ, chúng ta đệ tam vũ trụ thời đại, vẫn còn ở sinh sôi trong quá trình. Trước diện 2 cái luân hồi cũng đã trải qua một lần hoàn chỉnh luân hồi điêu luyện, thai nghén đản sanh cường giả số lượng tự nhiên vượt xa chúng ta. Nói tới chỗ này, là được hỗn độn thành chủ lời nói cũng không cấm vì đó toát ra mấy phần đê mê, vì lẽ đó, chúng ta đệ tam thời đại, là trong vũ trụ hải yếu nhất một thời đại, so sánh bên dưới, đệ nhất thời đại nhưng là mạnh nhất. Chu Huyền cũng biết hỗn độn thành chủ nói không loa, bây giờ nhân tộc mặc dù đang là trong vũ trụ hàng đầu tộc quần, thế nhưng có một ít đệ nhất thời đại cùng đệ nhị thời đại còn sống sót tộc quần, muốn so với nhân tộc thực lực mạnh mẽ. Ở vũ trụ phát triển trong quá trình, vừa mới bắt đầu cường giả sinh ra tốc độ là rất chậm, bởi vì bí pháp, huyền công chờ đã đều cần sáng tạo hoàn thiện. Càng là sau này, bồi dưỡng cường giả hiệu suất sẽ không ngừng tăng lên. Bây giờ, đệ tam vũ trụ thời đại hay là mới tiến hành một nửa luân hồi, trước hai cái luân hồi đều là hoàn chỉnh, cường giả số lượng tự nhiên không giống. Ba cái vũ trụ thời đại, hai đại thánh địa, hỗn độn, lời của ngươi để ta đúng vũ trụ hải càng ngày càng địa cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hiểu thì hiểu, nhưng mà cái này cũng không đại biểu Chu Huyền sẽ đối với này có nửa điểm sợ hãi, chỉ nghe trong miệng hắn cười sang sảng một tiếng nói rằng: Mệnh tinh, ngươi tốt nhất không nên quá tự tin, phải biết có lúc, tự tin quá độ liền trở thành tự phụ. Ngươi nên rất rõ ràng. Từ cái kia đã bị phát hiện hơn một vạn viên loại nhỏ vũ trụ liền nhưng có biết, vũ trụ trong lúc đó đã từng đản sinh vũ trụ tối cường giả cỡ nào. Nhưng là, trong đó vượt qua 99% loại nhỏ vũ trụ đều đã rách nát, hiển nhiên. Những vũ trụ đó tối cường giả cũng đã bỏ mình. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, không rõ ràng Chu Huyền thực lực chân chính hỗn độn thành chủ, không khỏi tận tình khuyên. Chu Huyền cũng biết hỗn độn thành chủ là thành tâm vì hắn suy nghĩ, bởi vậy hắn cũng không có mở miệng phản bác. Ngoại trừ ba đại vũ trụ thời đại bên ngoài, trong vũ trụ hải còn có hai phe thế lực, bọn họ phân biệt thuộc về một loại nhỏ vũ trụ. Cái kia hai khỏa loại nhỏ vũ trụ, hẳn là ở chúng ta 10 vị trí đầu cái luân hồi thậm chí top 100 cái vũ trụ luân hồi trước vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ. Hơn nữa, bọn họ thể tích rất là to lớn, đã biết vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ, đường kính bình thường nhiều nhất chỉ có 1 ước 5 ánh sáng. Vậy cũng hai khỏa loại nhỏ vũ trụ, một đường kính 21 ước 5 ánh sáng, một cái khác đường kính càng là có tới 32 ước 5 ánh sáng, thuộc về trong vũ trụ hải lớn nhất hai khỏa loại nhỏ vũ trụ. Thậm chí, tồn tại luân hồi thời đại đã không thể nào khảo chứng. Hỗn độn thành chủ thâm trầm mở miệng, trong lời nói, càng lộ ra mấy phần không thể phỏng đoán thâm trầm. Thời gian, là thử thách hết thể tốt nhất chứng minh. Vô số luân hồi thời đại cũng đã dập tắt, có thể cái kia hai cái loại nhỏ vũ trụ nhưng có thể bảo tồn lại. Đây tuyệt đối không chỉ là vận may có khả năng nói rõ. Ba cái vũ trụ thời đại cùng hai đại thánh địa, đây cũng là vô tận trong vũ trụ hải thế lực. Đương nhiên mỗi cái vũ trụ thời đại đều không đoàn kết, liền giống chúng ta đệ tam vũ trụ thời đại cũng chia 9 đại siêu cấp thế lực, 12 đại đỉnh cấp thế lực vân vân. Cái kia đệ nhất vũ trụ thời đại, đệ nhị vũ trụ thời đại, tương tự chia làm mấy chục cỗ thế lực. Vì lẽ đó vô tận trong vũ trụ hải, có thể xưng tụng là phi thường hỗn loạn. Bất kỳ không phải mình phe thế lực cũng có thể đột nhiên công kích ngươi. Hỗn độn thành chủ đầu tiên là chậm rãi đem trong vũ trụ hải thế lực khắp nơi giảng cùng Chu Huyền biết được, tiện đà nhưng thấy thần sắc hắn trịnh trọng mở miệng nói rằng: Mệnh tinh, lấy thực lực của ngươi, ở nguyên thủy vũ trụ bên trong, vũ trụ tối cường giả đối với ngươi hầu như không có uy hiếp, có điều ở trong vũ trụ hải nhưng là khác rồi. Trong vũ trụ hải vũ trụ tối cường giả mỗi người đáng sợ cực kỳ, không chỉ có thể pháp tùy ngôn xuất, càng có thể đem sức chiến đấu đột phá đến một làm người nghe kinh hãi cực hạn. Ngươi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, có thể thật nếu gặp phải vũ trụ tối cường giả, vẫn như cũ đến tiểu cẩn thận. Tốt nhất là không nên đi treo chọc những kia, nắm giữ trí cường cung điện loại trí bảo vũ trụ tối cường giả. Ha ha! Hỗn độn, ngươi chừng nào thì rông dài như vậy? Yên tâm, trong lòng ta sẽ có chừng mực. Trong hai nghe được hỗn độn thành chủ luân phiên dặn, Chu Huyền không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Là ta có chút nhạy cảm. Chủ yếu là có quá nhiều nhân tộc vũ trụ chi chủ, bỏ mạng ở cái vũ trụ hải trong đó rồi. Hỗn độn thành chủ trong mắt lóe lên một đau thương, lắc đầu thở dài nói. Trên thực tế, trừ phi là đi cùng vũ trụ tối cường giả tranh cướp bảo vật, hoặc là đắc tội rồi vũ trụ tối cường giả, bằng không vũ trụ tối cường giả rất ít sẽ ra tay với vũ trụ chi chủ. Đối với độc hành tối cường giả mà nói, bọn họ vừa ý chính là trí cường trí bảo, đỉnh cao trí bảo đối với bọn họ sức hấp dẫn không lớn. Mà có tộc quần vũ trụ tối cường giả lại có tộc quần liên lụy, một khi ra tay với vũ trụ chi chủ, bọn họ cũng sợ sệt sẽ phải gánh chịu đến đối phương vũ trụ tối cường giả hết sức trả thù. Chăm chú nói đến, trên thực tế, đối với chúng ta vũ trụ chi chủ mà nói, phải đối mặt tối đại uy hiếp không phải tới từ với đối địch cường giả, mà là đến từ với hoàn cảnh. Vũ trụ hải rộng lớn vô biên, hơn nữa không cách nào như ở nguyên thủy vũ trụ bên trong có thể xác định vị trí tọa độ, vì lẽ đó, cực dễ dàng lạc lối. Nơi này giống như là một mảnh phân mộ, mai táng vô số bí mật, dù cho có vô số cường giả kiên nhẫn thăm dò. Có điều rất đáng tiếc, trong vũ trụ hải không có tra xét hiểu địa phương thực sự nhiều lắm, lạc lối là phi thường đáng sợ một chuyện, cơ bản không thể một lần nữa trở về, vì lẽ đó ở chưa quen thuộc địa phương tuyệt đối không thể thuấn di. Còn có, ngươi mặc dù có thực lực cường hãn, thế nhưng ở trong vũ trụ hải, có thể nhốt lại thậm chí giết chết vũ trụ tối cường giả hiểm địa đều có không ít, vì lẽ đó ở vũ trụ hải rèn luyện tầm bảo thì, ngươi tốt nhất đừng quá mạo hiểm. Đây không phải là ta coi thường mệnh tinh ngươi, chỉ là thuần túy nhất thiện ý nhắc nhở, tất càng bất kể nói thế nào, ta cũng coi là một quá người vừa tới không phải là. Hy vọng mệnh tinh ngươi đừng quá chú ý, còn có. Nhớ rõ lời nhắc nhở của ta. Tiện đà, hắn lại lần nữa liên tục không ngừng mở miệng dặn Chu Huyền, liên quan với trong vũ trụ hải nên chú ý rất nhiều công việc. Không cần lo lắng, hỗn độn ngươi nói những này nhắc nhở, ta tự nhiên sẽ vững vàng mà ghi nhớ trong lòng. Đợi đến hỗn độn thành chủ dứt tiếng sau đó, Chu Huyền liền vội vàng cười lên tiếng trả lời. Xác thực, lấy mệnh tinh tu vi của ngươi thực lực, chỉ cần không gặp được lạc lối tai họa cùng với rơi vào cực kỳ nguy hiểm hiểm địa, rơi xuống xác suất chắc chắn sẽ không quá to lớn. Chúng ta nhân tộc ở trong vũ trụ hải tuy rằng không coi là cái gì hàng đầu thế lực, thế nhưng những thế lực khác cũng tuyệt đối không dám dễ dàng đi ghim ngươi. Đi thôi, chúng ta nên tiếp tục lên đường. Hỗn độn thành chủ gật gật đầu sau, nhẹ giọng quay về Chu Huyền nói rằng. Tiện đà, Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ hai người, liền cùng triển khai thời không na di thần thông, ly khai mảnh này đang đứng ở đổ nát bên trong loại nhỏ vũ trụ. Theo liên tiếp không ngừng thuần di, hơn nữa tình cờ xuất hiện thiên nhiên lỗ sâu. Chu Huyền cùng hôn độn thành chủ liền hướng về nhân tộc ở trong vũ trụ hải tụ tập địa đổi tới. Làm hai người tiến vào vũ trụ hải ngày thứ 6, phía trước vô tận khí lưu bên trong, đột ngột truyền đến một trận quỷ dị gợn sóng. Phía trước là nơi nguy hiểm chấn động xa hà, tuy rằng này chấn động xa hà kém xa tam đại tuyệt địa, đúng không vậy vũ trụ chi chủ mà nói, một khi tự tiện xông vào tiến vào vẫn có ngã xuống nguy hiểm. Coi như là ta, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một ở trong đó thăm dò. Nếu là dám hung hăng ở chấn động xa hà bên trong tùy ý thuấn gì, sợ cũng có ngã xuống nguy hiểm. Hỗn độn thành chủ chỉ về phía trước, đầy mặt nghiêm nghị nói rằng. Nhìn qua, ngược lại cũng có chút ý tứ. Chu Huyền trong mắt lấp lóe mà qua một vệ hết sạch, hắn đã sớm ở hỗn độn thành xem quá loài người vũ trụ hải địa đồ. Trong đó thật có rất nhiều nơi nguy hiểm miêu tả, nay chấn động xa hà vẹn vẹn chỉ là thuộc về bình thường nhất một hiểm địa mà thôi. Trong vũ trụ hải, nhân loại chúng ta tộc còn biết được nơi nguy hiểm. Tổng cộng có hơn 3.000 nơi, theo thời gian trôi qua, số lượng đã ở từ từ tăng trưởng. Nhưng vũ trụ hải thực sự quá lớn, như hai đại thánh địa biết được nơi nguy hiểm phòng trừng sẽ càng thêm nhiều, chỉ là bọn hắn hiển nhiên sẽ không nói cho chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn độn thành chủ không khỏi khổ bên trong mua vui, mở miệng cười nói. Ha ha, ai làm người khác truyền thừa khá là cựu viễn đây. Nếu hỗn độn ngươi có thể sống quá 10 luân hồi, nói không chắc, ngươi mình có thể tạo nên một hoàn toàn mới nhân tộc thánh địa. Trong hai nghe được hỗn độn thành chủ bất đắc dĩ tiếng cười, Chu Huyền cũng không cấm mở miệng trêu ghẹo nói rằng. Lập tức, hai người nhìn nhau cười rạng rỡ, tiếp tục hướng về nhân tộc ở vũ trụ hải tụ tập địa đổi tới. Đang bởi. Chương 9, Khuynh Phong Giới. Ngao du với vũ trụ hải ở trong lúc bất chi bất giác, Chu Huyền cùng hỗn độn thành chủ hai người đã đuổi 8 ngày lộ trình. Kèm theo dọc theo đường đi tần số cao, gần như liên tiếp không ngừng na di thời không. Hai người bọn họ dĩ nhiên dần dần đến gần nhân tộc ở trong vũ trụ hải tụ tập địa. Mệnh tinh, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy vũ trụ hải tam đại tuyệt địa một trong Khuynh Phong Giới, đến thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng, cùng Khuynh Phong Giới so với, cái khác một ít nơi nguy hiểm căn bản không tính là cái gì. Đang khi nói chuyện, hỗn độn thành chủ nhất thời dừng bước, ánh mắt hướng về, nhìn thẳng phía trước. Hiển nhiên hỗn độn thành chủ ngừng lại, Chu Huyền cũng tùy theo dừng bước, cùng hỗn độn thành chủ sóng vai chạm ở trong hư không. Dọc theo hỗn độn thành chủ tầm mắt nhìn đi qua, nhưng thấy xa xa đứng vững một tòa núi cao nguy nga, thình lình ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Nay tòa núi cao tuy rằng nguy nga kiên cường, nhưng mà đỉnh núi bây giờ nhưng rơi xuống ở giữa sườn núi. Dường như ở cửu viễn 5 tháng trước, đã từng có một vị nghịch thiên vô thượng cường giả, một đao bổ ngang đem toàn bộ núi cao chặn ngang chặt đứt. Rào! Rào! Rào! Vào giờ phút này, cái kia chân nhắn chủ sơn mặt vỡ trên, đang có một vầng cự thác nước lớn chút xuống. Trùng lạc ở phía dưới trên sườn núi. Dòng nước tràn ngập chu vi, đem cái kia rơi xuống trên đỉnh ngọn núi đều che mất non nửa. Đồng thời càng có vô số đá vụn, chính vờn quanh ở ngọn núi kia bốn phía không ngừng phi hành. Đó chính là Khuynh Phong Giới. Khuynh Phong, Khuynh Phong, tên như ý nghĩa, khuynh ngã xuống sơn đỉnh cao đỉnh. Này hiểm điệu tên nguyên do, nói vậy không cần ta làm thêm giải thích đi. Hỗn độn thành chủ mang theo vài phần cảm thán lên tiếng nói. Mệnh tinh, ngươi đừng xem những kia đá vụn tuy nhỏ, nhưng là chúng ta bây giờ khoảng cách Khuynh Phong Giới lại có quá 100 triệu năm ánh sáng. Ngươi nói những kia nhìn như vụn vặt thạch đầu, đến tột cùng sẽ lớn bao nhiêu? Hỗn độn thành chủ chỉ vào cái kia vô số còn quân núi cao phi hành đá vụn, mở miệng cười nói. Hiển nhiên tình hình như thế, Chu Huyền trong mắt cũng không cấm lóe lên một tia kinh diễm vẻ. Tuy rằng hắn từng ở hỗn độn thành bên trong lật xem quá loài người ghi lại vũ trụ hải tài liệu cặn kẽ, trong đó có Khuynh Phong giới tỉ mỉ giới thiệu, thế nhưng chung quy không bằng tận mắt nhìn thấy tới muốn càng thêm làm người chấn động. Khuynh Phong giới chủ núi cao ước 9,802 vạn năm ánh sáng, cắt đứt đỉnh núi to lớn nhất đường kính vì là 1,222 vạn năm ánh sáng. Ngọn núi ở ngoài, vì là ngoại vực, độ nguy hiểm thấp hơn, nhưng dù vậy, một ít nguy hiểm nơi vẫn như cũ có thể làm cho một ít bảo mệnh có thể sức yếu chút vũ trụ chi chủ ngã xuống. Ngọn núi bên trong, vì là nội vực, độ nguy hiểm cực cao, cho dù mạnh nhất vũ trụ chi chủ, cũng có thể ngã xuống. Cho tới nơi càng sâu ngọn núi đất nòng cốt, có người nói, coi như là vũ trụ tối cường giả, cũng có thể ngã xuống trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, tòa này nguy nga cao ngất Khuynh Phong giới, khiến cho Chu Huyền bất chi bất giác đến muốn liền đến hồng hoang thế giới ở trong tòa kia đã đoạn tuyệt bất chu sơn. So với trước mắt này Khuynh Phong giới tới nói, cho dù thân là hồng hoang thế giới cây cột chống trời bất chu sơn, cũng là phải kém hơn trên không ít. Bất kể là ngọn núi, vẫn là trong đó ẩn chứa trình độ hung hiểm, đều là như vậy. Bực này đáng sợ núi cao, chí ít ở nguyên thủy vũ trụ bên trong tuyệt đối không thể xuất hiện. Một ngọn núi cao đến gần ước 5 ánh sáng ngọn núi, thậm chí liền ngay cả chung quanh một viên thạch đầu cũng có thể cực lớn đến lấy 5 ánh sáng làm đơn vị. Như vậy chấn động lòng người sự tình, cũng chính là ở dựng dục nguyên thủy vũ trụ hải ở trong mới có thể phát sinh. Thân hình đột nhiên hơi động, Chu Huyền cùng Hỗn Độn Thành chủ hai người tiếp tục hướng phía trước bước đi. Không lâu lắm, hai người bọn họ cũng đã tiến nhập Khuynh Phong giới ngoại vực phạm vi. Lướt qua từng cái mấy lần tốc độ ánh sáng phi hành thiên thể núi đá, sau nửa ngày, hai người cuối cùng rơi vào một khối to lớn nhất đường kính ước chừng có 8:25 ánh sáng thiên thể trên núi đá. Khuynh Phong giới ngoại vực có vô số thiên thể núi đá, thời khắc duy trì cực kỳ cao tốc phi hành. Có điều ở trên trời thể trên núi đá, ngươi nhưng sẽ phát hiện, cái khác núi đá đều là tương đối ngừng. Hỗn Độn Thành chủ đứng thiên thể núi đá mặt ngoài, liếc nhìn chu vi hư không, trong miệng cười nói. Xác thực, Khuynh Phong giới bên trong, khoảng cách chủ sơn phong gần núi đá bay chậm, khoảng cách xa thì lại bay nhanh. Cảnh này khiến vô số đá vụn đối diện lẫn nhau khoảng cách nhưng là vĩnh hằng không đổi. Người sáng lập cự phủ bây giờ chính đang Khuynh Phong giới bên trong, lấy nhân loại chúng ta tộc quần ở vũ trụ hải cường giả, chủ yếu là ở Khuynh Phong giới bên này. Hỗn Độn Thành chủ cười nói. Người sáng lập cự phủ. Vị này chính là một đại ân người, so với Hỗn Độn ngươi còn muốn bận rộn à, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Trong hai nghe được Hỗn Độn Thành chủ lời nói, Chu Huyền không khỏi khẽ ổ lên một tiếng nói. Kể từ ngày đó nhân tộc cao nhất hội nghị ngắn ngủi đối mặt sau đó, Chu Huyền vẫn là hồi thứ nhất lần thứ hai nghe được cự phủ trưởng khống giả tin tức. Này Khuynh Phong giới chú đóng chúng ta nhân tộc phần lớn vũ trụ chi chủ, cự phủ hắn tự nhiên lại ở chỗ này tòa chấn. Đi thôi. Khối này thiên thể núi đá, liền là nhân loại chúng ta tộc quần tại đây tạm thời tụ tập địa. Hỗn Độn Thành chủ cười nói, tùy theo, nhưng thấy quanh người hắn nổi lên đạo đạo thời không sóng gợn, trực tiếp hướng về khối này thiên thể núi đá nơi sâu xa na di đi. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là hưởng trước bước ra một bước, theo sát sau lưng Hỗn Độn Thành chủ. Trong nháy mắt, Chu Huyền cùng Hỗn Độn Thành chủ cũng đã đi tới thiên thể núi đá Tam Quang Năm ở ngoài mặt khác một chỗ. Nơi này có một có tới không ngừng bách vạn cây số sâu rãnh, nhìn qua giống như là một đạo to lớn hẻm núi. Mà ở này trong hẻm núi, thình lình tọa lạc một ngôi thần điện. Vào giờ phút này, bên ngoài thần điện có hai bóng người chính đang tùy ý trò chuyện với nhau. Hỗn Độn, Mệnh Tinh. Hiển nhiên Chu Huyền cùng Hỗn Độn Thành chủ đột nhiên xuất hiện, hai người kia không khỏi ngạc nhiên mở miệng nói rằng: "U Hầu chi chủ, Bành Công chi chủ, đã lâu không gặp." Trong hai nghe lời nói của hai người kia ngữ, Chu Huyền cũng là mở miệng cười nói: "Hai người này chính là ngày đó nhân tộc cao nhất hội nghị thời gian, cùng Chu Huyền đồng liệt mà ngồi hai vị nhân tộc vũ trụ chi chủ. Mệnh Tinh vừa phá quan không lâu, nhưng là các ngươi đã đi tới vũ trụ hải, vì lẽ đó chỉ có thể do ta đưa hắn tới rồi." Nhìn U Hầu chi chủ cùng Bành Công chi chủ hai người bọn họ trên mặt thần sắc kinh dị, Hỗn Độn Thành chủ không khỏi cười giải thích. Giữa lúc Chu Huyền cùng Hỗn Độn Thành chủ cùng U Hầu chi chủ cùng với Bành Công chi chủ hàn huyên thời điểm, trong thần điện lần thứ hai bay ra ba bóng người. Ba người này chính là bên trong thần điện này bộ, thuộc về nhân tộc còn lại ba vị vũ trụ chi chủ. Hỗn Độn, Hỗn Độn, Hỗn Độn. Cái kia ba vị vũ trụ chi chủ vừa mới chạy tới ngoài điện sau đó, liên miệng đồng thanh cùng nhau hướng về Hỗn Độn Thành chủ chào nói. Thanh Đông chi chủ, Hoang Giám chi chủ, Long Hành chi chủ, đã lâu. Hỗn Độn Thành chủ cũng là mở miệng đáp lại nói. Cùng lúc đó, cảm ứng được Hỗn Độn Thành chủ giáng lâm, bên trong thần điện lần thứ hai có ba bóng người phi thân ra. Ba người bọn họ nhưng cũng không phải là nhân tộc vũ trụ chi chủ, mà là nhân tộc đồng minh dị tộc vũ trụ chi chủ, theo thứ tự là Ảm Tuyệt chi chủ, Toại Thạch chi chủ cùng với Lang Ngạn chi chủ. Vị này chính là mệnh tinh chi chủ Chu Huyền, chúng ta tộc ở trong mới lên cấp vũ trụ chi chủ. Mắt thấy thần điện này ở trong vũ trụ chi chủ toàn bộ tập hợp, Hỗn Độn Thành chủ liền cười đem Chu Huyền giới thiệu cho chúng người biết được. Trong hai nghe được Hỗn Độn Thành chủ thanh âm, trước thần điện phương các vị vũ trụ chi chủ trên mặt toàn bộ đều nổi lên thần sắc mừng rỡ. Dù cho nhân tộc thân là nguyên thủy vũ trụ lục đại đỉnh cao chủng tộc một trong, nhưng là muốn đản sinh ra một vị vũ trụ chi chủ, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản. Mỗi một vị vũ trụ chi chủ xuất hiện, đều đại diện cho nhân loại tộc quần cùng với nhân tộc minh hữu thế lực tăng cường, này lại làm sao có khả năng để cho bọn họ không thích. Hoan nghênh mệnh tinh chi chủ đi tới vũ trụ Hải Khuynh phong giới. Chỉ thấy các vị vũ trụ chi chủ hỉ cười hớn hở hoan nghênh nói. Xin chào chư vị. Chu Huyền cũng là khẽ cười đáp lại nói. Hỗn Độn Thành chủ trên mặt mang theo nụ cười đứng lên, ánh mắt hướng về bên trong thần điện mặt khác tám tên cường giả nhìn lại. Chư vị, mệnh tinh hắn lần này là mới vào vũ trụ hải, dựa theo quy tắc cũ. Một trận hàn huyên qua đi, nhưng thấy Hỗn Độn Thành chủ trên mặt mang theo nụ cười tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, ở đây các vị vũ trụ chi chủ trong tay, toàn bộ đều không hẹn mà cùng xuất hiện một chiếc chén rượu, trong chén đựng linh khí đầy đủ rượu ngon quỳnh tương. Mệnh tinh chi chủ, cầu chúc ngươi trí bảo vô tận, sinh mệnh vĩnh hằng. Chỉ thấy Hỗn Độn Thành chủ khẽ cười giơ lên trong tay chén rượu, đem trong chén rượu ngon quỳnh tương uống một hơi cạn sạch sau đó, cao giọng cười lớn chúc phúc nói: "Chí bảo vô tận, sinh mệnh vĩnh hằng." U Hầu chi chủ cùng Bành Công chi chủ chờ nhân tộc năm tên vũ trụ chi chủ, cũng là mở miệng hướng về Chu Huyền chúc phúc nói. Cho dù là Ảm Tuyệt chi chủ cùng Toại Thạch chi chủ còn có Lang Ngạn chi chủ, bọn họ ba vị không thuộc về nhân tộc dị tộc vũ trụ chi chủ, cũng giống như thế. Chí bảo vô tận, sinh mệnh vĩnh hằng. Đem trong chén rượu ngon quỳnh tương uống một hơi cạn sạch sau đó, Chu Huyền gật đầu cười nói. Cùng nguyên thủy vũ trụ so với, trong vũ trụ hải bộ trí bảo cùng đặc thù bảo vật đều phải nhiều nhiều lắm. Hơn nữa ở nguyên thủy vũ trụ bên trong, phát triển mới được các đại tộc quần đệ nhất việc quan trọng, vũ trụ chi chủ rất ít lẫn nhau chiến đấu. Nhưng là vì được mạnh hơn trí bảo, cũng vì mài giũa tự thân, nguyên thủy vũ trụ nội bộ các vũ trụ chi chủ dồn dập đi tới vũ trụ hải lang bạt. Chỉ có điều, vũ trụ hải thật sự là quá mức nguy hiểm. Đừng nói là vũ trụ chi chủ rồi, liền ngay cả vũ trụ tối cường giả đều có khả năng sẽ ngã xuống. Bởi vậy mỗi một cái mới vào vũ trụ hải nhân tộc đồng minh vũ trụ chi chủ, đều sẽ nên đón cái khác vũ trụ chi chủ chúc phúc. Chí bảo vô tận, sinh mệnh vĩnh hằng. Đây là đang vũ trụ hải lang bạt hết thể cường giả, trong lòng mãnh liệt nhất khát vọng. Bất kể là những kia thâm nhập vũ trụ hải thời gian cửu viễn vũ trụ chi chủ, vẫn là dường như Chu Huyền bực này vừa tới chỗ này vũ trụ chi chủ, đều là chút nào không ngoại lệ. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thưa cầu cứu hơi thở. Đợi đến Chu Huyền cùng thần điện ở trong đóng quân các vị vũ trụ chi chủ quen biết sau đó, mọi người liền từng người ly khai thần điện, bước lên rèn luyện vũ trụ hải, tìm kiếm trí bảo hành trình. Mà bị người tộc tục sự quấn quanh người Hỗn Độn Thành chủ, tương tự ly khai thần điện, sơ thủy vũ trụ Hỗn Độn Thành bên trong. Hôm sau, Chu Huyền đứng chắp tay, đứng một khối đường kính có tới mấy năm ánh sáng thiên thể núi đá bên trên, ngóng nhìn bốn phía hư không vô tận. Xa xa cái kia nguy nga cao to gần như vô cùng vô tận chủ phong, cùng với chuốt xuống phi lưu thác nước, tùy ý tỏa ra vô tận uy năng. Khiến được vô số thiên thể núi đá vòng quanh nó phi hành, cũng lệnh bốn phía đại lượng hỗn độn khí lưu bị bức bách ra. Đều về vũ trụ hải hung hiểm cực kỳ, bản tọa muốn xem đến tột cùng là làm sao cái hung hiểm pháp, liền từ nơi này tam đại hiểm địa một trong Khuynh Phong giới bắt đầu đi. Trong miệng một tiếng nỉ non, nhưng thấy Chu Huyền hai con mắt ở trong, lóe lên một vẻ phóng ánh kinh mang. Ánh mắt dĩ nhiên dường như thực chất như vậy, tùy ý quét ngang bốn phía hư không vô tận. Trong khoảnh khắc, làm cho hư không đều không khỏi vì đó đình trệ. Xèo. Thân hình huyễn diệt trong lúc đó, theo một tiếng thời không phá toái thanh âm vang lên, nhưng thấy Chu Huyền thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở thiên thể núi đá bên trên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn dĩ nhiên chạy tới xa giữa hư không. Sau đó lại là liên tục lần lượt tuấn di, Chu Huyền lấy tử người thường ngoài tưởng tượng độ, cực địa hướng về cái kia do Khuynh Phong giới cũng chạy xuống thác nước, xung kích mà hình thành vô tận thủy vực đổi tới. Khuynh Phong giới ngoại vực có thể chia làm không vực cùng thủy vực hai cái bộ phận, không vực chỉ là có thêm từng cái to lớn thiên thể núi đá phi hành hư không, độ nguy hiểm cực thấp. Chỉ có một ít thiên thể sơn trong đá bộ, thỉnh thoảng sẽ có chút nguy hiểm. Bởi vì vô số thiên thể núi đá trong năm tháng dài đằng đẵng, đại đa số đã sớm bị nhân tộc vũ trụ chi chủ hoàn toàn thăm dò. Vì lẽ đó bọn họ trong miệng nếu nói Khuynh Phong giới ngoại vực, càng nhiều chỉ là Khuynh Phong giới thủy vực. Thác nước kia trùng kích vào hình thành thủy vực tràn ngập vờn quanh toàn bộ chủ sơn, trong thủy vực quái thạch đá lởm chởm, nguy hiểm khắp nơi. Rất nhiều nơi cho dù vũ trụ chi chủ cũng không dám thuấn gì, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một phi hành đi tới. Chỉ có thủy vực khu vực biên giới, hoặc là ở lĩnh vực loại trí bảo kiểm tra sau hiện không nguy hiểm mới có thể thuấn di. Chu Huyền bằng hư mà đứng, đứng bầu trời, quan sát phía dưới vô tận thủy vực. Con mắt vị trí cùng, nhưng thấy vùng nước này sự rộng lớn, đường kính có tới mấy trăm triệu năm ánh sáng. Quả thực so với nguyên thủy vũ trụ bên trong, nhất phương nhân tộc vũ trụ quốc còn muốn khổng lồ. Ở Khuynh Phong giới ngoại vực thủy vực ở trong, thường gặp nhất cũng cực kỳ đáng sợ nguy hiểm là được thủy vực ở trong dòng nước linh. Dòng nước linh chính là thủy vực một loại đặc thù cơ thể sống, chúng nó không có trí khôn cũng không có ý thức, chỉ có tự thân bản năng. Nếu một khi tới gần chúng nó hơi gần thời điểm, liền sẽ khiến cho bọn họ ác liệt công kích. Một con dòng nước linh tại đây trong thủy vực, mượn thủy vực lực lượng gia trì, đủ để sánh ngang một tên vũ trụ chi chủ, hơn nữa còn là thực lực khá mạnh kính loại kia vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, tuy rằng những dòng nước này linh thực đủ sức để sánh ngang vũ trụ chi chủ, đáng tiếc đối với Chu Huyền tới nói, nhưng là chung quy có chút không đáng chú ý. Chỉ thấy Chu Huyền chân đạp hư không, hóa thành một vệt sáng lóe lên liền qua, trực tiếp xông vào phía dưới trong thủy vực, bắn lên một chùm bọt nước bay tung tóe giữa không trung. Ở cái vũ trụ hải ở trong, cho dù là bất hủ thần linh đi vào cũng biết trong nháy mắt dập tắt. Nhưng mà này vô tận thủy vực nhưng có thể tồn tại, hiển nhiên thủy vực ở trong nước cực kỳ bất phàm, mỗi một giọt nước đều gần giống như một viên hành tinh giống như ẩn chứa mênh mông năng lượng. Sóng nước mãnh liệt lúc thức dậy, sinh ra lực xung kích quả thực đáng sợ địa làm người kinh hãi, có điều vũ trụ chi chủ cũng là có thể dễ dàng chống đối những thứ này. Đương nhiên, đối với thực lực mạnh mẽ vô cùng Chu Huyền tới nói, cho dù không thôi thúc trong cơ thể thần lực, vẹn vẹn dựa vào hắn cái kia kiên cố thân thể, chỗ này vô tận thủy vực cũng chung quy không cách nào ảnh hưởng hắn một tia bán sợi. Những dòng nước này đến được cho tốt tài liệu luyện khí, đáng giá động thủ thu lấy một phen. Trong miệng một tiếng ngâm khẽ, khỏe miệng nổi lên một nụ cười Chu Huyền tung ngón tay trước điểm, tùy theo, liền có nhất phương liên thông hắn mở ra thế giới hư không đường hầm trực tiếp phơi bày ra. Kèm theo phía kia hư không đường hầm ở trong giường như côn bằng nuốt như vậy, chuyển ra một luồng to lớn kinh thiên thu nạp lực lượng, làm cho vô tận dòng nước bị thôn phệ đến rồi hắn mở ra thế giới ở trong. Đầy đủ thu lấy suốt cả ngày, làm cho phương này vô tận thủy vực mực nước giảm xuống nhất thành sau đó, Chu Huyền Phương mới thỏa mãn đỉnh chỉ thu lấy. Nhiều như vậy dòng nước, đã đầy đủ hắn luyện chế các loại linh bảo tiêu hao. Phất tay đem cái kia hư không đường hầm tản đi, Chu Huyền liền trực tiếp hướng về thủy vực phía dưới lèn đi, chuẩn bị thử vận may, nhìn có thể hay không nhặt được vài món chí bảo. Một đường lặn xuống trên đường, Chu Huyền thần niệm cũng là không khỏi bao phủ ở bốn phía, thời khắc phòng ngự có người đánh lén cho hắn. Ở nhân tộc văn hiến ghi chép ở trong, này vô tận thủy vực nơi sâu xa, thường xuyên sẽ có một ít cái chức vũ trụ kỷ nguyên hoặc là càng sớm hơn vũ trụ kỷ nguyên vũ trụ chi chủ ẩn núp đi, lấy một ít trí bảo làm mồi dụ, cùng đợi một ít thực lực yếu kém vũ trụ chi chủ mắc câu. Chu Huyền tuy rằng từ phó thực lực mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối sẽ không đồng ý ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Liên tục không ngừng thăm dò mấy ngày, Chu Huyền nhưng là cũng không có phát hiện cái gì trí bảo. Giữa lúc hắn chuẩn bị lại xuống tìm một khoảng cách, đi tới càng sâu thủy vực thời gian, trong vũ trụ giả định đột nhiên truyền đến một đạo cấp thiết thư cầu cứu hơi thở. Hả? U hầu thư cầu cứu hơi thở, tựa hồ khoảng cách ta chỗ này cũng không xa a. Nhìn ngay trong hư nghĩ vũ trụ cái kia cái tin tức, Chu Huyền trong miệng tự lẩm bẩm. Cùng là nhân tộc vũ trụ chi chủ, hắn tự nhiên không thể ngồi xem u hầu chi chủ cầu cứu mà chí chi không để ý. Không có do dự chút nào, Chu Huyền trực tiếp một thời không na gì, ly khai thủy vực ở trong, tiện đà liền liên tiếp không ngừng hướng về u hầu chi chủ chuyển tới địa điểm gấp chạy đi. Lấy Chu Huyền thực lực hôm nay cường hành, dù cho chính đang đuổi giết u hầu chi chủ kẻ địch chính là một tôn vũ trụ tối cường giả, hắn cũng chút nào không để vào mắt. Mờ tối Khuynh Phong giới thủy vực nơi sâu xa, hai đạo nguy nga bóng người chính đang điên cuồng chém giết. Một phe là Chu Huyền biết u hầu chi chủ, còn bên kia nhưng là một vị độc nhãn cự nhân. Lúc này u hầu chi chủ cái kia thường ngày phong độ phiên phiên thần thể, nhưng là cũng sớm đã có nhiều chỗ vết thương, có vẻ vô cùng chật vật. Nhưng thấy cái kia độc nhãn cự nhân cầm trong tay một thanh quyền trượng vàng nóng, đang điên cuồng hướng về u hầu chi chủ không ngừng công kích. Sự công kích của hắn dị thường cuồng bạo, hơn nữa không thèm quan tâm sẽ bị u hầu chi chủ công kích được, hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương đấu pháp. Người cái người điên này, ta lại không thu được cái gì đỉnh cấp trí bảo, về phần ngươi như vậy không chết không thôi sao? Chỉ thấy vẻ mặt chật vật không ngớt u hầu chi chủ, liên thanh quát to. Lúc này u hầu chi chủ cảm thấy dị thường ngất ức. Thực lực của hắn muốn so với đối phương yếu hơn một bậc cũng thì thôi. Đối phương không gần như chỉ ở phía trên trong thủy vực sớm bố trí xuống băng xa hải đến suy yếu hắn độ, càng là lấy thương đổi thương đấu pháp, làm cho hắn thần thể không ngừng bị suy yếu. Nếu lại như thế tiếp tục nữa, hay là lại có thêm cái mấy lần công kích, hắn cũng sẽ bị đánh tới trạng thái trọng thương rơi vào hôn mê. Ầm ầm ầm. Tuy rằng U Hầu chi chủ búa lớn đem kẻ địch đánh bay, nhưng hắn cũng bị đối phương lấy thương đổi thương dùng quyền trượng quất vào trên ngực. Cảnh này khiến U Hầu chi chủ thần trí đều có chút hoảng hốt, tiếp tục như thế, trở lại một hồi hắn hay là liền muốn hôn mê. Ha ha, ngã xuống đi. Cầm trong tay quyền trượng vàng nóng độc nhãn cự nhân lần thứ hai từ đằng xa bay tới, lần này, hắn phải đem U Hầu chi chủ trực tiếp đánh vào trọng thương trạng thái hôn mê. Nhưng mà, này độc nhãn cự nhân đột nhiên biến sắc, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía trên. Là ai? Độc nhãn cự nhân ra phẫn nộ rít gào. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng khác nào trời long đất lở nổ vang bính bạo mà lên, tốt lắm tự đầm lầy nặng như trùng nhốt lại U Hầu chi chủ, làm cho hắn di động độ chậm rãi thái quá băng xa hải. Trong nháy mắt liền triệt để mà sụp đổ, liền ngay cả chu vi vô tận thủy vực trong nháy mắt liền biến thành óng ánh ánh sao hải dương. Nhưng thấy đứng chắp tay Chu Huyền, đạp phá tầng tầng thời không vách ngăn, ở độc nhãn cự nhân cái kia kinh nghi bất định ánh mắt ở trong, từng bước đi tới U Hầu chi chủ bên cạnh. Đang bởi. Chương 11, dễ như trở bàn tay trí bảo áo giáp. Phủ vừa thấy được Chu Huyền trong nháy mắt đó, nguyên vốn đã nhận mệnh chờ chết U Hầu chi chủ, trên mặt nhất thời nổi lên nồng nặc hy vọng. Mệnh tinh là ngươi. Nhưng thấy U Hầu chi chủ vẻ mặt mừng rỡ như điên kinh hô, xem ra lần này hắn xem như là được cứu. Cùng là nhân tộc vũ trụ chi chủ, U Hầu chi chủ tự nhiên từ hỗn độn thành chủ nơi đó biết được Chu Huyền thực lực khủng bố khó lường. Bất quá là bởi vì mới vừa tiến vào nhân tộc cao tầng, bởi vậy xếp hạng mới ở phía sau của hắn mà thôi. U Hầu, ngươi xem ra có chút chật vật a. Quan sát một phen U Hầu chi chủ trạng thái sau đó, Chu Huyền không khỏi trêu ghẹo hắn nói, vào giờ phút này U Hầu chi chủ thân thể dĩ nhiên hư hại tiếp cận 8 phần 10. Khốc liệt như vậy thương thế, đại diện cho U Hầu chi chủ trên căn bản bất cứ lúc nào nằm ở rơi xuống biên giới. Hắn là sớm hai chúng ta vũ trụ luân hồi kỷ nguyên thần nhãn bộ tộc Vĩnh An chi chủ, quả thực chính là người điên. Chiến đấu hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp. Không chỉ có đỉnh cấp vũ trụ chi chủ thực lực, còn có cao cấp nhất trí bảo áo giáp, càng có một thực vật sinh mệnh phân thân không ngừng mà bổ sung sức sống chữa trị thương thế, bởi vậy chiến đấu với nhau hoàn toàn chính là không muốn sống. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, U Hầu chi chủ không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Ồ, cao cấp nhất trí bảo áo giáp. Trong nháy mắt, Chu Huyền liền bị U Hầu chi chủ theo như lời nói đưa tới hứng thú. Chu Huyền đi tới phía thế giới này thời gian cũng không toán đoạn. Nhưng mà hắn nhưng chưa từng thấy thức quá đỉnh cấp trí bảo đây, càng hơn nói trong đó càng quý trọng trí bảo áo giáp. U Hầu ngươi đi trước chữa trị thương thế đi. Này Vĩnh An chi chủ liền giao cho ta, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao cùng ta lấy thương đổi thương. Nhẹ nhàng hướng về U Hầu chi chủ khoát tay háo một cái, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói rằng. Mệnh tinh ngươi có nắm chắc không? Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, U Hầu chi chủ không khỏi mang theo vài phần lo lắng, mở miệng nói rằng. Chu Huyền đối với hắn gật gật đầu. Sau đó liền không tiếp tục để ý, mà là không ngừng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt một sừng cự nhân. Này độc nhãn cự nhân, một thân áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay quyền trượng màu vàng nóng, cùng U Hầu chi chủ giao chiến nửa ngày, nhưng cũng không có nhìn ra có cái gì thương thế, chẳng trách dám lấy liều mạng phương thức chiến đấu. Người là ai? Ở Chu Huyền đánh giá Vĩnh An chi chủ thời điểm, đối phương cũng đang quan sát Chu Huyền, có thể đem hắn bố trí giảng buộc lĩnh vực một chiêu phá tan, thực lực của đối phương không kém hắn. Nhân tộc Mệnh tinh chi chủ, nghe nói ngươi yêu thích lấy thương đổi thương, bản tọa muốn xem nhìn ngươi là thế nào cùng bản tọa lấy thương đổi thương. Nhận ra được U Hầu chi chủ đã xa rời khỏi nơi này, Chu Huyền lập tức liền không đang do dự, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo hóng ánh ánh sao hướng về Vĩnh An chi chủ thảo phạt đi. Tiến lên trên đường, nhưng thấy Chu Huyền bấm tay hiện trường, ở dòng nước bên trong xẹt qua một đạo huyền ảo độ cong, cuốn lên kinh thiên sóng biển, trực tiếp ấn hướng về phía cái kia Vĩnh An chi chủ lồng ngực nơi. Vành. Nhưng nghe được một đạo nổ vang bính bạo ra, to lớn vô cùng xung kích cự lực làm cho Vĩnh An chi chủ không khỏi về phía sau lùi lại mấy bước, một mặt kinh nghi bất định nhìn Chu Huyền. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là hơi kinh ngạc nhìn cái kia nhìn như không có chuyện gì xảy ra Vĩnh An chi chủ. Tuy rằng vừa mới một trường kia, bất quá là Chu Huyền tiện tay đánh ra. Thế nhưng ẩn chứa trong đó uy lực tất nhiên không thể coi thường, tuyệt đối không thấp hơn phổ thông vũ trụ chi chủ một đòn toàn lực, nhưng mà cái kia Vĩnh An chi chủ dĩ nhiên dường như lông tóc không tổn hại. Đủ để thấy rõ hắn mặc trên người, cao cấp nhất trí bảo áo giáp, tất nhiên đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Người rõ ràng vô dụng sử dụng bất kỳ trí bảo, dĩ nhiên có thể ở ta nơi này đỉnh cấp trí bảo áo giáp phòng ngự bên dưới, chỉ cần bằng vào tàn dư sức mạnh, liền khiến cho ta thần thể tổn thương một phần vạn. Nếu để cho ngươi một cái đỉnh cấp công kích trí bảo, ta không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền đi. Trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, Vĩnh An chi chủ vẻ mặt khiếp sợ nói rằng, đang nói chuyện. Chỉ thấy Vĩnh An chi chủ trên người tỏa ra một trận hào quang màu xanh lục, trong khoảnh khắc liền đem Chu Huyền vừa đối với hắn tạo thành thương tổn chữa trị hoàn thiện. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Vừa thừa nhận rồi ngươi một đòn, đón lấy giờ đến phiên ta, để ta xem một chút sức phòng ngự của ngươi, có thể hay không cũng như sự công kích của ngươi bình thường mạnh mẽ. Trong nháy mắt bình phục lại trong lòng gợn sóng chập trùng, Vĩnh An chi chủ lúc này liền hướng về Chu Huyền triển khai thanh thế thật lớn công kích. Trong lòng biết Chu Huyền khó đối phó, Vĩnh An chi chủ trên đỉnh đầu con kia độc nhãn, tỏa ra một đạo hóng ánh hào quang màu vàng, bắn về phía trong tay quyền trượng vàng nóng bên trên. Cùng lúc đó, cái kia quyền trượng màu vàng nóng đỉnh, nhất thời xuất hiện hai con kim sắc cánh, tỏa ra mênh mông quang minh khí tức, tựa hồ có thể tinh chế tất cả sinh linh. Chết đi cho ta. Gầm lên một tiếng bật thốt lên, Vĩnh An chi chủ trực tiếp cầm trong tay quyền trượng vàng nóng chọc ra, tựa hồ là chọc thủng vũ trụ. Ở quyền trượng đỉnh cao nhất nhưng là một tương tự miệng hồ lô mũi nhọn, kiên cố không gian vách ngăn đảo mắt liền bị miệng hồ lô đâm thủng. Mà ở miệng hồ lô hai đầu, hai phiến cánh không ngừng vớt, tỏa ra một đạo đạo hào quang màu vàng nóng. Tia sáng này, không nhìn thẳng không gian khoảng cách, tựa hồ có thể trực tiếp công kích sinh linh linh hồn. Công kích linh hồn cùng vật chất công kích dung hợp sở kỳ hiệu. Nhìn Vĩnh An chi chủ thông qua quyền trượng vàng nóng thi triển ra quỷ dị công kích, Chu Huyền trong mắt cũng là lóe lên một tia thưởng thức vẻ mặt. Lập tức, nhưng thấy khỏe miệng của hắn hiện ra một vệt ý cười, tâm niệm đột nhiên hơi động, trên đỉnh đầu nhất thời nổi lên một đoàn rực rỡ trí cực tinh vân. Óng ánh hoa mỹ tinh vân ánh ánh lưu chuyển trong lúc đó, thong xuống đạo đạo chói mắt tinh thần của sáng, che ở Chu Huyền quanh thân vị trí. Bất kể là Vĩnh An chi chủ thi triển ra vật chất công kích còn là công kích linh hồn, đánh tại nơi đạo đạo tinh quang bên trên sau đó, toàn bộ đều bị tinh vân lưu chuyển thì sinh ra tiêu diệt lực lượng, nghiền nát tan hết sạch. Thậm chí cũng không có làm cho đoàn kia tinh vân sản sinh nửa điểm sóng lớn. Vụ. Một đạo gợn sóng vô hình tản ra, Vĩnh An chi chủ quyền trượng vàng nóng ở đụng chạm đến Chu Huyền trước người tinh vân vách ngăn sau khi, bất luận hắn làm sao thôi thúc thần lực, đều không thể lại tiến thêm mảy may. Cái kia xem ra cũng không dày tinh vân, lại giống như nguyên thủy vũ trụ hàng rào giống như vậy, làm sao cũng không cách nào phá tan. Vĩnh An chi chủ không đánh tan được Chu Huyền phòng ngự, nhưng Chu Huyền động tác nhưng là không có một chút nào dừng lại. Chỉ thấy trong tay hắn liên tục vung ra, đạo đạo hóng ánh trưởng ấn hóa thành từng cái tinh thần cự long, trong nháy mắt liền đánh vào Vĩnh An chi chủ trên người. Quần quần không ngừng xung kích cự lực tùy ý khuyết tán ra, từng đạo vết nước không gian tại đây thủy vực nơi sâu xa không ngừng xé rách khép lại. Tuy rằng có thể nhanh chóng đem Vĩnh An chi chủ trấn áp, thế nhưng Chu Huyền nhưng không có như thế đi làm. Ngược lại là từng điểm kiểm tra Vĩnh An chi chủ trên người cái này chí bảo áo giáp cực hạn vị trí. Dù sao ở trong mắt Chu Huyền, Vĩnh An chi chủ trên người hết thảy chí bảo đã là vật trong túi của họ. Mình sắp lấy được chí bảo, chung quy phải làm rõ hắn cụ thể tác dụng đi. Vừa mới bắt đầu Vĩnh An chi chủ còn thử hoàn thủ công kích Chu Huyền, mà ở Chu Huyền trên đầu đoàn kia tinh vân bảo vệ bên dưới. Chu Huyền nhưng là một bộ hoàn toàn không làm ngăn cản dáng dấp, chỉ là đơn giản như một vùng trưởng đánh ra bén nhọn trường ấn. Mắt thấy Chu Huyền lần lượt phá hoại riêng mình thân thể, mà Vĩnh An chi chủ nhưng vô luận như thế nào cũng không công phá được trước người đối phương tầng kia thật mỏng tinh vân, loại này buồn bực cảm giác làm cho Vĩnh An chi chủ muốn thổ huyết. Vừa nay hắn chính là lấy phương thức này đến đè lên cái kia ưu hầu chi chủ đánh, bây giờ phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại đổi thành hắn, bị trước mắt vị này nhân tộc đột nhiên xuất hiện mệnh tinh chi chủ điên cuồng trà đạp. Biết không cách nào công phá đối phương phòng ngự sau khi, Vĩnh An chi chủ liền không ngừng mà vung động trong tay quyền trượng và nóng. Lấy này đến đón đỡ sự công kích của đối phương. Thế nhưng Chu Huyền vùng trưởng tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, trên căn bản công kích 2 lần, hắn mới có thể phòng ngự dưới tới 1 lần công kích. Cảnh này khiến hắn thần thể bắt đầu cấp tốc bị hư hao, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, thần thể liền bị hư hại 1% trình độ. Nhân tộc lúc nào toát ra như thế một tên biến thái a? Hỗn độn thành chủ cũng không có hắn cũng khó dây dưa như vậy, sớm biết sẽ không trêu chọc cái kia ưu hầu chi chủ. Trong lòng nổi lên một vẻ khổ không thể tả hối hận cảm giác. Đối mặt sức công kích như thế này ở trên hắn, hơn nữa một mực phòng ngự sự tồn tại vô địch, Vĩnh An chi chủ chỉ được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Sau đó hắn một bên khởi động thực vật phân thân bổ sung sức sống chữa trị bị tổn thương thân thể, một bên không ngừng mà hướng về thủy vực phía trên chạy trốn. Chỉ cần có thể đem khoảng cách kéo dài, hắn là có thể mượn đối với này một mảnh khuynh phong giới vòng ngoài hiểu rõ, thoát khỏi Chu Huyền dây dưa. Chu Huyền cùng Vĩnh An chi chủ hai người bọn họ một bên giao chiến, một bên hướng về thủy vực phía trên bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Chu Huyền cùng Vĩnh An chi chủ hai người bọn họ ly khai khuynh phong giới thủy vực ở trong, đem chiến trường chuyển đổi đến rồi hư không nơi sâu xa. Chu vi vô tận hỗn độn khí lưu đều bị hai người chiến đấu cho đánh tan, một đạo khe hở không gian ở trong hư không xuất hiện. Cái kia thỉnh thoảng lan ra xung kích cự lực, làm cho một ít cách nơi này địa không phải rất xa vũ trụ chi chủ hướng về hai người giao chiến phương hướng tới rồi. Mệnh tinh chi chủ, sao? ngươi chỉ có thể làm ta tổn hại 1% thân thể, ta có thực vật phân thân khôi phục thương thế, ngươi là giết không được ta, chúng ta như thế giao tiếp tục đánh căn bản không có cần phải. Mắt thấy Chu Huyền một bộ không chết không thôi tư thế, Vĩnh An chi chủ nhất thời có chút cuống lên, trong miệng lúc này hô lớn. Mỗi lần hắn muốn kéo dài khoảng cách đào tẩu, Chu Huyền đều sẽ trong nháy mắt đã tìm đến trước người của hắn, một trưởng vô ra, đưa hắn vừa tăng lên tốc độ đánh gãy. Như thế dây dưa tiêu hao tổn nữa, coi như là hắn có thực vật sinh mệnh có thể không ngừng mà chữa trị thân thể, cũng không chịu nổi vĩnh vô chỉ cảnh tiêu hao a. Dù sao thực vật sinh mạng sức sống, chung quy cũng có một cực hạn. Đăng bởi. Chương 12, không thể trêu chọc mệnh tinh chi chủ. Nhìn Vĩnh An chi chủ gắng gượng chống đỡ sự công kích của chính mình, một đường từ Khuynh Phong giới thủy vực ở trong, đi tới sâu trong hư không. Chu Huyền trong lòng tự nhiên rõ ràng, này Vĩnh An chi chủ sợ là chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Không có cần thiết. Bản tọa đến là cảm thấy rất tất yếu. Khoe miệng nổi lên một vệ tự tiếu phi tiếu độ cong, chỉ nghe Chu Huyền khẽ cười đáp lại nói. Này Vĩnh An chi chủ trên người áo giáp, tuyệt đối cũng coi là cao cấp nhất trí bảo. Đối mặt hắn vô cùng vô tận công kích, ở thực vật sinh mạng khôi phục lại vẫn có thể giữ cho không bị bại, sức phòng ngự tuyệt đối là đỉnh cấp. Còn có chuôi này quyền trượng màu vàng nóng, tuy rằng uy có thể so với trên người của hắn áo giáp tới nói phải yếu hơn một ít, nhưng là thuộc về đỉnh cấp trí bảo hàng ngũ. Hai cái đỉnh cấp trí bảo đang ở trước mắt, Chu Huyền há có thể để hắn ở mí mắt của mình từ dưới đáy không công trốn. Nhưng thấy Chu Huyền giơ tay vẫn, trong nháy mắt liền có một vệ phóng ánh ánh sao từ đầu ngón tay hắn diễn sinh ra, trực tiếp rượu bắn vào hư không vách ngăn bên trên. Thời không pháp tắc tuy rằng cũng không phải Chu Huyền chủ tu thiên địa pháp tắc, thế nhưng trình độ tuyệt đối muốn vượt xa Vĩnh An chi chủ tu vi. Nhưng thấy toàn bộ hư không đột nhiên vì đó loáng một cái, một cổ vô hình trấn áp lực lượng đột nhiên diễn sinh ra. Ở Vĩnh An chi chủ cảm giác bên trong, thời không tại đây trong chớp mắt, tựa hồ cũng bị Chu Huyền trấn áp lại. Mênh mông thời không bị triệt để trấn áp, Vĩnh An chi chủ tự nhiên không thể lại có hy vọng phá tan thời không vách ngăn đào tẩu. Cả người hắn tốc độ trong nháy mắt rất là chậm giảm, bất luận là tốc độ công kích, vẫn là tốc độ phi hành, đều bị mức độ lớn giảm chậm lại. Thực lực của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói danh hiệu của ngươi? Vĩnh An chi chủ sắc mặt nhất thời xuất hiện vẻ hoảng sợ, trong miệng liên tục thất thanh la lên. Chỉ tay chấn áp toàn bộ thời không, Vĩnh An chi chủ chỉ ở tại bọn hắn thần nhãn tộc vũ trụ tối cường giả trên người gặp một lần tình hình như thế. Nhưng mà ai biết lần thứ hai nhìn thấy, là được ứng nghiệm ở Vĩnh An chi chủ trên người chính mình, thậm chí làm cho chính hắn lâm vào tình thế nguy cấp ở trong. Vào giờ phút này Vĩnh An chi chủ, bị Chu Huyền thi triển ra thời không chấn áp lực lượng cho ràng buộc ở vùng hư không này bên trong. Hắn không chỉ cần muốn phân ra tâm thần đến chống lại thời không chấn áp lực lượng, còn muốn thường xuyên ngăn cản Chu Huyền liên tiếp không ngừng công kích. Mà ở bây giờ tốc độ đều so với trước chậm mấy lần không ngừng tình huống dưới, làm cho Vĩnh An chi chủ trong lòng nhất thời kinh hãi dị thường, đối phương đây là quyết tâm phải đem hắn đánh giết ta. Vành, vành, vành. Liên tiếp không ngừng trưởng ấn đánh vào Vĩnh An chi chủ trên người, sinh ra đạo đạo nặng nề tiếng vang ầm ầm. Vĩnh An chi chủ lúc này căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phòng ngự, chỉ có thể bị động lấy trên người áo giáp đến suy yếu Chu Huyền lực công kích. Sau đó sẽ liều mạng khởi động thực vật phân thân, đến chữa trị tự thân bị tổn thương thân thể. Mệnh tinh chi chủ, ngươi và ta trong lúc đó căn bản không có sinh tử đại thủ, cần gì phải muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Giá trị này tính mạng hấp hối thời khắc, Vĩnh An chi chủ không khỏi buông xuống hắn thân là vũ trụ chi chủ tôn nghiêm, liên tục mở miệng hướng về Chu Huyền cầu xin tha thứ. Trong hai nghe được Vĩnh An chi chủ tiếng cầu xin tha thứ, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào, động tác trong tay càng là không hơi dừng lại một chút. Chỉ thấy đạo đạo hóng ánh chói mắt ánh sao trường ấn, đem dọc đường hư không vách ngăn chấn động đến mức sụp đổ không ngớt, như đầy trời thiên thạch bình thường liên tiếp không ngừng đánh vào Vĩnh An chi chủ trên người. Vào giờ phút này Chu Huyền quyết tâm phải đem Vĩnh An chi chủ chém giết lần thứ hai, đem trên người của hắn hai cái đỉnh cấp trí bảo cầm vào tay. Chu Huyền hết sức rõ ràng ở toàn bộ trong vũ trụ, muốn phải tìm đến một cái đỉnh cấp trí bảo là có khó khăn dường nào. Hắn ở Khuynh Phong giới thủy vực ở trong du đãng thời gian cũng coi như không lâu, nhưng là liền ngay cả một cái phổ thông trí bảo đều không có tìm được, chớ nói chi là đỉnh cấp trí bảo. Bây giờ hiếm thấy đụng phải một vị có hai cái đỉnh cấp trí bảo vũ trụ chi chủ, Chu Huyền lại có thể liền như vậy bỏ mặc hắn rời đi. Mệnh tinh chi chủ, ta đồng ý giao ra một cái cao cấp trí bảo bồi tội, ngươi thả ta rời đi nơi này làm sao? Vĩnh An chi chủ trên mặt lộ ra một tia vẻ nhức nhối, mở miệng nói ra điều kiện nói. Ha ha! Trong hai nghe được Vĩnh An chi chủ chuẩn bị trả giá, Chu Huyền cười lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có tiếp lời. Đùa giỡn, chỉ cần đem Vĩnh An chi chủ chém giết hơn thế địa, trên người hắn tất cả trí bảo còn không đều có Chu Huyền vật trong túi. Nhưng thấy Chu Huyền động tác trong tay không chỉ có không có một chút nào dừng lại, trái lại tốc độ công kích còn thêm nhanh hơn một chút. Tùy theo, chỉnh trong phiến hư không, đâu đâu cũng có Chu Huyền thân ảnh. Đầy trời dường như tinh thần giống như óng ánh trường ấn, xen lẫn dung sụp hư không khủng bố uy thế, liên miên bất tuyệt địa đánh vào Vĩnh An chi chủ trên người. Trường phong gào thét trong lúc đó, càng là nhấc lên đạo đạo nhiếp hồn và phách, trực kích linh hồn tê khiếu phong tiếng gào, lần lượt ở Vĩnh An chi chủ trong linh hồn bao phủ mà qua. Không có đỉnh cấp linh hồn phòng ngự trí bảo, đối mặt loại này trực kích linh hồn công kích, Vĩnh An chi chủ trong nháy mắt liền bị có tay chân luống cuống. Thực vật sinh mệnh có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, nhưng đối mặt trên linh hồn thương thế, liền có vẻ hơi không thể ra sức. Đối mặt Chu Huyền cái kia ác liệt vô cùng trường ấn, hơn nữa kinh khủng công kích linh hồn, Vĩnh An chi chủ rốt cục chuẩn bị liều mệnh. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt lấy bí thuật thiêu đốt gần như quá bán sinh mệnh nguyên khí, đổi lấy sức mạnh to lớn, tốc độ trong giây lát bạo thăng. Cứng rắn đẩy Chu Huyền tốt lắm tự báo tố vậy khủng bố công kích, rốt cục chạy ra khỏi thời không bị trấn áp phong ấn khu vực. Phù vừa chạy ra, Vĩnh An chi chủ đã nghị triển khai thuấn di rời đi, nhưng mà Chu Huyền há có thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng ở trong hư không nhấn một cái, nguyên bản cũng bởi vì chiến đấu mà rung động không ngớt không gian, nhất thời tầng tầng phá toái lên, hoàn toàn cắt đứt Vĩnh An chi chủ thuấn di chạy trối chết dự định. Mắt thấy lên trời không đường xuống đất không cửa, Vĩnh An chi chủ lần thứ hai lấy bí thuật thiêu đốt một phần thân thể, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa chạy trốn. Mệnh tinh chi chủ, ta thần nhãn bộ tộc vũ trụ tối cường giả đã ở trên đường chạy tới, không muốn chết liền cút nhanh lên. Một bên chạy trối chết đồng thời, Vĩnh An chi chủ vừa mở miệng tàn nhẫn thanh uy hiếp nói. Hắn nhưng là hy vọng chính mình chủng tộc vũ trụ tối cường giả uy danh có thể làm kinh sợ Chu Huyền, trợ giúp hắn đoạt được một chút hy vọng sống. Thần nhãn tộc vũ trụ tối cường giả, xem ra phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Trong hai nghe được Vĩnh An chi chủ lời nói, Chu Huyền trong miệng nhỉ non một tiếng nói. Tuy rằng hắn cũng không ý kỵ vũ trụ tối cường giả cảnh giới tồn tại, mà bây giờ hắn dù sao thuộc về nhân tộc vũ trụ chi chủ. Ở cả nhân tộc nhưng là tạm thời không có cùng thần nhãn tộc triển khai chủng tộc đại chiến thực lực, bởi vậy Chu Huyền tự nhiên còn không muốn trực diện thần nhãn tộc vũ trụ tối cường giả. Chậm rãi dừng lại bước tiến, Chu Huyền lặng lặng mà lăng hư trôi nổi ở sâu trong hư không. Ngay ở Vĩnh An chi chủ cho rằng Chu Huyền từ bỏ truy kích thời điểm, nhưng thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải, trực tiếp hướng về Vĩnh An chi chủ điểm tới chỉ tay. Tuy theo, điểm điểm tinh quang bỗng dưng nổi lên, vô số đạo để ý cùng pháp tắc phù văn tái hiện ra, ngưng kết thành óng ánh dây xích, hòa lẫn. Cổ vận mệnh kiếp số khí tức quanh quần khi hắn quanh thân, sau đó biến thành một đạo chấn động cổ kim, xuyên qua chư thiên sát phạt đại thuật. Chỉ quang nhanh chóng, dường như vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, trong nháy mắt liền ở Vĩnh An chi chủ hoảng sợ trong con ngươi, trực tiếp quán xuyên mi tâm của hắn chỗ. Sau đó trong khoảnh khắc lan tràn đến rồi Vĩnh An chi chủ thần thể mỗi cái vị trí, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, liền đưa hắn hóa thành cho bụi. Đối mặt Chu Huyền toàn lực chỉ tay, nhiều lần thiêu đốt thần thể, từ lâu trọng thương không thể tả Vĩnh An chi chủ lại làm sao có khả năng ngăn cản được, lúc này liền bị chém giết với sâu trong hư không. Kèm theo Vĩnh An chi chủ chết đi, Vĩnh An chi chủ thực vật sinh mệnh phân thân cũng thuận theo tử vong, chỉ còn sót lại một cái áo giáp màu vàng nóng cùng với một thanh quyền trượng màu vàng nóng trôi nổi ở trong hư không. Căn bản không có do dự chút nào, Chu Huyền trực tiếp phất tay một chiêu, liền đem này hai cái đỉnh cấp trí bảo thu hút trong tay chính mình. Sau đó vẻ mặt lãnh đạm liếc mắt một cái, Chu Vi xa xa trốn ở một bên xem cuộc chiến cái khác các vũ trụ chi chủ, hắn liền trực tiếp liên tục thuấn di ly khai nơi đây. Cái kia bị đánh chết, đúng là Vĩnh An chi chủ. Này còn có thể giả bộ. Cái kia người điên vậy Vĩnh An chi chủ, ta nghĩ rất khó có người sẽ nhận sai chứ. Này Vĩnh An chi chủ có cao cấp nhất vũ trụ chi chủ thực lực, chỉ đứng sau Hỗn Độn thành chủ chờ ngươi, không chỉ có hai cái đỉnh cấp trí bảo, hơn nữa còn có thực vật sinh mệnh phân thân, không nghĩ tới lại còn là bị nhân tộc kia vũ trụ chi chủ cho đánh chết, thực lực của đối phương, quả nhiên là khủng bố a. Nhân tộc kia vũ trụ chi chủ, tựa hồ là gọi là mệnh tinh chi chủ, xem ra cái vũ trụ hải bên trong, lại thêm ra một không thể trêu chọc tồn tại a. Mãi đến tận Chu Huyền thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó, vừa mới bạo phát đại chiến giữa hư không, nhất thời nổi lên từng đạo không cùng loại tộc vũ trụ chi chủ. Nhưng thấy những này vũ trụ chi chủ mỗi người sắc mặt ngơ ngác đến cực điểm, trong miệng khó có thể tin trao đổi lẫn nhau. Đăng bởi. Chương 13, thực lực phân chia. Rời đi hư không chiến trường sau đó, Chu Huyền liền liên tiếp không ngừng ở trong vũ trụ hải triển khai thời không na di số lượng, trực tiếp hướng về Khuynh Phong giới thủy vực nơi sâu xa đổi tới. Làm Chu Huyền thâm nhập Khuynh Phong giới thủy vực nơi sâu xa, chuẩn bị tiếp tục hắn tầm bảo lữ trình thời điểm. Trong chớp mắt, Chu Huyền vũ trụ giả định bên trong, hướng về hắn phát tới len ken tin tức tiếng nhắc nhở, Bành Công chi chủ ở ngay trong hư nghĩa vũ trụ hướng về ngài phát khởi quần thể tán gẫu, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Trong nháy mắt tiếp theo, không từng có do dự chút nào, Chu Huyền lúc này liền đem thần thức dò vào trong hư nghĩa vũ trụ. Làm Chu Huyền tiếp thu bành công chi chủ ở vũ trụ giả định nội bộ phát khởi quần thể tán gẫu sau đó, hắn liền nhìn thấy lúc trước tiếp đại hắn bành công chi chủ cùng U Hầu chi chủ cùng với Toại Thạch chi chủ các loại, năm vị nhân tộc vũ trụ chi chủ sớm đã toàn bộ tụ tập hơn thế. Mệnh tinh chi chủ, hôm nay còn cần cảm ơn ngài đúng lúc cảm thấy, bằng không ta sợ là đã ngã xuống. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, sau đó có yêu cầu ta U Hầu địa phương, chỉ cần ngài một câu nói, ta nhất định bảo đảm hoàn thành. Phù vừa thấy được Chu Huyền tiến vào quần thể tán gẫu sau đó, vẻ mặt hết sức trịnh trọng U Hầu chi chủ, liền liền vội vàng tiến lên không kịp chờ đợi hướng về Chu Huyền nói cảm tạ. U Hầu chi chủ nhưng là vô cùng có tự mình biết mình, ngay lập tức liền hướng về ân nhân cứu mạng liên tục chí tạ. Tuy rằng cùng tộc vũ trụ chi chủ ở trong vũ trụ hải giúp đỡ lẫn nhau, chính là một cái phận sự quy tắc. Thế nhưng hắn tự nhiên rõ ràng, nếu hắn thật sự đem Chu Huyền trước đi cứu viện hắn cho rằng một cái chuyện đương nhiên sự tình, e sợ sau đó lần thứ hai gặp phải nguy hiểm gì, liền tuyệt đối sẽ không có người đi cứu viện hắn. U Hầu ngươi nghiêm trọng, ngươi và ta cùng là nhân tộc, nhưng là không cần khách khí như thế. Mắt thấy U Hầu chi chủ tư thái trịnh trọng như vậy, Chu Huyền cũng là cảm thấy hết sức thỏa mãn, khoát tay háo một cái nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Ha ha, ta nghe nói mệnh tinh ngươi đem Vĩnh An chi chủ cái kia người điên giết đi. Đây thật là khối lớn lòng người a. Bành công chi chủ cười vang nói, xem ra rất là hưng phấn. Ồ, cái kia Vĩnh An chi chủ rất khiến người chán ghét phiền sao. Trong hai nghe được bành công chi chủ thanh âm, Chu Huyền không khỏi cười dò hỏi. Ha ha, Vĩnh Yên đứa kia hữu khởi rừng là làm người ta ghét, đơn giản là làm người buồn nôn a. Tên kia luận thực lực tổng hợp cũng chính là lẹ vẹo bốn vũ trụ chi chủ thực lực, nhưng là sức phòng ngự của hắn đặc biệt cường. Đặc biệt là còn có bách vạn cây số thần thể thực vật sinh mệnh làm phân thân, có thể quần quận không ngừng trị liệu thương thế, luận bảo mệnh năng lực, đã miễn cưỡng cũng coi là lẹ vẹo năm. Bởi vậy cái người điên này, mỗi lần gặp phải cấp 5 trở xuống vũ trụ chi chủ, đều sẽ lấy thương đổi thương đấu pháp. Chỉ cần không có lĩnh vực loại đỉnh cấp trí bảo hoặc là đồng bạn trước đi cứu viện, trên căn bản đều sẽ bị hắn sống sờ sờ dây dưa đến chết. Không chờ bành công chi chủ mở miệng, Long Hành chi chủ một mặt vui sướng vẻ dẫn đầu nói. Long Hành chi chủ đã từng đã bị Vĩnh An chi chủ cái kia người điên cho dây dưa kéo lại quá, nếu không có nhân tộc vũ trụ chi chủ trước đi cứu viện, hắn lần đó nói không chắc tiểu xong rồi. Long Hành nói không sai, bình thường vũ trụ chi chủ phát sinh tranh đấu, đại đa số cũng là vì cướp giật trí bảo. Thế nhưng này Vĩnh An chi chủ mặc dù bị xưng là người điên, chính là hắn bất luận đối phương có hay không thu được trí bảo, đều sẽ quấn lấy đến. Trừ phi thực lực có thể nghiền ép hắn, bằng không tuyệt đối sẽ bị hắn quấn lấy không thể thoát thân. U Hầu chi chủ lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, mở miệng vui mừng nói. Lần này, hắn đúng là bị cái kia người điên làm cho sợ hãi, nếu không phải là Chu Huyền cứu viện đúng lúc, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tuy rằng trước nghe hỗn độn nói mệnh tinh thực lực ngươi sâu không lường được, thế nhưng khi đó ta nhưng còn hơi nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ chỉ cần dựa vào ngươi có thể đánh chết bảo mệnh năng lực cường hãn Vĩnh An chi chủ, e sợ mệnh tinh thực lực của ngươi tối thiểu cũng là lẹ vào 6 vũ trụ chi chủ rồi. So với ta cùng hỗn độn thành chủ cùng với bành công chi chủ mạnh hơn. Quả nhiên là thiên hữu chúng ta tộc A. Thanh Đông chi chủ vuốt vuốt trên gương mặt râu dài, đầy mặt vẻ hưng phấn mở miệng nói rằng. Không sai, ở nguyên thủy vũ trụ ở trong, chịu đến vũ trụ ý chí hạn chế, cho dù là vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ có thể phát huy ra lẹ vào 6 vũ trụ chi chủ thực lực. Mệnh tinh. Ở nguyên thủy vũ trụ bên trong, ngươi đã cũng coi là sự tồn tại vô địch. Cùng lúc đó, hoang giám chi chủ cũng là hỉ cười hớn hở nói tiếp. Căn cứ vũ trụ hải đối với vũ trụ chi chủ phân chia, cơ bản tổng cộng chia làm vì là 6 cái giai đoạn. Lẹ vào 1, là mới vào vũ trụ chi chủ, trí bảo giống như vậy, không có gì mạnh mẽ bí pháp vũ trụ chi chủ. Lẹ vào 2, là nắm giữ trung đẳng trở lên trí bảo, bí pháp cũng không tệ lắm vũ trụ chi chủ. Lẹ vào 3, là có thêm một cái đỉnh cấp trí bảo, bí pháp cường đại vũ trụ chi chủ. Cái kia toại thạch chi chủ ngay ở giai đoạn này. Lẹ vào 4, tựu như cùng Vĩnh An chi chủ, nắm giữ 2 cái trở lên đỉnh cấp trí bảo, hơn nữa còn có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh tồn tại vũ trụ chi chủ. Lẹ vào 5, là hỗn độn thành chủ cấp bậc này vũ trụ chi chủ, có mấy cái cao cấp nhất trí bảo, hơn nữa còn có nắm giữ dung hợp pháp tắc hình thành siêu cường bí pháp, không có nhược điểm tồn tại. Cho tới lẹ vào 6, nhưng là ở lẹ vào 5 vũ trụ chi chủ cấp độ trên, nắm trong tay có trí cường trí bảo, có thể nói vũ trụ tối cường giả bên dưới mạnh nhất tồn tại. Mặc dù đang vũ trụ hải ở trong, lấy vũ trụ tối cường giả làm đầu. Nhưng mà rời đi vũ trụ hải sau đó, bởi vì nguyên thủy vũ trụ ở trong tồn tại vũ trụ ý chí. Vì lẽ đó coi như là vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ có thể phát huy ra lệ vật 6 vũ trụ chi chủ thực lực. Ở Bành Công chi chủ cùng Long Hành chi chủ chờ vũ trụ chi chủ xem ra, nhân tộc có thể tăng thêm nữa một vị thực lực đứng đầu lệ vật 6 vũ trụ chi chủ, tự nhiên làm người cảm thấy hết sức cao hứng. Được rồi, rồi danh nói không nói nhiều, hiện tại mệnh tinh ngươi e sợ vẫn cư ở trong vũ trụ hải tìm kiếm chí bảo đây. Chúng ta cũng sẽ không quá nhiều quấy rối ngươi. Có điều ngươi phải cẩn thận, bây giờ ngươi chém giết thần nhãn tộc Vịnh Yên cái kia người điên, thần nhãn tộc tất nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nhất định sẽ phái trong tộc hàng đầu vũ trụ chi chủ tìm ngươi phiền phức, ngươi nhất thiết phải cẩn thận làm việc a. Không chỉ là thần nhãn tộc, đặc biệt là phải đề phòng cái khác đối địch chủng tộc, thậm chí là vũ trụ tối cường giả tự mình ra tay bóp chết ngươi cái nhân tộc này tân tinh. Cao hứng qua đi, chỉ thấy Bành Công chi chủ lông mày nhíu chặt, mang theo lo lắng chậm rãi mở miệng nói rằng: "Các ngươi yên tâm, trong lòng ta từ có chừng mực." Trong hai nghe được Bành Công chi chủ thanh âm, Chu Huyền cười hướng về Bành Công chi chủ gật đầu đáp lại nói: "Bành Công chi chủ nói tuyệt đối không phải đống nghi hư uống, nhân tộc thực lực hôm nay dĩ nhiên không thể coi thường. Bất kể là nhân tộc đối địch chủng tộc, hay hoặc giả là nhân tộc đồng minh chủng tộc, tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhân tộc lần thứ hai tăng cường Chu Huyền như vậy một vị thực lực nhân vật mạnh mẽ. Bởi vậy âm thầm một ít xấu xa thủ đoạn, tất nhiên sẽ tầng tầng lớp lớp, nhưng mà hết thể này nhưng là đều cũng không có bị Chu Huyền để ở trong lòng. Dù sao làm thực lực tu vi khủng bố dường như Chu Huyền bực này tồn tại, đủ để nghiền nát các loại âm như quỷ kế. Cho dù là trong vũ trụ hải vũ trụ tối cường giả, tự mình ra tay ghim hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lo âu và sợ hãi. Nếu như không phải lo lắng những thứ khác vũ trụ chủng tộc, liên hợp lại châm đối với nhân tộc. Lúc trước Chu Huyền chém giết Vĩnh An chi chủ sau đó, cũng sẽ không rời đi hư không chiến trường, tránh mở mắt thần tộc vũ trụ tối cường giả. E sợ sẽ trực tiếp đem thần nhãn tộc bên trong chạy tới vũ trụ tối cường giả, tương tự trấn áp tại vùng hư không đó nơi sâu xa. Mệnh tinh, lần này ta được bị thương rất nặng, lập tức liền chuẩn bị nguyên thủy vũ trụ dưỡng thương, ngươi nếu là có bất cứ phân phó nào, bất cứ lúc nào có thể mượn vũ trụ giả định cho ta biết, coi như là liều mạng tính mạng, ta cũng tuyệt đối sẽ không chối từ. Đến kết thúc quần thể trò chuyện trước, U Hầu chi chủ lần thứ hai vẻ mặt thành khẩn hướng về Chu Huyền nói cảm tạ. Trong hai nghe được U Hầu chi chủ lời nói, Chu Huyền cũng là cười đối với hắn gật gật đầu. Lấy này U Hầu chi chủ thực lực tới nói, cho dù Chu Huyền gặp khó xử, hắn e sợ cũng không giúp được nhiều lắm, bất quá đối phương có thể có phần này tâm là được rồi. Ngược lại cứu trợ U Hầu chi chủ, cùng Chu Huyền mà nói, bất quá là dễ như ăn cháo thôi. Phân biệt cùng Bành Công chi chủ cùng U Hầu chi chủ chờ 5 vị nhân tộc vũ trụ chi chủ cáo biệt sau đó, Chu Huyền thần thức liền rời đi ngay trong hư nghĩa vũ trụ, một lần nữa trong cơ thể mình. Giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu Khuynh Phong giới thủy vực ở trong tìm kiếm chí bảo thời điểm, hắn nhìn bốn phía cái kia mênh mông vô tận thủy vực. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền nhưng là đột nhiên nảy ra ý hay. Đang bởi. Chương 14, bố cục kết võng. Phản phản phục phục du đãng ở Khuynh Phong giới vô tận thủy vực bên trong, nhưng mà Chu Huyền nhưng là trước sau không thu hoạch được gì. Không cần nói tìm được đỉnh cấp chí bảo, liền ngay cả phổ thông chí bảo cái bóng hắn cũng không có nhìn thấy quá bán điểm. Xem ra muốn này Khuynh Phong giới phụ cận vô tận thủy vực tìm được chí bảo sợ là cực kỳ khó khăn, đã như vậy, vậy còn không như chờ đợi chí bảo tự động đưa tới cửa đây. Nhìn chu vi cái kia mênh mông vô tận thủy vực, Chu Huyền trong miệng nhẹ giọng dù gì nói. Tuy rằng Chu Huyền chính mình không có tìm được chí bảo, thế nhưng trong vũ trụ hải người mang chí bảo vũ trụ chi chủ nhưng là số lượng không ít, siêu tầm chí bảo vũ trụ chi chủ càng là đếm không xuể. Lúc trước Chu Huyền vẫn không có bước vào vũ trụ hải thời điểm, hắn liền từ nhân tộc ghi chép bên trong hiểu được một ít tin tức. Ở mênh mông vô ngần trong vũ trụ hải, có rất nhiều đối với thực lực mình cực kỳ tự tin vũ trụ chi chủ, thường thường ở vũ trụ hải cấm địa ở trong bày xuống ngồi nhử, dù dẫu cái khác tìm kiếm chí bảo vũ trụ chi chủ đi vào trong cuộc, thật lấy này đến cướp đoạt cái khác vũ trụ chi chủ có chí bảo. Lúc trước vẹn vẹn chỉ là chém giết thần nhãn tộc Vinh An chi chủ, Chu Huyền liền thu hoạch hai cái chí bảo, trong đó còn có một cái cao cấp nhất chí bảo áo giáp. Nếu để Chu Huyền ở trong vũ trụ hải tìm kiếm hơn vạn năm năm tháng, e sợ đều không nhất định có thể tìm tới hai cái chí bảo. Đã như vậy, Chu Huyền cần gì phải đi tốn thời gian mất công sức, còn không bằng trực tiếp chờ đợi người mang chí bảo vũ trụ chi chủ tự mình đưa tới cửa đây. Tâm niệm đột nhiên hơi động, Chu Huyền không có do dự chút nào, trực tiếp liền đem ý nghĩ trong lòng làm ra quyết định. Nếu chuẩn bị bố cục, như vậy mồi nhử chính là ắt không thể thiếu chủ yếu điều kiện. Nhưng thấy Chu Huyền trở bàn tay trong lúc đó, lấy ra một cái áo giáp nắm ở trên tay, đúng là hắn chém giết Vĩnh An chi chủ sau đó lấy được cái này đỉnh cấp chí bảo áo giáp. Ngoại trừ chí cường chí bảo bên ngoài, lại có cái gì càng đủ so với một cái đứng đầu chí bảo áo giáp, càng thêm thích hợp làm bố cục mồi nhử đây. Nhưng mà Vĩnh An chi chủ ngang dọc vũ trụ hải vô số năm tháng, hắn cái này hàng đầu trí bảo áo giáp đã sớm bị trong vũ trụ hải các vũ trụ chi chủ biết rõ, nhưng là không tốt trực tiếp dùng để đảm nhiệm bố cục mồi nhử. Có điều điều này cũng căn bản không làm khó được Chu Huyền, kèm theo hắn 10 ngón xoay chuyển trong lúc đó, liên tục không ngừng kết thành mấy đạo huyền ảo ấn quyết. Trong khoảnh khắc, cái này chiếm được Vĩnh An chi chủ hàng đầu trí bảo áo giáp, bên trên khí tức liền đột nhiên hoàn toàn chuyển biến, bắt đầu lóe lên oánh oánh thần bí trí bảo huyễn quang. E là cho dù là Vĩnh An chi chủ phục sinh, cũng căn bản không nhận ra cái này hàng đầu trí bảo áo giáp diện mạo thật sự. Môi nhử đã bày xuống, ván cờ đã thiết được, chuẩn bị công tác đã bố trí xong. Nhưng thấy Chu Huyền tay áo bảo nhẹ nhàng vung lên, tùy theo, hắn liền hóa thành hư vô, ẩn nấp ở cái này làm mồi đỉnh cấp trí bảo áo giáp phụ cận, chậm đợi tâm tư tham lam hạng người đưa tới cửa. Cái này phiêu phủ ở vô tận thủy vực ở trong đỉnh cấp trí bảo áo giáp, đủ để vì là Chu Huyền hấp dẫn đến vô số vũ trụ chi chủ, thậm chí là vũ trụ chí cường giả. Đến thời điểm, chính là hắn ra tay thu hoạch con mồi thời cơ tốt nhất. Kèm theo vô tận thủy vực ánh lưu chuyển, không hề ngăn cản trí bảo huyễn quang phân tán ra, một cái đỉnh cấp trí bảo áo giáp mị lực, chậm rãi ở Chu Huyền trước mắt bắt đầu bày ra. Cũng là tận đến giờ phút này, hắn mới biết, chính mình đúng là vẫn còn khinh thường hàng đầu trí bảo áo giáp mê hoặc. Còn chưa chờ Chu Huyền chờ thêm thời gian bao lâu, liền có người dọc theo trí bảo áo giáp tán phát trí bảo huyễn quang tìm kiếm mà tới. Hả? Có người đến? Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là hai cái mới bất quá cấp 3 vũ trụ chi chủ, thế nhưng làm là thứ nhất về vào của người, vẫn là do ta tự mình ra tay đi. Trong chớp mắt, ẩn nấp với chỗ tối Chu Huyền, đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng tự lẩm bẩm. Tâm niệm đột nhiên hơi động trong nháy mắt, nhưng thấy Chu Huyền thân hình như gió, phiên nhiên hiện lên với giữa không trung. Tuy theo, nhưng thấy sau lưng của hắn mơ hồ trong lúc đó hiện ra nhất phương mông lung thế giới, lại có bóng ánh sao đan dệt sai tung cấu tạo ra một đạo to lớn trận pháp, đem toàn bộ màu đen thủy vực bao phủ ở bên trong, cuối cùng bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, nhưng thấy hai vị yêu tộc vũ trụ chi chủ dắt tay nhau truy tìm hàng đầu trí bảo áo giáp tán phát trí bảo huyễn quang, tốc độ cực nhanh cảm nhận được vô tận thủy vực biên giới. Nhưng mà hai người bọn họ dù sao không hổ là vũ trụ chi chủ, rất nhanh cũng đã cảm ứng được vô tận trong thủy vực gần nút cái kia cố dâng trào năng lượng khí tức, nhất thời khiến cho bọn họ khẩn trương. Thiên Lang, xem tình huống của nơi đây không phải bình thường, chúng ta cần đến hành sự cẩn thận, miễn đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mắt thấy tình huống quỷ dị, sắc mặt trắng bệch âm trầm rắn cạp Nong chi chủ lúc này bình tĩnh mở miệng nói rằng. Trong lời nói, tràn đầy cảnh giác tâm ý, thần lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, từ lâu tăng lên tới cực hạn. Yên tâm đi, rắn cạp Nong, ta sẽ cẩn thận. Chỉ thấy khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên Thiên Lang chi chủ, nghĩ một đằng nói một nẻo theo tiếng nói rằng. Lúc này Thiên Lang chi chủ chú ý, cũng sớm đã bị cái này đỉnh cấp trí bảo áo giáp hấp dẫn lấy. Đây chính là đỉnh cấp trí bảo A, thậm chí còn là quý giá nhất áo giáp trí bảo. Nếu lần này có thể lấy bảo thành công, cho bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái giá trị đến làm người hưng phấn việc vui. Chậm rãi lẻn vào thủy vực nơi sâu xa, thẳng bảo quang gợn sóng khởi nguồn nơi, theo càng ngày càng tiếp cận đỉnh cao trí bảo, bọn họ không nhịn được trong lòng có chút run. Ngay tại lúc bọn họ đang không ngừng xâm nhập đồng thời, chợt phát hiện, bốn phía cảnh tượng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản vừa nhìn mênh mông vô tận thủy vực, dĩ nhiên đột ngột chuyển đổi đến rồi một chỗ tinh không ở trong. Gián Cẩm Nong, ngươi xem. Chúng ta tựa hồ tiến nhập ảo trận, e sợ đã có người nhanh chân đến trước. Hiển nhiên tình hình như thế, Thiên Lang chi chủ lúc này mở miệng nói rằng, âm thanh ở trong, rõ ràng mang theo vài phần khẩn trương ý tứ hàm xúc. Chỉ là ảo trận mà thôi, không cần sốt sáng thái quá. Gián Cẩm Nong chi chủ đầu tiên là trấn an Thiên Lang chi chủ một tiếng, lập tức. Hắn cặp kia đỏ thắm xà mắt lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía tinh không, ngựa khí kiên định nói, coi như là có người đi tới, hai chọi một, chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ có đủ nhiều phần thắng. Thật sao? Đang lúc này, trong hư không, đột ngột truyền đến một tiếng lời nói. Tùy theo, liền nghe Chu Huyền một trận lãng nhiên cười to nói, ha ha. Bản tọa đến muốn biết các ngươi này phần thắng đến từ đâu. Trong hai nghe được bất thình lình thanh âm. Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Nong chi chủ sắc mặt của hai người lúc này không khỏi vì đó đột nhiên biến đổi lớn. Hầu như trong chớp mắt, hai người liền phân biệt lấy ra từng người trí bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận phòng bị. Giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng không có tận 5 tháng hai vị yêu tộc vũ trụ chi chủ, trong khoảnh khắc liền làm xong ứng đối chuẩn bị. Hai người bọn họ cái kia sóng thần lực chấn động mạnh mẽ liên hợp đồng thời, nhất thời ở hai người bốn phía xây dựng ra một mảnh hư không cấm vực. Xèo. Nhưng nghe được một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, tùy theo, một đạo hóng ánh trí cực tinh thần ánh kiếm đột nhiên tái hiện ra. Kèm theo vô cùng túc sát kiên quyết, gào thét pha không, thẳng đến Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Nong chi chủ cấp xạ mà tới. Tinh kiếm dường như sao rơi xẹt qua hư không, tốc độ nhanh chóng, quả thực đạt tới vượt qua thường nhân mức tưởng tượng, đảo mắt liền dồn đến hai người bọn họ phụ cận. Xì. Chỉ nghe một tiếng như bẻ cành khô thanh âm bính bạo ra, mặc dù là hai vị vũ trụ chi chủ liên thủ thi triển phòng hộ cấm chế, đối mặt đạo này hóng ánh tinh kiếm, cũng chỉ có thể thoáng ngăn cản chốc lát, tiện đà liền bị dễ như ăn cháo xuyên thấu mà qua. Huyết quang bay ngang thời khắc, Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Long chi chủ hai người lúc này liền bị chặn ngang chặt đứt, chia làm hai đoạn. A, đáng ghét, người nào? Đi ra cho lão tử. Thiên Lang chi chủ trong miệng lập tức vang lên một tiếng thảm thiết gào lên đau đớn, rắn cạp Long chi chủ cũng là khuôn mặt nồng nặc sát cơ. Hai người đồng thời bắt đầu thôi thúc pháp lực, một lần nữa chữa trị mình thân thể tàn phế. Cho bọn họ như vậy vũ trụ chi chủ, trừ phi một lần đưa bọn họ giết tuyệt, tiểu như cùng là Chu Huyền trước chém giết Vĩnh An chi chủ như vậy. Bằng không coi như là đem bọn họ chém vào chém thành muôn mảnh, bọn họ cũng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong lần nữa khôi phục. Nhưng mà hai người vừa mới vừa tố hình thành công, trước mắt trong tầm mắt, liền đột ngột phản chiếu ra hóng ánh khắp nơi chói mắt ánh sao. Trong nháy mắt, một đạo hóng ánh sắc bén trực tiếp tinh kiếm, liền lần thứ hai phá không mà tới. Căn bản không phản kháng chút nào lực lượng, đạo kia hóng ánh tinh kiếm liền xẹt qua hư không, chém ở trước ngực của bọn họ. Huyết quang lần thứ hai bay ngang. Hai người vừa chữa trị tốt thân thể lần thứ hai phá thoái, thậm chí liền ngay cả linh hồn ý chí cũng không khỏi vì đó một trận run rẩy. Cùng lúc đó, Chu Huyền thân ảnh bỗng dưng tái hiện ra, xuất hiện Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Long chi chủ trước người. Mệnh tinh chi chủ. Gần như ngất trước, mắt thấy Chu Huyền khuôn mặt sau đó, Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Long chi chủ không khỏi tâm thần kinh hãi địa dù gì nói. Tuy rằng Chu Huyền chém giết Vĩnh An chi chủ thời gian vừa mới qua đi không lâu, thế nhưng hầu như hết thảy lang bạt vũ trụ hải vũ trụ chi chủ nhưng là toàn bộ biết được sự tồn tại của hắn. Biết rõ mệnh tinh chi chủ thực lực khủng bố sau đó, Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Long chi chủ trong lòng lúc này tĩnh mịch lại đi. Chậm rãi đi tới Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Long chi chủ trước người, Chu Huyền ánh mắt từng cái từ hai người bọn họ thăng lên đảo qua. Tiện đà nhưng thấy Chu Huyền từ dò ra hai tay, nhẹ nhàng bao trùm hai người bọn họ đỉnh đầu chỗ mi tâm. Lòng bàn tay bên trên, từ có vô biên lạnh lẽo thần quang tái hiện ra, càng thêm làm người sợ hãi, nhưng là trong miệng hắn theo như lời nói, đại phổ độ thuật. Kèm theo Chu Huyền thực lực tu vi không ngừng lên cấp, cái môn này quỷ dị mà Phật đạo thần thông cũng là bị hắn thôi diễn đến rồi rất sâu trình độ. Mặc dù không cách nào độ hóa thời kỳ toàn thịnh vũ trụ chi chủ, thế nhưng bây giờ này trọng thương ngã gục Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Long chi chủ, nhưng là cho hắn thừa lúc vắng mà vào đại thời cơ tốt. Nếu một khi độ hóa thành công, như vậy Chu Huyền không chỉ có thể được hai vị vũ trụ chi chủ suốt đời thu gom, càng là có thể khiến đến hai người bọn họ tập trung vào nhân tộc trận doanh, thành là nhân tộc kiên cố minh hữu. Là nhân tộc thế lực ra một phần lực, cũng không ngủng hỗn độn thành chủ chờ ngươi tộc vũ trụ chi chủ đối với hắn lễ ngộ. Nhưng thấy Huyền thần quang ngông lung ngã lao đầu xuống, trực tiếp đem Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Long chi chủ hai người bọn họ bao phủ ở bên trong. Nguyên vốn đã bị thương nặng hai người, đối mặt đại phổ độ thuật thần quang độ hóa, căn bản không có chút nào sức chống cự. Chỉ cảm thấy một trận hỗn loạn, lâm vào hết sức mê muội dị cảnh bên trong, từ sâu trong linh hồn bắt đầu không ngừng bị độ hóa. Huy tụ đem hai người bọn họ ẩn giấu đi sau đó, Chu Huyền lần thứ hai trốn vào chỗ tối hư không, một lần nữa đem bao phủ ở thủy vực ở trong trận pháp quyết tán ra đến. Đồng thời càng là thôi thúc trong nước làm mồi trí bảo, khiến cho trí bảo huyễn làm vinh dự làm, dẫn dụ cái khác vũ trụ chi chủ tiến vào trong lưới. Đăng bởi. Chương 15, nghe tiếng mà tới. Khuynh phong giới mênh mông vô tận thủy vực nơi sâu xa, trí bảo huyễn quang oánh oánh lưu chuyển nơi, nhưng thấy Chu Huyền ẩn nấp với tầng tầng không gian sau khi ngồi khoanh chân. Khoảng cách ngày đó Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Long chi chủ bị Chu Huyền độ hóa sau đó, đã ước chừng qua mấy tháng. Tại đây mấy tháng, Chu Huyền thường ngày không phải ở tinh nghiên trận pháp, chậm đợi những trước đó tới tìm trí bảo vũ trụ chi chủ tự mình đưa tới cửa, chính là ở độ hóa những kia bị hắn vây ở Chu Thiên tinh thần bên trong đại trận vũ trụ chi chủ. Kèm theo Chu Huyền tu vi tinh tiến cho tới bây giờ cảnh giới, hắn trận đạo trình độ cũng là càng ngày càng phát thâm hậu. Khi hắn mấy tháng trước sau như một ngày không ngừng hoàn thiện bố trí bên dưới, nguyên bản uy lực liền vô cùng kinh khủng Chu Thiên tinh thần đại trận cũng là tùy theo không ngừng biến hóa. To lớn vô cùng khủng bố trận thế, dường như thiên la địa vong như vậy, bao phủ lấy cái này đỉnh cấp trí bảo áo giáp làm trung tâm vô tận thủy vực, có chừng một khác nào nguyên thủy vũ trụ ở trong tinh hệ như vậy. Bất kể là bất luận người nào, chỉ cần bước vào Chu Thiên tinh thần trong đại trận, tất nhiên sẽ chịu đến bên trong đại trận cái kia quần quận không ngừng tinh thần chi lực công kích. A, đáng ghét, có loại thả lão tử đi ra ngoài, chúng ta minh đao minh thương làm hơn một chiếc, lợi dụng trận pháp cạm bẫy hại người, ngươi tính là gì vũ trụ chi chủ. Giữa lúc Chu Huyền nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, chỉ nghe Chu Thiên tinh thần trong đại trận, nơi nào đó ảo trận bên trong, truyền ra một đạo tức giận giống to thanh. Đó là một có tới cao vạn trượng dưới khổng lồ thần nhân, hắn là đệ nhị vũ trụ thời đại một vị vũ trụ chi chủ, tu vi dĩ nhiên tiến vào lẹ vẹo 4 cấp độ. Bởi vì được trí bảo linh quang gợn sóng hấp dẫn, thâm nhập vô tận thủy vực tìm kiếm trí bảo hắn, liền trực tiếp bị vây ở Chu Huyền bố trí ra trong trận pháp. Trên thực tế, vị này vũ trụ chi chủ dĩ nhiên được cho vô cùng may mắn, hắn bất quá là tiến nhập Chu Thiên tinh thần đại trận ảo trận mà thôi. Thế nhưng cùng hắn đồng hành hai vị thực lực tương cận đồng bạn, nhưng là không có hắn số may như vậy, trực tiếp liền rơi vào sát trận ở trong. Thậm chí còn bởi vì xúc động trận pháp cấm chỉ, bị quần quận không ngừng tinh thần chi lực lúc này cắn giết thành một mảnh hư vô. Chỉ có để lại thuần túy nhất năng lượng, bị tòa này đáng sợ trận pháp miễn cưỡng thôn vệ hầu như không còn. Ầm ầm ầm. Giữa lúc vị kia vũ trụ chi chủ hí lên lực kiệt quát mắng thì, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, nhưng là một hướng khác trận pháp lần thứ hai bị phát động. Tùy theo liền có vô cùng vô tận óng ánh ánh sao, dường như tinh hà chạy ngược như vậy rủ xuống đến, cực điểm rực rỡ chói mắt, trong đó rồi lại đầy dây lấm liệt sắc cơ. Nơi này đã có mấy người chết oan chết uổng, tất cả đều là vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại. Trong đó, càng có một người tu vi đã như thần nhãn tộc Vinh An chi chủ như vậy, chạm tới lẹ vèo năm ngưỡng cửa. Đáng tiếc, đối mặt Chu Huyền bố trí ra Chu Thiên tinh thần đại trận, trung quy không có là không có sức chống cự. Bị kéo dài không dứt, ngã lao đầu xuống lòng ánh ánh sao biến thành cho bụi, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Liên tiếp không ngừng có vũ trụ chi chủ bị làm mồi trí bảo áo giáp tản ra bảo quang, hấp dẫn đến rồi Chu Huyền bố trí ra trong trận pháp. Hoặc là bị cầm cố, hoặc là bị chém giết, hoặc là bị độ hóa, đều không ngoại lệ, không một may mắn thoát khỏi. Nay khuynh phong giới vô tận thủy vực giống như là một mảnh không thể quay đầu tuyệt địa, vô thanh vô tức nuốt hết một lại một cái vũ trụ chi chủ tính mạng. Ngắn ngủn mấy tháng bên trong, liền ngay ở trong vũ trụ hải nhanh chóng truyền bá ra hiển hách hung danh, làm cho trong vũ trụ hải vô số vũ trụ chi chủ ánh mắt quan tâm hơn thế. Mênh mông vô tận thủy vực ở trong, cái kia cố rõ ràng lại mãnh liệt linh quang gợn sóng, hết sức rõ ràng báo cho mọi người, này vô tận trong thủy vực có đỉnh cấp chí bảo xuất thế. Nhưng mà muốn có được cái này đỉnh cao chí bảo, nhưng cần lấy sinh mệnh làm để đánh đổi. Thằng nếu có thể xông qua trận pháp, tự nhiên có thể đoạt bảo thành công. Nhưng còn nếu là thất bại, như vậy không nghi ngờ chút nào, bất luận quý gia cuối cùng thuộc về người phương nào, tính mạng của hắn nhưng đem không thuộc về mình nữa. Chỉ là dù vậy, vẫn như cũ còn là có không ít vũ trụ chi chủ nguyện ý vì này một kích. Dù sao đây chính là một cái đỉnh cấp chí bảo, phàm là vũ trụ chi chủ, không có mấy người có thể chống cự hấp dẫn như vậy. Cho dù là tu vi dĩ nhiên đạt tới lẹ vèo năm cao thủ hàng đầu cũng không ngoại lệ. Cho tới vũ trụ chí cường giả, tuy rằng Chu Huyền rất muốn đưa tới mấy cái, dù cho một cũng tốt. Nhưng rất đáng tiếc, mỗi một cái đạt đến thực lực đạt đến vũ trụ chí cường giả tồn tại, đặc biệt là ở mở ra loại nhỏ vũ trụ sau khi, đều quan hệ một chính là mấy tộc quần sống còn. Nếu không phải là liên quan đến chủng tộc sống còn, bọn họ căn bản sẽ không manh động. Hơn nữa trọng yếu nhất là, chỉ là một cái đỉnh cấp chí bảo. Còn thiếu nhiều lắm để vũ trụ trí cường giả cảnh giới tồn tại động lòng, trừ phi càng quý giá hy hữu trí cường trí bảo. Giữa lúc Chu Huyền bắt đầu độ hóa vị kia bị vây ở ảo trận ở trong vũ trụ chi chủ thời khắc, mênh mông vô tận thủy vực bầu trời, một khối thiên thể núi đá bên trên, nhưng là có thêm ba vị thực lực mạnh mẽ vũ trụ chi chủ dắt tay nhau mà tới. Nếu Chu Huyền lần thứ hai, thì sẽ nhận ra được ba người này trên người tán phát cái kia cỗ xa xưa hơi thở mạnh mẽ, cùng trước hắn chém giết thần nhãn tộc vũ trụ chi chủ. Vịnh An chi chủ khí tức trên người không khác nhau chút nào. Ba vị này vũ trụ chi chủ, thình lình chính là đệ nhất vũ trụ thời đại thần nhãn tộc sai phái ra đến, điều tra đỏ sức tin tức Trầm Luân chi chủ, Vẫn Diệt chi chủ cùng với Tuế Niệm chi chủ. Chu Huyền đem Vịnh An chi chủ chém giết ở sâu trong hư không, không khác nào rơi xuống thần nhãn tộc mặt mũi. Làm là thứ nhất vũ trụ thời đại liền truyền thừa xuống thần nhãn tộc, đương nhiên sẽ không tùy ý Chu Huyền chém giết chính mình vũ trụ chi chủ sau đó, vẫn cứ bình yên vô sự tiêu sái ở vũ trụ hải ở trong. Bởi vậy thần nhãn tộc cao tầng, lúc này liền phái Luân chi chủ cùng Vẫn Diệt chi chủ cùng với Tuế Niệm chi chủ, đến đây phụ trách việc này. Làm trong ba người tối cường giả, tu vi đã đạt đến lẹ vẹo năm Trầm Luân chi chủ, nghiễm nhiên là được ba người thủ lĩnh. Vẫn Diệt chi chủ cùng Tuế Niệm chi chủ tuy rằng cũng đều không phải là người yếu, thế nhưng tương giao cùng Trầm Luân chi chủ tới nói, cuối cùng hay là muốn yếu hơn một bậc. Vậy mà mặc dù như thế, Vẫn Diệt chi chủ cùng Tuế Niệm chi chủ cũng có toàn bộ đều là chạm được cấp 5 ngưỡng cửa nhân vật cường hành. Trầm Luân, ta vừa ở nhận được tin tức, khuynh phong giới thủy vực ở trong phát sinh biến cố, đầu tiên là có mãnh liệt linh quang gợn sóng tỏa ra, hư hư thực thực có đỉnh cấp chí bảo hiện thế. Sau đó dĩ nhiên không khỏi xuất hiện một tòa cổ quái thần bí đại trận, liên tiếp cắn nuốt không xuống 20 vị vũ trụ chi chủ. Hơn nữa nơi đó khoảng cách Vĩnh Yên ngã xuống nơi cũng không xa xôi, ta hoài nghi cái kia bố trí trận pháp người liền là nhân tộc mệnh tinh chi chủ. Mang theo vài phần khó có thể đè nén hưng phấn, Vẫn Diệt chi chủ thần niệm từ ngay trong hư nghĩa vũ trụ trở về tự thân sau đó, liền nói ngay ra mình đoạt được, trong lời nói, tràn đầy vẻ kích động. Bất kể là tìm ra chém giết Vĩnh An chi chủ thủ phạm Chu Huyền, vẫn là một cái đỉnh cấp trí bảo tam tích, đều là giá trị đến làm người kích động tin tức. Chí ít đối thân không hàng đầu trí bảo Vẫn Diệt chi chủ mà nói là, đương nhiên tiền đề hắn là bỏ quên truy tìm hai người này thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hả? Ngươi nói Vĩnh An chi chủ chết có thể cùng Khuynh Phong giới thủy vực ở trong xuất hiện biến cố có quan hệ. Cái kia bố trí trận pháp người chính là chúng ta muốn tìm mệnh tinh chi chủ. Vẫn Diệt, ngươi dám cam đoan cái tin tức này khởi nguồn đích thực thực sao? Trong hai nghe được Vẫn Diệt chi chủ lời nói, Trầm Luân chi chủ mâu mắt một uống, lúc này lông mày nhíu chặt nói. Vạn phần xác định, tin tức này là ta từ một bối tháp tộc vũ trụ chi chủ nào biết. Theo hắn nói, hắn đã từng rất xa nhìn thấy Vĩnh An chi chủ từng ở Khuynh Phong giới thủy vực một vùng thăm dò. Thời gian cùng Vĩnh An chi chủ tử vong thời gian vô cùng tiếp cận. Sau đó không lâu, Khuynh Phong giới thủy vực liền tuôn ra biến cố, đột nhiên xuất hiện thần bí đại trận, liền vũ trụ chi chủ cũng có thể dễ dàng nuốt hết, đây nhất định cùng Vẫn Diệt chi chủ chết không tránh khỏi có quan hệ. Khắp khuôn mặt là vẻ kiên định, Vẫn Diệt chi chủ vội vã mở miệng lên tiếng trả lời. Trầm Luân, ta xem Vẫn Diệt nói rất có thể, cái này tức sắp xuất thế đỉnh cấp trí bảo, rất có thể chính là khiến Vĩnh An chi chủ rơi xuống nguyên nhân dẫn đến. Trầm Luân chi chủ chưa đáp lại, Tuế Niệm chi chủ dĩ nhiên mang theo vài phần tán thành lên tiếng nói. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi tới nơi đó tìm kiếm Vĩnh An chi chủ tử vong chân tướng, thuận tiện đem cái này không có chủ nhân đỉnh cấp trí bảo cấp tới. Trong hai nghe được Tuế Niệm chi chủ lời nói, Trầm Luân chi chủ trong mắt cũng lóe lên một tia vẻ đồng ý, hơi làm trầm ngâm chốc lát sau đó, hắn liền trực tiếp gật đầu trầm giọng nói. Được. Vẫn Diệt chi chủ cùng Tuế Niệm chi chủ lúc này cùng nhau theo tiếng, vào giờ phút này. Trên mặt của bọn họ, đều là không nhịn được toát ra mấy phần hưng phấn cùng kích động. So với truy tìm Vĩnh An chi chủ nguyên nhân cái chết, bọn họ hiển nhiên càng muốn đi cướp giật vô tận thủy vực ở trong cái này vô chủ đỉnh cấp trí bảo. Trên thực tế không đơn thuần là ba người bọn họ, toàn bộ Khuynh Phong giới phạm vi, thậm chí phụ cận trong vũ trụ hải, tin tức này đã sớm truyền khắp. Một cái không có bất kỳ chủ nhân đỉnh điểm trí bảo, dù cho biết rõ đoạt bảo hung hiểm, rất có thể sẽ đánh đổi mạng sống làm để đánh đổi. Nhưng vẫn là có không ít vũ trụ chi chủ cũng bắt đầu hành động. Tuy rằng các vũ trụ chi chủ nhận được tin tức thời gian có trước sau, thế nhưng tối đa cũng bất quá chỉ là cách biệt mấy ngày mà thôi. Không thể không nói, trong vũ trụ hải có lòng tham vũ trụ chi chủ thật sự không ít. Trong thời gian ngắn ngủi, Khuynh Phong giới thủy vực đã tụ tập không xuống 100 vị vũ trụ chi chủ, hơn nữa còn có người đang quần quận không dứt tới rồi. Trước hết nhận được tin tức một nhóm vũ trụ chi chủ đã bắt đầu xuất phát hướng về Chu Huyền vị trí nơi xuất phát, muốn chiếm được tiên cơ. Sớm cướp đoạt không ai bất kỳ chủ nhân đỉnh cấp trí bảo. Đăng bởi. Chương 16, Vây công. Khuynh Phong giới vô tận thủy vực xuất hiện không có chủ nhân đỉnh cấp trí bảo, cái tin này quấy nhiều trong vũ trụ hải gió nổi mây vẩn, làm cho trong vũ trụ hải vô số cao thủ ánh mắt tụ vào hơn thế. Có người mang theo xem trò vui tâm tình, có người cũng rất quan tâm, dù sao tuy rằng trong vũ trụ hải thế lực khắp nơi nhằng nhịn khắp nơi, rất nhiều chủng tộc tranh đấu đoạt lợi. Ở đối lập hòa bình thời kỳ, trong vũ trụ hải rất ít sẽ xuất hiện mấy chục trên trăm vị vũ trụ chi chủ cùng chàng chém giết cảnh tượng. Dù cho biết rõ hung hiểm khó dò, thế nhưng ở đỉnh cao trí bảo mê hoặc dưới, còn là có không ít vũ trụ chi chủ nghe tiếng mà tới. Có điều, kèm theo nhóm đầu tiên đầy đủ mười mấy vị vũ trụ chi chủ ở vô tận trong thủy vực lần lượt mất đi tin tức sau khi, theo sát phía sau mà đến các vũ trụ chi chủ, trong lòng không khỏi có chút chần chờ. Chần chờ về chần chờ, nhưng bọn họ nhưng không chút nào biết khó mà lui dự định. Trái lại ở bắt đầu ở vô tận thủy vực ngoại vi tụ tập, chuẩn bị hợp lực xông phá trận pháp. Trong nháy mắt, tập kết hơn thế các vũ trụ chi chủ liền vượt qua 30 người. Trong đó, có vài vị vũ trụ chi chủ đã đạt đến level 5, đám người còn lại cũng lớn đều ở đây cấp 3 trở lên. Dù sao bây giờ này vô tận thủy vực hung danh cùng với truyền khắp toàn bộ vũ trụ hải, phàm là có can đảm dám tới nơi đây đoạt bảo vũ trụ chi chủ, người nào không phải thực lực mạnh mẽ hạng người. Chư vị bằng hữu, mà trước tiên không nên gấp gáp. Vào giờ phút này nước này vực dĩ nhiên bị nhất phương đại trận bao phủ, nếu như mậu mậu nhiên đi vào, xúc động đại trận uy năng, chỉ sợ không chết cũng bị thương. Mọi người ở đây muốn mạnh mẽ xông vào thủy vực trận pháp thời khắc, chợt nghe một người mở miệng nói rằng. Người nói chuyện chính là một là đầu mọc hai sừng, giữ lại cong lên râu dê cần người trung niên, hắn cũng là một đám vũ trụ chi chủ bên trong cấp 5 cường giả một trong, thực lực không phải chuyện nhỏ. Ta nói là ai đây? Hóa ra là Thanh Khôn huynh đệ. Bên ta mới còn đau đầu nước này vực ở trong trận pháp, không nghĩ tới Thanh Khôn huynh đệ ngươi cũng tới, thật sự là quá tốt. Lấy huynh đệ trận pháp trình độ, phá tan này bao phủ ở thủy vực trên trận pháp, nói vậy tuyệt không phải việc khó. Đợi đến người trung niên kia dứt tiếng sau đó, vừa vặn chạy tới lần thần nhãn tộc Trầm Luân chi chủ bay người lên đến đây, hướng về người trung niên vi cười ra tiếng. Không một tiếng động, một luồng thuộc về riêng cấp 5 cường giả to lớn khí tức, trong nháy mắt quét ngang toàn trường, kinh sợ bốn phía mọi người. Có điều, Trầm Luân chi chủ tuy rằng biểu hiện ân cần, nhưng nơi này tụ tập vũ trụ chi chủ dù sao đến từ vũ trụ hải các nơi, hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người đối với việc này tín phục Thanh Khôn chi chủ. Nếu quả thật có năng lực, các hạ sao không hướng về trong biển một nhóm, như có thể sống sót trở về, đó mới gọi bản lĩnh. Lúc này liền có một vị vũ trụ chi chủ mở miệng cười lạnh nói. Hừ, các ngươi mà nhìn. Thân là một vị cấp 5 vũ trụ chi chủ, Thanh Khôn chi chủ tự có hắn ngạo khí vị trí, nhưng thấy hắn lúc này về chi hừ lạnh một tiếng nói. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn xoay tay trong lúc đó, trong lòng bàn tay hiện ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo linh quang, đạo đạo phù văn thần bí lấp lóe, thôi hóa linh quang pha không. Dường như phá không mũi tên nhọn như vậy, gào thét thẳng đến thủy vực ở trong mỗi cái phương vị bay đi. Linh quang chạy như bay, giữa không trung nghị hóa thành hình người bóng mờ, vừa mới vào nước vực trong nháy mắt đó, liền dĩ nhiên xuất phát Chu Huyền bố trí Chu Thiên tinh thần đại trận. Trong nháy mắt, nhưng thấy vô tận thủy vực ở trong, đạo đạo tinh quang lấp lóe sáng tắt, đoan đích thị hóng ánh chói mắt đến cực điểm. Ầm ầm ầm. Dường như tinh thần vẫn lạc, tinh hà chạy ngược như vậy, trong khoảnh khắc mênh mông vô tận thủy vực ở trong liền bị nhằng nhịt khắp nơi tinh thần chi lực xoắn đến làn sóng ngập trời. Mặc dù là đang ở thủy vực ra các vị vũ trụ chi chủ, toàn bộ đều có thể cảm giác được cái kia tinh thần chi lực ở trong ẩn chứa khủng bố uy năng. Nay trong tích tắc, giữa trường một ít thực lực chưa đủ vũ trụ chi chủ lúc này sắc mặt không khỏi vì đó ngơ ngác thất sắc. Tuy rằng thân là vũ trụ chi chủ bọn họ, thực lực tu vi cường hãn, hoàn toàn có thể không sợ vậy năng lượng công kích. Thế nhưng trước mắt thủy vực bên trong đại trận tái hiện ra tinh thần chi lực, hiển nhiên không phải vậy năng lượng công kích, cái kia bóng ánh ánh sao, tuyệt đối có thể mang cho bọn họ uy hiếp chí mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lớn như vậy thủy vực, gần giống như là một mảnh cấm kỵ tử địa, khắp nơi đều đầy dây vô cùng sắc cơ. Mặc dù là còn có nhiều chỗ phản ứng gì cũng không có, nhưng mà càng là như vậy, thì càng khiến người ta run sợ. Bởi vì, so với một mực hoảng sợ tới nói, nguy hiểm không biết càng thêm đáng sợ. Ở đây hơn 30 vị vũ trụ chi chủ, sắc mặt đều ở đây trong chớp mắt, dồn dập trở nên khó coi phi thường. Cùng lúc đó, khoanh chân ngồi đàng hoàng ở Chu Thiên tinh thần trong đại trận Chu Huyền, cũng là cảm nhận được rồi trận pháp ở ngoài chạy tới các vị vũ trụ chi chủ. Rốt cục có đại ngư lọt lưới, không khỏi bản tọa nhọc lòng mất công sức bố trí đạo này trận pháp. Nhưng thấy Chu Huyền hai mắt đột nhiên mở, đứng dậy tự lẩm bẩm. Tôn thượng. Hầu như ở Chu Huyền đứng dậy trong chớp mắt, liền hơn 10 bóng người bỗng dưng hiện lên ở bên người hắn, cùng nhau hướng về hắn chào nói. Những vũ trụ chi chủ đó trên người, mỗi cái đều tản ra mãnh liệt khí tức, mặc dù là thực lực yếu nhất Thiên Lang chi chủ cùng rắn cạp Long chi chủ, cũng là đã chạm được lẹ vẹo bốn ngưỡng cửa. Những này vũ trụ chi chủ, toàn bộ đều là xông vào Chu Thiên tinh thần trong đại trận, cuối cùng bị Chu Huyền độ hóa vũ trụ chi chủ. Trong đó, có 4 người đã đạt đến cấp 5, có thể nói vũ trụ chi chủ bên trong đỉnh điểm cường giả. Người cầm đầu tên là Hồng Sát, rõ ràng là cái thân hình thon dài nhân tộc thanh niên dáng dấp, chính là người thứ nhất vũ trụ thời đại thái cổ nhân tộc. Thiên tư phi phàm, tu vi cao, đã áp sát lẹ vẹo 6, đáng tiếc một bước đặc kém, bị trở thành Chu Huyền chính là thủ hạ. Tôn thượng, bây giờ đại trận ở ngoài đã tụ tập vượt qua 30 vị vũ trụ chi chủ, bọn họ hiện tại tựa hồ đang nói chuyện, đoán chừng là đang thương thảo làm sao công phá tôn thượng bố trí ra trận pháp. Nhưng thấy Hồng Sát vượt ra khỏi mọi người, đi lên phía trước, không người nói rằng, chưa được, hơn 30 vị vũ trụ chi chủ mà thôi, cũng không phải 30 vị vũ trụ tối cường giả, không có gì có thể lo lắng. Trong thai nghe được Hồng Sát lời nói, Chu Huyền trên mặt nhưng là không có hiện lộ ra nửa điểm vẻ kinh hoàng, trong miệng hờ hững lên tiếng nói. Tuy theo, nhưng thấy thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, xuất hiện lần nữa thời điểm. Chu Huyền đã trôi nổi với thủy vực phía trên bầu trời, quan sát thủy vực biên giới tụ tập những vũ trụ chi chủ đó. Cái này hàng đầu trí bảo áo giáp sức mê hoặc coi là thật không phải nắp, khoảng chừng ngắn ngủi này trong chốc lát, liền có lại tăng lên chí ít hơn 10 vị vũ trụ chi chủ. Đầy đủ sắp tới 50 vị vũ trụ chi chủ tụ tập cùng nhau, năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, chèn ép bốn phía hỗn độn khí lưu nộ buôn bay vút, cực kỳ làm người kinh hãi. Những này các vũ trụ chi chủ, mỗi người đều là cao thủ hàng đầu, hơn nữa số lượng nhiều như thế, coi như là vũ trụ trí cường giả gặp, tất nhiên cũng phải tránh né mũi nhọn. Ở Chu Huyền bệ nghệ nhìn xuống bọn họ đồng thời, bọn họ cũng phát hiện Chu Huyền tồn tại. Các ngươi xem người hắc bảo thanh niên kia, hắn có phải là bố trí trận pháp người? Một vị cấp 3 đỉnh điểm vũ trụ chi chủ không nhịn được mang theo vài phần nghi hoặc lên tiếng. Ở đây sắp tới hơn 50 vị vũ trụ chi chủ, bao quát thần nhãn tộc Trầm Luân chi chủ cùng Vẫn Diệt chi chủ cùng với Tuế Niệm chi chủ, còn có tinh thông trận pháp Thanh Khôn chi chủ ở bên trong. Vào giờ phút này, nơi nào còn nhớ được đàm luận cái khác, tất cả đều rời đi ánh mắt hướng về thủy vực bầu trời Chu Huyền nhìn sang. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người hội tụ, đan dệt thành óng ánh khắp nơi thần hoa. Thế nhưng mặc cho bọn họ phí hết tâm tư, nhưng là trước sau không cách nào thấy rõ Chu Huyền mảy may. Ở một đám vũ trụ chi chủ trong mắt, Chu Huyền thình lình giống như một cái chút nào không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân như vậy. Tựa hồ là bọn họ tùy tiện đứng ra một người đến, cũng có thể trở tay tiêu diệt Chu Huyền. Có thể tu luyện tới vũ trụ chi chủ cảnh giới, bọn họ vị nào không phải lòng dạ sắc bén hạng người. Chỉ cần dựa vào Chu Huyền có thể xuất hiện ở trong vũ trụ hải, bọn họ liền có thể biết trước mắt người mặc áo đen này tuyệt đối không thể nào là một phàm nhân. Nhưng mà mặc dù không cách nào thấy rõ Chu Huyền thực lực, những này các vũ trụ chi chủ cũng không có một chút nào thối lui tâm ý. Giữa lúc có chút không nhẫn mại được vũ trụ chi chủ, chuẩn bị bay lên trời vây công Chu Huyền thời điểm. Ta chính là thần nhãn tộc Trầm Luân chi chủ, ngươi nhưng là mệnh tinh chi chủ. Nhưng thấy thần nhãn tộc Trầm Luân chi chủ trước tiên bay lên trên không, trong miệng trầm giọng dò hỏi. Không sai, bản tọa là được. Khinh khẽ liếc mắt một cái Trầm Luân chi chủ, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ giọng nói rằng. Được, ngươi có đảm, lại dám đánh giết ta thần nhãn tộc Vinh An chi chủ, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, tản đi thủy vực ở trong trận pháp. Đem bên trong trí bảo hai tay dâng, thần phục với bộ tộc ta ở trong. Ta có thể hướng về trong tộc tối cường giả cầu xin, tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không thì, ngươi biết hậu quả. Trong hai nghe được Chu Huyền thừa nhận sau đó, Trầm Luân chi chủ lúc này mở miệng lạnh lùng nói. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là hay còn cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng hướng về Trầm Luân chi chủ nhìn đi qua. Tuy theo, lại thuận thế quét ngang phía dưới tụ tập các vị vũ trụ chi chủ, nhưng là không chút nào đưa bọn họ để vào trong mắt. Cảm thụ được Chu Huyền ánh mắt ở trong ẩn chứa ý giễu cợt, cái kia hơn 50 vị vũ trụ chi chủ trong lòng nhất thời không khỏi lửa giận bộc phát. Mệnh tinh ngươi quá cuồng vọng. Ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Tiện đa liền có một vị tính khí nóng nảy vũ trụ chi chủ giận tím mặt nói. Tuy theo, nhưng thấy hắn đột nhiên xoay người lại, mở miệng hướng về chung quanh vũ trụ chi chủ nói rằng, chư vị, chúng ta cùng nhau ra tay, đưa hắn triệt để trấn áp sau đó, trở lại quyết định trí bảo thuộc về. Trong hai nghe được cái kia vũ trụ chi chủ lời nói, lúc này liền có hơn 10 vị vũ trụ chi chủ lòng sinh tán thành tâm ý. Chỉ thấy bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau đó, liền không hẹn mà cùng nhau bay lên trời, trực tiếp hướng về Chu Huyền vây giết tới. Đăng bởi. Chương 17, chuẩn bị thu võng. Khuynh phong giới mênh mông vô tận thủy vực ở trong, Chu Thiên tinh thần đại trận biên giới. Trôi nổi giữa trời Chu Huyền cùng Trầm Luân chi chủ đối lập mà đứng, cái khác hơn 50 vị vũ trụ chi chủ nhưng là ở phía dưới yên lặng xem biến đổi. Trong chớp mắt, nhưng thấy trong mắt tham dục đại thịnh hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, đột nhiên làm khó dễ. Lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về Chu Huyền triển khai mãnh liệt nhất thế tiến công, Ngưu Toan một lần đem Chu Huyền bắt lại. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản bình tĩnh không lay động thủy vực, nhất thời gió nổi mây vẩn, sóng lớn ngập trời, diễn sinh ra nồng nặc túc sát khí tức. Này hơn 10 vị vũ trụ chi chủ tu vi cảnh giới tuy rằng không bằng lẹ vẹo năm Trầm Luân chi chủ, nhưng là thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối không thể coi thường. Trong nháy mắt, bọn họ dĩ nhiên áp sát Chu Huyền trước người. Hả? Đột nhiên gặp cường địch tập kích, Chu Huyền mày kiếm không khỏi vì đó một đám, trong con ngươi tự có ý lạnh lóe lên liền qua. Xem ra, một cái đỉnh cấp trí bảo sức mê hoặc thực tại không nhỏ a. Thế nhưng Chu Huyền trên mặt nhưng không thấy thất kinh, trái lại nổi lên một tia nồng nặc ý cười, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói rằng. Đáng ghét, một đám vô liêm sỉ. Mắt thấy hơn 10 vị vũ trụ chi chủ đồng loạt ra tay vây công Chu Huyền. Trầm Luân chi chủ sắc mặt của nhất thời đen kịt cực kỳ. Hắn dùng gót chân đều có thể muốn lấy được, những người này sở dĩ làm như thế, không phải là muốn xuất thủ trước, chiếm được cướp giật trong trận trí bảo tiên cơ. Tất cả đều là điếc không sợ súng hạng người, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó mệnh tinh chi chủ. Quả thực nói chuyện viển vông. Mặc dù Trầm Luân chi chủ dĩ nhiên hiểu những vũ trụ chi chủ đó tính toán, thế nhưng hắn lúc này lại cũng vô lực ngăn cản cái kia hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, chỉ có tức giận thấp mở miệng quát mắng. Cùng lúc đó, thực lực tu vi chút nào không kém Trầm Luân chi chủ Thanh Khôn chi chủ khỏe miệng cũng là treo lên một nụ cười lạnh lùng. Nhưng thấy hắn hai mắt chát cũng không chát, trực tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm những kia lao nhanh về phía trước các vũ trụ chi chủ. Dường như là muốn mượn cơ hội này, nhìn ra Chu Huyền cái này thần bí mệnh tinh chi chủ nội tình. Hiển nhiên ôm có ý nghĩ này không thể chỉ Thanh Khôn chi chủ một người, còn lại mấy cái cấp 5 vũ trụ chi chủ cũng đều đang lặng lặng quan sát, thậm chí liền ngay cả những người khác cũng không ngoại lệ. Không có người nào đồng ý làm chim đầu đàn, hiện tại đã có người đồng ý chủ động xuất kích, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ hài lòng. So với những này tham dục ngông tâm hạng người, bọn họ càng để ý chính là Thanh Khôn Chi Chủ, cái này ở trong vũ trụ hải cũng khá nổi danh trận pháp đại sư. Lần này có thể không công phá trước mắt tòa này quỷ dị trận pháp, nhưng là còn phải xem Thanh Khôn Chi Chủ trận đạo trình độ đến tột cùng như thế nào. Thanh Khôn huynh đệ, không biết ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể công phá này phương đại trận. Chậm rãi đem lửa giận trong lòng nột ngạt hạ xuống, Trầm Luân Chi Chủ lúc này cười tủm tỉm hướng về Thanh Khôn Chi Chủ mở miệng cười nói. Trầm Luân Chi Chủ trong lòng hết sức rõ ràng, Chu Huyền nếu có thể dễ dàng chém giết Vĩnh An Chi Chủ, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối e sợ không kém chính mình. Đối mặt cái kia hơn 10 vị vũ trụ chi chủ vây công, cho dù hắn không cách nào chính diện chống lại, nhưng là vẫn có thể dễ dàng tránh né. Trải qua những kia hơn 10 vị vũ trụ chi chủ liều lĩnh cử động sau đó, bây giờ cũng chỉ có mạnh mẽ phá tan đại trận này một loại lựa chọn. Trầm Luân huynh đệ yên tâm, trận pháp này không có mọi người tưởng tượng bên trong như vậy quỷ quái, chỉ cần tất cả mọi người nghe ta, ta liền có hoàn toàn chắc chắn, chỉ là nay phá trận thời gian khả năng hơi hơi muốn lâu một chút. Thanh Khôn Chi Chủ mới vừa ra tay thăm dò trận pháp uy lực thời điểm, đã đáy lòng nắm chắc, trong hai nghe được Trầm Luân Chi Chủ hỏi dò, hắn lúc này hờ hững cười nói. Thế gian trận pháp vô số, thiên biến vạn hóa các có sự khác biệt, tuy rằng Thanh Khôn Chi Chủ cũng không biết Chu Huyền bố trí ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thế nhưng chính là, một pháp thông vạn pháp thông, vì lẽ đó hắn đối phá giải trước mắt này tòa khổng lồ trận pháp, vẫn có như vậy mấy phần tự tin. Được, cấp độ kia dưới chúng ta sẽ phải nhiều dựa vào Thanh Khôn huynh đệ. Trầm Luân Chi Chủ trong miệng vừa mới nói được nửa câu, liền đột nhiên im bặt đi. Bởi vì ngay ở hắn và Thanh Khôn Chi Chủ trò chuyện thời điểm, Vô Tận Thủy vực phía trên giữa không trung, nguyên bản hơn 10 vị vũ trụ chi chủ đồng loạt ra tay vây công Chu Huyền cục diện nhưng là đột nhiên sinh ra chợ biến. Chư vị, cái này đỉnh cấp chí bảo ngay ở bản tọa bố trí trận pháp bên trong, thẳng nếu các ngươi nếu mà muốn, vậy thì cứ đến lấy đi. Có điều, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể có mạng sống từ bản tọa Chu Thiên Tinh Thần trong đại trận đi ra. Nhưng thấy Chu Huyền bằng tưởng tượng vô căn cứ di động với giữa không trung, trong tay một bên kết thành một đạo huyền ảo ấn quyết, một bên cao giọng mở miệng cười to nói. Kèm theo Chu Huyền cười tiếng vang lên một sát na kia, chỉ thấy nguyên bản không có chút rung động nào Chu Thiên Tinh Thần đại trận, đột nhiên vì đó run lên. Tuy theo, liền lấy vượt xa tử mọi người tưởng tượng tốc độ, vô cùng nhanh chóng khuyết tán ra đến, trực tiếp đem trong sân hơn 50 vị vũ trụ chi chủ phúc nắp ở trong đó. Cho dù là thực lực mạnh mẽ dường như Trầm Luân Chi Chủ cùng Thanh Khôn Chi Chủ chờ cấp 5 vũ trụ chi chủ, cũng là căn bản chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng. Chỉ thấy vô lượng óng ánh ánh sao cũng thủy lưu chuyển trong lúc đó, thật lớn Chu Thiên Tinh Thần trong đại trận, diễn hóa ra mấy chục trong trận chi trận. Đem cái kia hơn 50 vị vũ trụ chi chủ từng cái phân hóa, vây vây ở nhiều loại loại nhỏ trong trận pháp. Khẩu khí đúng là rất lớn, đáng tiếc, chính là không có cùng với cùng sánh vai thực lực A. Hiển nhiên cái kia hơn 50 vị vũ trụ chi chủ bị Chu Thiên Tinh Thần đại trận một lưới bắt hết, Chu Huyền trong mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ trầm trọng. Giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị tiến vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong, từng cái liệu lý cái kia hơn 50 vị vũ trụ chi chủ thời điểm, hắn thần niệm ở trong nhưng là lần thứ hai truyền đến dị tượng. Nhưng thấy Khuynh Phong giới phụ cận Vô Tận Thủy vực ở trong, nhấc lên đạo đạo làn sóng đập trống không tiếng vang cực lớn. Tuy theo, lại có tốt hơn một chút cái vũ trụ chi chủ chạy như bay phá không, không chút nào từng che giấu. Trực tiếp hướng về Chu Huyền vị trí tới rồi. Con mắt, tự nhiên không cần nói cũng biết, tất nhiên là vì nơi này xuất hiện cái này đỉnh cấp chí bảo. Ha ha, lại có người đến rồi, xem số lượng tựa hồ cũng không ít, bất kể, đến bao nhiêu, cũng đừng hòng công phá bản tọa bố trí Chu Thiên Tinh Thần đại trận, bất quá là không công làm gốc tòa tăng cường thu hoạch thôi. Trong miệng cười dài một tiếng, trên mặt tất cả đều là nụ cười tự tin Chu Huyền, mở miệng tự lẩm bẩm. Tiện đà, nhưng thấy hắn đứng ở giữa không trung bên trên, ánh mắt quét qua, liền liền thả ra vô lượng thần quang, phá tan tất cả hư vọng, thấy rõ gần đây đi tới này một nhóm vũ trụ chi chủ. Cái kia một nhóm vũ trụ chi chủ có chừng 13 người, tuy rằng nhân số không bằng vừa mới đám kia, thế nhưng thực lực xác thực muốn càng thêm mạnh mẽ, mỗi một cái đều có cấp 4 trở lên tu vi. Một người cầm đầu, chính là cả người diễm lệ hương bảo, quanh thân tinh lực bước lên nam tử. Nam tử kia trên người tán phát khí tức, nhưng là muốn so với cấp 5 Trầm Luân chi chủ càng mạnh mẽ hơn. Hết nhưng đã vượt qua cấp 5 cực hạn, đạt tới lệ vèo 6. Tiến vào lệ vèo 6 vũ trụ chi chủ, trên thực tế đã có rồi trở thành vũ trụ chí cường giả tư cách. Chỉ là bọn hắn còn chưa hoàn thành lột xác cuối cùng mà thôi, có điều cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ mạnh mẽ sức chiến đấu, tuyệt đối không phải cấp 5 vũ trụ chi chủ có thể cùng ngang hàng. Huyết cấm chi chủ, phía trước chính là chí bảo xuất thế vị trí. Chỗ cần đến mắt thấy sắp tới, lúc này liền có một tên cấp 4 vũ trụ chi chủ cung kính nói mở miệng, ngôn ngữ thần thái cực kỳ linh hoạt. Đây chính là vũ trụ hải quy củ, người yếu căn bản không có quyền lên tiếng, chỉ có thần phục cường giả mà thôi. Hả? ngươi chính là cái kia bố cục người. Một tiếng trầm ngâm, huyết cấm chi chủ hung lệ ánh mắt quét khắp toàn bộ vô tận thủy vực, sau đó ánh mắt liền hoàn toàn ngưng tụ ở bằng hư lập với giữa không trung Chu Huyền trên người, trong miệng trầm giọng quát hỏi. Không sai, chính là bản tọa. Chu Huyền cười nhạt một tiếng, trong miệng cũng tùy theo hờ hững mở miệng, ngươi thì là người nào? Hãy xưng tên ra, miễn cho đợi lát nữa liên thông báo họ tên cơ hội cũng không có. Ta chính là ám ngục huyết cấm chi chủ, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra thực lực của ta, đồng thời cũng có thể rõ ràng ngươi và ta sự chênh lệch. Nếu ngươi thức thời, ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan giao ra trong tay trí bảo, nếu không thì... Huyết cấm chi chủ trên mặt không gặp nửa điểm hỉ nộ vẻ, chỉ là trong miệng lạnh lùng vô cùng nói rằng. Bằng không thế nào? Nói thật, ngươi cũng không phải ngày hôm nay cái thứ nhất đối với bản tọa nói câu nói này người, vì lẽ đó bản tọa cũng không trách ngươi. Đáng tiếc bản tọa nhưng là vẫn bình yên vô sự. Trong hai nghe được huyết cấm chi chủ uy hiếp, Chu Huyền vẻ mặt tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ bằng ngươi cũng muốn trách ta. Trong hai nghe được Chu Huyền lời nói, huyết cấm chi chủ vẻ mặt lúc này trở nên băng hàn cực kỳ, trong miệng một tiếng liền chuẩn bị ra tay. Huyết cấm chi chủ, không thể bất cẩn a. Căn cứ tình báo, thần nhãn tộc Trầm Luân chi chủ, còn có thanh khôn chi chủ chờ ngươi trước tiên chúng ta mà đến, nhưng bây giờ nhưng không thấy bóng người của bọn họ, phỏng chừng rất có thể là cắm ở tay của người này lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, huyết cấm chi chủ bên cạnh, một vị cấp 5 vũ trụ chi chủ đống nhiên mở miệng ngăn cả nói. Đăng bởi. Chương 18, kết thúc. Trong hai nghe đến bên cạnh mình vũ trụ chi chủ nói tới ngựa sau đó, huyết cấm chi chủ động tác trong tay lúc này dừng lại. Huyết cấm chi chủ trong lòng biết Trầm Luân chi chủ, thanh khôn chi chủ chờ ngươi đều là vũ trụ chi chủ bên trong cao cấp nhất cao thủ hàng đầu. Hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh, dù cho mạnh mẽ như hắn, cũng không có nửa điểm thủ thắng nắm. Bây giờ đột nhiên nghe nói những người này toàn bộ đều cắm ở Chu Huyền chính là thủ hạ, này thì lại làm sao lệnh trong lòng hắn giữ vững bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết cấm chi chủ con ngươi ở trong lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ, vẫn như cũ không dám tiếp tục manh động. Ầm ầm ầm. Giữa lúc huyết cấm chi chủ trần chờ thời khắc, vô tận thủy vực ở trong, Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Nhưng thấy vô lượng óng ánh chói mắt trí cực ánh sao hoánh ánh lưu chuyển, bao phủ ở vô tận thủy vực ở trong Chu Thiên tinh thần đại trận trong nháy mắt liền bị hoàn toàn xúc ra. Xét qua phía chân trời lưu tinh, lưu chuyển không thôi tinh vân, rực rỡ hóng ánh đồng thời, cũng là đầy dây nồng nặc túc sát khí thế. Mệnh tinh chi chủ, dựa vào trận pháp có gì tài ba, có bản lĩnh đi ra cùng chúng ta chính diện tranh đấu một hồi a. Một tiếng mang đầy tức giận rít gào từ bên trong đại trận truyền ra, cuồn cuộn tiếng gầm, nhấc lên trên biển sóng lớn đột ngột sinh ra, tầng tầng lớp lớp sóng biển ngập trời, thế có thể nuốt chửng vạn vật. Đây là thần nhãn tộc Trầm Luân chi chủ. Trong hai nghe được la lên tiếng, nguyên bản dĩ nhiên lòng sinh trần chờ huyết cấm chi chủ không khỏi ánh mắt sáng lên. Xem ra, này mệnh tinh chi chủ bố trí trận pháp, cũng chưa chắc không gì phá nổi. Tâm niệm đột nhiên liên tục chuyển động, huyết cấm chi chủ bên trong lúc này khẩu là được truyền ra quát to một tiếng. Chư vị, theo ta đồng thời đánh vào đại trận, quỷ dị này đại trận tuy mạnh, chung quy đặc biệt là cực hạn, ta cũng không tin, chỉ là nhất phương đại trận, có thể chịu được mọi người chúng ta liên hợp mạnh mẽ tấn công. Phải. Trong hai nghe được huyết cấm chi chủ lời nói, chạm sau lưng hắn 12 vị vũ trụ chi chủ, lúc này cùng kêu lên đáp lời nói. Bất kể là sợ hãi với huyết cấm chi chủ hung hăng cũng tốt, còn là muốn cướp đoạt đỉnh cấp trí bảo tư tâm cũng được. Vào giờ phút này, kể cả huyết cấm chi chủ ở bên trong, tổng cộng 13 vị thực lực mạnh mẽ vũ trụ chi chủ, lập tức cùng nhau xông về Chu Huyền. Đến hay lắm. Mắt thấy huyết cấm chi chủ chờ ngươi liên hợp đột kích, Chu Huyền cũng là chuyển ra một tiếng cười khẽ. Tiện đà, nhưng thấy thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, trực tiếp hướng về phía dưới gấp rơi đi. Trong nháy mắt, liên liên tiến vào lại phương trong Chu Thiên tinh thần đại trận. Nếu là những thứ khác trận pháp, xác thực có không chịu nổi nhân lực đánh khả năng, một khi công kích sức mạnh quá trận pháp hạn mức tối đa, sẽ làm cho đại trận triệt để tan vỡ. Có điều bản tọa này Chu Thiên tinh thần đại trận, chính là lấy nhất phương đại thiên thế giới ở trong tinh thần làm căn cơ. Cho dù là vũ trụ trí cường giả đích thân tới, cũng không có phá vỡ khả năng, huống chi vẹn vẹn chỉ là một đám vũ trụ chi chủ rồi. Mắt thấy huyết cấm chi chủ chờ ngươi đổi vào đại trận, Chu Huyền trên mặt hiện ra một vệt lạnh lùng nụ cười, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Lập tức, nhưng thấy hắn giơ tay trong lúc đó, pháp quyết biến ảo, xúc động trận pháp uy năng, tinh thần lưu chuyển, thời không biến hóa. Hình thành từng cái độc lập dị độ hư không, đem hãm vào trong trận vũ trụ chi chủ từng cái ngăn ra. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, chỉnh tòa trận pháp liên tục điệu biến đổi hai lần, làm cho chính đang nghiên cứu chế tạo phá trận phương pháp thanh khôn chi chủ nhất thời kinh ngạc nói. Ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là vô lượng tinh thần chi lực, căn bản là không có cách cảm giác được bất kỳ một vị đồng hành vũ trụ chi chủ khí tức vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Khôn chi chủ dường như cảm giác được chính mình ngộ nhập nhất phương quy tắc thế giới hoàn toàn bất đồng ở trong. Nhất thời, hắn liền cảm giác được một luồng nguy cơ vô hình xông tới trong lòng. Hắn không biết, đồng bạn của chính mình hiện tại thế nào rồi. Thế nhưng hắn hết sức rõ ràng, liền ngay cả am hiểu trận pháp chi đạo chính mình cũng mệnh tinh chi chủ đạo nhi, huống hồ là những người khác đâu. Tình huống chỉ sợ so với mình cũng không khá hơn chút nào. Không được, ta nhất định phải gia tăng thời gian phá trận. Trong lòng biết tình huống nguy cấp, Thanh Khôn chi chủ trong miệng nhỉ non một tiếng đến. Tiện đà hắn liền ngay cả bận bịu thả ra thần trí của mình, giáp thiên địa bình thường bao phủ ra, dọc theo trận pháp vận chuyển quỹ tích thẩm thấu, muốn phân tích trận pháp ảo diệu. Nhưng mà Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lại là cỡ nào huyền ảo, hơn nữa có một thế giới làm căn cơ, thật sự là uy năng khủng bố khó lường. Dù là Thanh Khôn chi chủ như vậy trận pháp tông sư, tuy rằng có thể nhìn ra một ít vận chuyển quỹ tích, nhưng muốn phá giải ra đến, nhưng là cực kỳ khó khăn. Vừa lúc đó, tiến vào Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận Chu Huyền, dĩ nhiên bắt đầu chủ trì trận pháp, liệu lý nổi lên trong đó những vũ trụ chi chủ đó. Chu Huyền thực lực biết bao sâu không lường được, vũ trụ chi chủ cấp bậc tồn tại căn bản là không có cách chống đối hắn tập kích. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, liền có hơn 10 vị vũ trụ chi chủ bị thương nặng, bị hắn độ hóa linh hồn ý chí. Bị nhốt trong trận, thời gian càng lâu, càng là làm cho tâm thần người khó định. Trầm Luân chi chủ cùng Vẫn Diệt chi chủ cùng với Tuế Niệm chi chủ ba vị thần nhãn tộc vũ trụ chi chủ, tuy rằng may mắn không bị hoàn toàn cách biệt. Thế nhưng đối mặt Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận công kích quỷ dị kia, nhưng cũng chỉ có thể chật vật tránh né, tận lực chống đỡ. Cho dù là ba người bọn họ xuất từ cùng chủng tộc, thần lực bổ sung bên dưới, tạo thành một mảnh cấm vực hư không, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ phòng tuyến miễn cưỡng không mất mà thôi. Trầm Luân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vẫn Diệt chi chủ một bên vận chuyển thần thông, một bên mang theo vài phần lo lắng lên tiếng hỏi. Vào giờ phút này, hắn cũng không khỏi đến cảm nhận được rồi một tia trước nay chưa có cấp bách, e sợ hơi bất cẩn một chút, thì sẽ bỏ mạng ở Chu Thiên Tinh Thần trong đại trận. Trầm Luân chi chủ ngắm nhìn bốn phía một chút, giờ khác này trước mắt của bọn họ chính là một mảnh vô biên vô ngân tinh hải. Nhìn như một mảnh ảo cảnh, thế nhưng trong đó hư thực khó dò, chí ít cái kia thỉnh thoảng xẹt qua phía chân trời lưu tinh cũng đủ để chứng minh. Nay một vùng biển sao bên trong, khẳng định ẩn giấu chân chính thái cổ tinh thần, một khi hơi có bất cẩn, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Đáng ghét, ta cũng không tin, ta Trầm Luân ngang dọc vũ trụ hải nhiều năm như vậy, lại sẽ cắm ở này một trận pháp nho nhỏ bên trong. Có thể từ trong luân hồi hai lần tránh thoát, Trầm Luân chi chủ tự nhiên không là cái gì người hiền lành, trong lời nói, trên người hắn tự có một luồng tàn nhẫn khí tức bột. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, tức khiến cho chúng ta trốn không ra, nhưng là cái kia mệnh tinh chi chủ muốn giết chúng ta cũng không thể. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, hôm nay tới đây nơi đây cướp đoạt trí bảo vũ trụ chi chủ đếm không xuể, chờ ngươi càng ngày càng nhiều, tổng có người có thể phá tan đại trận này. Trong mắt lóe ra một vẻ bất đắc dĩ, Trầm Luân chi chủ mở miệng trầm giọng nói rằng. Chuyện này. Trong hai nghe được Trầm Luân chi chủ lời nói, Vẫn Diệt chi chủ cùng Tuế Niệm chi chủ không khỏi vì đó chần chờ một chút. Dù sao trước sau ở chỗ này nguy hiểm trong trận pháp, thật sự là lệnh trong lòng bọn họ cảm thấy rất là bất an. Vào lúc này, chúng ta còn lựa chọn được sao? Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như thế chờ đợi về sau vũ trụ chi chủ phá tan đại trận. Trầm Luân chi chủ hư lạnh nói, đang khi nói chuyện, hắn từ đem thân hình lui đến người thường, đứng yên đại trận một góc, ổn thủ tự thân chu vi. Trên thực tế, vào giờ phút này hắn, nhìn như vững vàng, kỳ thực trong lòng rất không vững vàng. Bởi vì hắn biết rõ, kế hoạch của chính mình có một tiền đề, đó chính là Chu Huyền không có cách nào đối phó hắn. Chính là không xảo không được thư, Trầm Luân chi chủ lo lắng chung quy đã biến thành hiện thực. Trầm Luân chi chủ, bản tọa đến rồi. Đột như kỳ lai lời nói tiếng, đột nhiên vang vọng bốn phía. Lập tức, chỉ thấy bốn phía đại trận chuyển động trong lúc đó, hư không nhất thời nhấc lên một trận gợn sóng. Trầm Luân chi chủ lập tức đột nhiên mở hai mắt ra, thần quang bính trong lúc đó, trong tay giơ cao ra một thanh màu đen giết nhận. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sau lưng hắn, Vẫn Diệt chi chủ cùng Tuế Niệm chi chủ cũng là từng người lấy ra trí bảo, cảnh giác vô cùng thủ ngự tự thân. Nhưng vào lúc này, hư không gợn sóng trong lúc đó, Chu Huyền thân hình đột nhiên hiện lên, trực tiếp xuất hiện ở Trầm Luân chi chủ trước người. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền tung ngón tay trước điểm, trực tiếp nghĩ Trầm Luân chi chủ giết tới. Nói không thốn thiết cũng muốn giết ta, mệnh tinh ngươi cứ như vậy xem thường ta sao? Mắt thấy Chu Huyền bất ngờ đánh tới, Trầm Luân chi chủ sầm mặt lại, miệng quát to một tiếng nói. Lập tức nhưng thấy quanh người hắn hư không vặn mèo, Trầm Luân hủy diệt, mạnh nhất bí thuật, trong nháy mắt động, ra chỉ ở màu đen giết nhận bên trên, phong mang thổ lộ, đống nhiên đón đánh mà lên. Cong. Chói hai một tiếng giao chiến, chỉ thấy bóng ánh ngón tay mang hướng về, trực tiếp bổ nát trầm luân bí thuật. Lập tức, tinh túy sức mạnh kinh khủng bạo ra, trực tiếp làm vỡ nát màu đen giết nhận, không trở ngại chút nào đâm vào trầm luân chi chủ trên người. Phù phù. Ác liệt ngón tay mang trực tiếp đâm xuyên qua trầm luân chi chủ lồng ngực, đồng thời khủng bố vô cùng chỉ lực tập kích trầm luân chi chủ toàn thân, đem cơ thể hắn cùng linh hồn đồng thời trọng thương. Hạch. Rên lên một tiếng, đau nhức sau khi, trầm luân chi chủ chỉ cảm thấy não hải ý thức một trận ảm đạm, lập tức, cả người liền mềm mại co quắp ngồi xuống. Không được. Vẫn diệt chi chủ cùng tuế niệm chi chủ nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi vì là chi kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Chu Huyền thân hình huyễn diệt, lần thứ hai liên tục bắn ra hai ngón tay. Khiến cho bọn họ cũng là người bị thương nặng, tương tự đi vào trầm luân chi chủ góc chân. Cái này mệnh tinh chi chủ, hán. Hán tại sao không giết chúng ta? Trong khoảng thời gian ngắn, trầm luân chi chủ ba trong lòng người đồng thời dựng lên cảm thấy rất ngờ vực. Lập tức, đang lúc bọn hắn nghi hoặc không hiểu trong ánh mắt, chỉ thấy Chu Huyền nhẹ nhàng giơ tay lên trưởng. Đại phổ độ thuật. Quỷ dị mà Phật đạo thần thông đột nhiên động, một lát thời gian qua đi, trầm luân chi chủ cùng vẫn diệt chi chủ cùng với tuế niệm chi chủ liền bị hắn từng cái độ hóa. Lập tức, Chu Huyền liền thôi thúc Chu Thiên tinh thần đại trận, chạy tới cái khác vũ trụ chi chủ chỗ ở trong trận chi trong trận. Một, hai cái, ba cái. Theo thời gian chuyển rời, bị Chu Huyền độ hóa vũ trụ chi chủ cũng là đang không ngừng tăng cường. Rơi vào trong trận pháp những vũ trụ chi chủ đó, căn bản không chống đỡ được hắn tập kích. Coi như là tinh thông trận pháp thanh khôn chi chủ, đạt đến cấp 6 huyết cấm chi chủ, cũng là chút nào không có bất luận cái gì ngoại lệ, tất cả đều cắm ở này vô tận thủy vực bên trong. Liên đối trước những vũ trụ chi chủ đó, tổng cộng trên 100 vị vũ trụ chi chủ, bị chiếm đóng ở Chu Thiên tinh thần trong đại trận. Đem những này vũ trụ chi chủ độ hóa thu phục sau đó, giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị tiếp tục kết vong chờ đợi cái khác vũ trụ chi chủ đưa tới cửa thời điểm. Trong chớp mắt, một điểm linh quang quán phá tầng tầng thế giới vách ngăn, tiến nhập óc của hắn nơi sâu xa. Đang bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, trở về đệ tam giới. Huyền Thiên tuyên cổ, sâu như vực sâu mặc, giữa không trung, hiện đầy mây đen, mờ mịt một mảnh, làm cho trước mắt phía thế giới này có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Phu cận đại địa bên trên, ngờ ngợ đứng vững mấy tòa núi đá, khắp nơi trồi lủi, không có nửa điểm màu xanh biếc, hiện lộ hết vô tận hoàng vu khí tức. Dọc theo này điểm linh quang chỉ dẫn, Chu Huyền trực tiếp ly khai vũ trụ hải, đạp phá tầng tầng thời không tới nơi này phương thế giới ở trong. Không nghĩ tới nhanh như vậy, phạt thiên cuộc chiến liền muốn bắt đầu. Bằng tưởng tượng vô căn cứ di động ở trên bầu trời, Chu Huyền nhìn quanh dưới chân tứ phương, nhìn cái kia hết sức quen thuộc hoàng vu đại địa, trong miệng không khỏi thở dài một hơi nói. Nay điểm đột nhiên đến linh quang, chính là Chu Huyền lúc trước để cho ma chủ một đạo đưa tin linh quang. Hiện nay nếu đưa tin linh quang về tới trong tay hắn, như vậy liền đại biểu mê muội chủ có việc mời. Nhưng mà ngoại trừ phạt thiên cuộc chiến sắp bạo phát bên ngoài, lại có cái gì có thể để thực lực mạnh mẽ chí cực ma chủ tự mình mời Chu Huyền đây? Chậm rãi đem trong lòng tâm tư đè xuống, Chu Huyền liền chuẩn bị lên đường bay lên không trước đi tìm ma chủ. Nhưng mà đang chờ Chu Huyền chuẩn bị người đi đường thời điểm, hắn chợt cảm nhận được một luồng giống như đã từng quen biết khí tức gợn sóng. Lập tức nhưng thấy hắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở mấy trăm dặm có hơn. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một kẻ thân thể loạn khọm, tóc bạc thưa thất ông lão, không nhúc nhích nằm ở bãi đá. Ông lão kia da rẻ nhăn nheo như là khô quắt quả cam da giống như vậy, cả người thương già loạn khọm. Hả? Lại là lão bất tử này. Phù vừa thấy được lão nhân này ra, Chu Huyền lông mày liền không khỏi vì đó một đám, trong miệng nghi hoặc mà dù gì nói. Mặc dù không có từng qua lại, thế nhưng Chu Huyền lúc trước mới vừa tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, nhưng là đã từng thấy đối phương. Vị lão giả kia chính là cùng Chu Huyền chiếu quá một mặt, trông coi thần ma lang viên ông giả kia. Thực sự là không nghĩ tới, cái này thần ma cực kỳ, tồn tại một chút cũng không có mấy năm tháng thủ mộ lão nhân. Bây giờ dĩ nhiên khí tức hỗn loạn, hôn mê bất tỉnh, quần áo càng là phá toái lạc tháp, khác nào một xin cơm ăn mày như vậy chật vật tới cực điểm. Lão này thời điểm toàn thịnh, tuyệt đối là nghịch thiên cấp những khắc đỉnh cấp cao thủ. Mặc dù đang thái cổ thời gian, người bị thương tổn nghiêm trọng, cho tới rơi xuống nghịch thiên cảnh giới. Có điều dù vậy, nắm trong tay sinh tử bản hắn, vẫn có ngang hàng cấp thấp nghịch thiên cường giả thực lực cường đại. Đến cùng phát ra cái gì? Nghĩ đến trong đó nhất định là một chuyện rất thú vị tình. Nỗi lòng đột nhiên chuyển động, Chu Huyền đi thẳng tới thủ mộ lão nhân phụ cận, mở miệng khẽ cười nói, "Này, ngươi ở đây cẩn thận mà ở thần ma lang viên mang theo, chạy đến tới nơi này làm gì?" Hắn rất rõ ràng, nay thủ mộ lão nhân tất nhiên gặp một ít liệt không thể tưởng tượng chuyện tình, không phải vậy dĩ kỳ không kém tu vi, lại làm sao đến mức như vậy chật vật đây. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền lúc này vì là thủ mộ lão nhân chuyển vận nguyên khí, bắt đầu trợ giúp hắn chữa trị thương thế. Đến nửa ngày, thủ mộ lao nhân mới cuối cùng là tỉnh lại, sau đó điên cuồng cười to lên, ha ha ha, ta rốt cục trốn ra được, ta rốt cục trốn ra được. Mắt thấy này thủ mộ lao nhân thái độ như thế, Chu Huyền cũng không khỏi đến cảm thấy dở khóc dở cười. Phải biết hắn năm đó tiếng tăm lừng lẫy, được xưng lão bất tử cường giả đỉnh cao a. Rất nhiều thái cổ cường giả đều lần lượt chết đi, chỉ có hắn khỏe mạnh còn sống, hơn nữa không có chịu đến nửa điểm thương tổn, mà bây giờ nhưng là bộ dáng này. Ngươi là cái kia bị thần tiểu tử lầm chôn ở thần ma lang viên cường giả bí ẩn. Tình hồn lại thủ mộ lão nhân, quan sát Chu Huyền chốc lát sau đó, đột nhiên mở miệng kinh hô. Ngươi cũng không đơn giản à, bản tọa nhớ tới ngươi là thần ma lang viên thủ mộ người, làm sao sẽ xuất hiện tại đây, hơn nữa còn khiến cho chật vật như vậy. Nhưng thấy Chu Huyền trên mặt một tia thần sắc khó xử lóe lên liền qua, tiện đà chỉ nghe hắn như không có chuyện gì xảy ra dò hỏi. Làm sao vậy? Còn chưa phải là cái kia chết tiệt ma chủ. Lão nhân gia ta dễ dàng sao, cao tuổi rồi, còn bị hắn mạnh mẽ mời được đệ tam giới ở trong. Vì thoát đi nên chết chính là đệ tam giới, ta biện pháp gì đều thử qua, ỷ vào trước đây từng có từ bên trong thoát đi kinh nghiệm, lần này ta vì rút ngắn thời gian. Lão nhân gia ta dĩ nhiên suýt chút nữa chết đi. Trước đây ta là chán sống, lần này thực sự là suýt chút nữa bỏ xuống, thiếu một chút liền hình thần đều diệt. Nghe vậy, thủ mộ lão nhân một cái nước mũi một cái lệ tố khổ nói. Có điều cũng còn tốt. Tuy rằng suýt chút nữa ngã xuống, thế nhưng ta đến cùng trốn ra cái kia chết tiệt đệ tam giới. Ha ha. Lập tức, chỉ nghe trong miệng hắn cười như điên nói. Nhưng mà này thủ mộ lời của lão nhân, nhưng là làm cho Chu Huyền vẻ mặt không khỏi vì đó sững sờ. Nếu hắn không có cảm ứng lỗi, nơi này cũng còn là ở đệ tam giới ở trong. Cái kia. Ngươi thật giống như cao hứng quá sớm, nơi này có vẻ như vẫn cứ ở vào đệ tam giới ở trong. Do dự một lát thời gian, Chu Huyền không đành lòng mở miệng nói rằng. Chuyện cười, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta, thế nhưng ngươi cũng không có thể lừa dối ta đây cái xương giả a. Ta đều gặp phải ngươi, nơi này còn có thể là đệ tam giới. Không muốn trêu đùa lão nhân ra ta. Thủ mộ lão nhân hai mắt trợn lên tròn trịa, tràn đầy khí cấp bại phôi lên tiếng nói rằng. Bản tọa là ứng với ma chủ mời chủ động đến đây đệ tam giới. Nhìn cái kia đầy mặt không tin thủ mộ lão nhân, Chu Huyền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói rằng. Nói bậy. Lại nói đây là đệ tam giới ta với ngươi gấp. Trong hai nghe thấy Chu Huyền lời nói, thủ mộ lao nhân nhưng là vẫn cứ liên tục phủ nhận nói. Nếu như không phải trạng thái của hắn bây giờ không tốt, hắn e sợ thật sự sẽ nhảy dựng lên cùng Chu Huyền liều mạng. Ông lão này sợ là ở đệ tam giới chịu nhiều đau khổ, bị kích thích không xong rồi. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền nhất thời cảm giác sâu sắc không nói gì, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nghe thấy Chu Huyền liên tục mở miệng nói đến đây bên trong nhưng vẫn là đệ tam giới. Cho dù trong lòng không muốn tin tưởng, thế nhưng thủ mộ lão nhân cũng không khỏi đến bắt đầu nhận biết lên Chu Vi đến. Chết tiệt, nơi này tựa hồ thật không phải là nhân gian giới A. Liên tục quan sát bốn phía một phen sau đó, thủ mộ lão nhân lúc này mở miệng kêu dên nói. Trước đây hắn bất luận làm cái gì, đều một bộ vui cười hớn hở, vạn sự đều không vội vã địa dáng vẻ, nhưng vào giờ phút này, nhưng rất khác nhau. Chờ đã. Ta cảm thấy khác loại khí tức, tựa hồ là. Khai thiên trước. Đại phá diệt trước di tích. Trong chớp mắt, thủ mộ lao nhân giấy rùa đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ la lên. Hả? Ngươi đang nói cái gì? Chu Huyền nghi hoặc nhìn hắn, không khỏi vì đó lên tiếng dò hỏi. Chơi ạ! Sẽ không thật sự bên trong đại vận đi, nơi này có thể là đại phá trước để lại không gian, ta dám khẳng định, nơi này quyết không là đệ tam giới. Thủ mộ lao nhân tựa hồ cũng rất là giật mình, ngay sau đó hắn vô cùng vững tin mở miệng lên tiếng nói, tuyệt không có sai. Đã sớm nghe nói qua. Có như vậy kỳ dị tan nát không gian, tồn tại ở lục giới trong lúc đó kẽ hở ở trong, chỉ có thể ngẫu nhiên vào. Trong hai nghe được thủ mộ lão nhân nghe hắn như vậy lời thề son sắt lời nói, Chu Huyền cũng không có thể vững tin nơi này chính là đệ tam giới. Dù sao hắn cũng chỉ là từng tới đệ tam giới một lần mà thôi, mà lão này cũng đã đi vào hai lần, không thể nhận sai. Hơn nữa hắn từ những khác thế giới mà đến, cất bước ở thời không loạn lưu bên trong, phủ xuống địa điểm sai lầm kém, đây là chuyện rất bình thường. Cũng không có cái gì quá mức. Khà khà. Cái này cũng là cơ hội nha, chúng ta đi ầm ầm vận may, nói không chắc sẽ làm ra vài món đại phá diệt trước cấm kỵ bảo vật đây. Chốc lát sau đó, thủ mộ lão nhân đột nhiên cười nói, trên mặt nổi lên một vệt gian trá vẻ mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền cũng không khỏi đến lộ ra không thể làm gì vẻ mặt. Lão già này cũng quá thô to đi, mới vừa rồi còn một bộ kích thích quá độ địa dáng vẻ đây, đảo mắt liền dự định tầm bảo. Chờ lão nhân ra ta mấy ngày. Đệ tam giới thật không phải là người ngốc địa phương, ta cần khôi phục nguyên khí. Thủ mộ lao nhân chậm rãi mở miệng nói rằng, tiện đà hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thực lực của tự thân. Nhưng thấy vô tận thiên địa nguyên khí, như vạn lưu về hải giống như vậy, lấy thủ mộ lao nhân làm trung tâm, hướng về nơi này hội tụ đến. Trên không trung hội tụ thành từng đạo hữu hình dòng sông, xa xa nhìn tới đặc biệt đồ sộ, dường như từng cái chạy trồm gầm thét đại hà như vậy. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức hắn cũng ngồi xếp bằng ở một bên, trợ giúp chính đang khôi phục thực lực thủ mộ lao nhân hộ pháp. Như vậy qua đầy đủ một tháng, thủ mộ lao nhân mới tỉnh lại, Chu Huyền cũng là tùy theo từ vào trong yên tĩnh mở mắt. Bổ sung nguyên khí, thủ mộ lao nhân xem ra tinh thần sáng láng, ông lão này thực lực xác thực không giống người thường. Lúc trước bất quá là đã tiêu hao hết sức mạnh trong cơ thể mà thôi, mà người bản thân vẫn chưa chịu đến nửa điểm thương tổn, quả thật là sâu không lường được. Ha ha! Rốt cục khôi phục, lao nhân ra ta thật cao hứng. Thủ mộ lao nhân đứng dậy từ trên đất đứng lên, khẽ cười nói. Lao ra hỏa ngươi mới từ đệ tam giới đi ra, nói một chút bên trong địa tình huống đi, còn có bản tọa thế nào mới có thể vào. Trước bản tọa còn tưởng rằng đã tiến nhập đệ tam giới, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ tiến nhập nội khu. Mắt thấy thủ mộ lão nhân hoàn toàn khôi phục nguyên khí, Chu Huyền không khỏi lên tiếng dò hỏi. Tình huống? Kha kha kha, phòng trưng đánh cái long trời lở đất đi, vừa mới tiến vào đệ tam giới ma chủ tàn hồn tựa hồ rồi cùng khi đó tổ thần cùng không gian tổ thần làm, tựa hồ không chết không thôi địa cục diện, cái khác tiến vào người đã ở hôn chiến. Trong thai nghe thấy Chu Huyền thanh âm, thủ mộ lão nhân khà khà cười quái dị nói cười nói. Đúng rồi, người đối lao nhân ra cũng quá không tôn trọng, lấy lao nhân ra ta một đám lớn niên kỷ kỷ tới nói, ngươi kêu một tiếng tiền bối không quá phận đi. Vậy cũng tốt, nếu ma chủ theo người ta đều khai chiến, như vậy tiền bối ngươi. Chu Huyền không sao cả đáp một tiếng, tùy theo liền liền mang theo vài phần na du lên tiếng hỏi. Ta đương nhiên tránh đi à, đừng xem ma chủ cái kia phó trạng thái, cuối cùng ai chết hắn cũng không chết được, ta dám khẳng định có người muốn làm bón thuốc. Lão nhân gia ta mới không đi tham gia trò vui đây, bọn họ yêu tu cái gì luân hồi liền tu cái gì luân hồi, ta không dính líu. Ta trực tiếp tìm kiếm bí ẩn địa vết nứt không gian lớn, nghĩ biện pháp trốn về nhân gian giới. Cái này thủ mộ lão nhân không hổ là có thể tồn tại một chút cũng không có tận 5 tháng lao bất tử, chỉ nghe hắn không chút nào cho là nhục cười nói. Đúng rồi, tiểu tử ngươi muốn tiến vào đệ tam giới. Ngươi có tật xấu à, đi nơi nào thuần túy là ngược chính mình, đó không phải là người ngu địa phương à. Tiện đà thủ mộ lão nhân vang lên Chu Huyền trước hỏi dò, lúc này không dám tin lên tiếng nói, rất có một bộ hận không thể mãi mãi cũng không muốn nhắc lên đệ tam giới dáng vẻ. Chu Huyền không trong vấn đề này làm thêm dây dưa, ngược lại cau mày hỏi, ma chủ bọn họ chữa trị lục đạo luân hồi tiến độ thế nào? Không ra sao? Bọn họ vừa tiến vào đệ tam giới, liền mang theo lão nhân ra ta đi tìm một số cấm kỵ đồ vật chữa trị lục đạo luân hồi, kết quả suýt chút nữa không đem ta bấy chết. Trong thai nghe thấy Chu Huyền thanh âm, thủ mộ lao nhân trong nháy mắt tức giận lên tiếng trả lời. Nghe vậy, Chu Huyền không khỏi vì đó khẽ mỉm cười, giữa lúc hắn muốn phải tiếp tục truy hỏi và vân vân thời điểm. Đông nhiên trong lúc đó, hắn làm như cảm ứng được cái gì, chợt liền không chút do dự mà bay lên trời, hướng về nơi nào đó đổi tới. Này cho ăn, chờ đã lao nhân ra ta. Thủ mộ lao nhân thấy thế, cũng là vội vã kêu to đi theo. Nhanh như chớp bay lên không mà đi, không lâu lắm, Chu Huyền cùng thủ mộ lao nhân liền chạy tới một chỗ loạn thạch tốt bầu trời. Hai người ánh mắt nhìn quét, rất nhanh là được ở cách đó không xa một tòa loạn thạch tốt, phát hiện một tấm to lớn cổ điện môn hộ. Cái kia phiến cự đại môn hộ lẳng lặng xúc lập, bộc lộ ra vô tận lũ quang. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tấm cánh cửa không gian, vẫn là một tấm đi về cái khác lục giới cánh cửa không gian. Ha ha! Nha, này dĩ nhiên là đi về đệ lục giới cánh cửa không gian. Tiểu tử thúi nhanh tới giúp ta, ngày hôm nay chúng ta nghĩ biện pháp, để đệ lục giới cùng đệ tam giới thông suốt liên kết lên, thành lập một đàn phương hướng đường hầm không gian. Tương truyền đệ lục giới có không ít đại nhân vật ta. Ta nghĩ bọn họ thực sự quá tịch mịch, có thể đổi cái hoàn cảnh hay là càng thoải mái hơn một ít. Tinh tế cảm ứng cánh cửa kia hộ một phen sau đó, thủ mộ lao nhân lúc này cười muốn Chu Huyền la lên. Bất luận Chu Huyền thấy thế nào, hắn đều cảm thấy thủ mộ lao nhân cười rất đúng giả dối, dường như đầy bụng ý nghĩ xấu như vậy. Thủ mộ lao nhân rất điên cuồng, lại muốn ở đệ lục giới cùng đệ tam giới một đơn hướng đường hầm không gian. Lời nói như vậy đệ lục giới cao thủ trong lúc vô tình xông vào, vậy thì thật là giống như tiến nhập lao tù. Đương nhiên, chuyện này nói dễ, bắt tay vào làm kỳ thực cũng không đơn giản. Đầu tiên phải đem phụ cận hóa thành hỗn độn, ngăn cách mảnh này di địa, làm cho nơi này độc lập đi ra, để cánh cửa không gian sau lưng chính là đệ tam giới. Nếu như thiên giai cao thủ từ đệ lục giới theo cái kia đường hầm không gian một đường đi tới phần cuối, cuối cùng muốn lấy thiên giai tu vi phá toái hư không, như vậy chờ đợi hắn chính là có lao ngục danh xưng đáng sợ đệ tam giới. Thủ mộ lao nhân từ phương diện nào đó tới nói, không thể bảo là không già cay, đệ tam giới hỗn loạn không thể tả, rất cần chất dinh dưỡng. Bên trong một ít đại hung đại ác người, mới sẽ không quản ngươi có loại nào thân phận đây, ở nguyên khí kia mỏng manh lao tù bên trong, bất kỳ tiến vào người cũng có thể bị đánh bạo hút khô. Bắt đầu đi, tiểu tử, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, lấy ngươi chí tôn cường giả vô thượng thần thông đem nơi này hóa thành hỗn độn. Ta đến giam cầm đệ tam giới không gian che đậy, khiến cho vô hạn gần kề đường hầm không gian. Thủ mộ lao nhân hấp tấp liền chuẩn bị động thủ, lão này, xưa nay đều không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Có điều Chu Huyền cũng không phải người tốt lành gì, lập tức nhưng thấy hắn trực tiếp giơ tay một trường, đánh phá hư không, đem đường hầm không gian vị trí khu vực hóa thành hỗn độn. Thủ mộ lao nhân thì lại lấy đại thần thông vô thượng mạnh mẽ giam cầm đệ tam giới không gian che đậy, khiến cho vô hạn gần kề mảnh hỗn độn này, đây là cần không gì sánh được công lực thâm hậu. Trong mắt thấy rõ thủ mộ lao nhân thần uy, Chu Huyền cũng không khỏi rất đúng thủ mộ lao nhân nhìn với con mắt khác, lão này quả nhiên là vô cùng thần bí. Trong nháy mắt, lại là mấy tháng đi qua. Ở thực lực kinh khủng Chu Huyền dưới sự giúp đỡ, thủ mộ lao nhân rốt cục kiến thành một cái không gian cạm bẫy, một cái đơn hướng đi về đệ tam giới đường hầm không gian cứ như vậy tạo thành. Kha kha. Đệ tam giới lần này nên đầy đủ náo nhiệt đi, kha kha. Thủ mộ lao nhân nhìn mình khai sáng cái lối đi này, đầy mặt cười đắc ý. Hắn dương dương đắc ý cười, có điều ở trong chớp mắt liền tình lộ ra, đệ lục giới thiên giai cao thủ làm sao có khả năng như vậy trùng hợp xông vào này đường hầm không gian đây. À, xem tới vẫn là lão nhân gia ta tự mình đi một chuyến tốt hơn, cho bọn họ mang dẫn đường, khà khà. Nếu chuyện nơi đây đã kết thúc, quyển tiêu tòa muốn hướng về đệ tam giới đi tới. Trong hai nghe được thủ mộ lão nhân nột không chút nào che giấu nói thầm thanh, Chu Huyền không khỏi lắc đầu nói rằng. Tuy rằng đệ tam giới cùng hung cực ác, thế nhưng đi nơi nào làm sao cũng so với cùng trước mắt cái này đầy bụng ý nghĩ xấu lao ra hỏa sống chung một chỗ cường. Tiểu tử thúi, ngươi điên rồi, cái loại địa phương đó thật sự là một cái địa ngục, tiến vào nơi đó giống như vì chính mình hình phạt, đem chính mình nhốt vào lao tù. Trong thai nghe thấy Chu Huyền lời nói, thủ mộ lao nhân không khỏi bị dọa một cái, vội vã lên tiếng khuyên can nói. Kỳ thực bản tọa đã sớm kế hoạch tiến vào đệ tam giới, một là bởi vì bản tọa cùng ma chủ trong lúc đó có giao dịch, không thể không đi. Đồng thời nơi đó đã có vô số bí ẩn, nói không chắc sẽ ở bên trong phát hiện cái gì, vì lẽ đó bản tọa càng là không đi không được. Chỉ nghe Chu Huyền chậm rãi bắt đầu giải thích, hắn cũng biết thủ mộ lão nhân chính là thật tâm vì tốt cho hắn, nhưng mà hắn đi nhất định phải đi tới đệ tam giới ở trong. Kèm theo Chu Huyền dứt tiếng trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp khinh thân mà lên, phá toái hư không, hướng về đệ tam giới đổi tới. Bằng vào cái kia một thân kinh thiên động địa tu vi, liền không giống như là cái gì đoạn mệnh tương. Tiểu tử thúi này có cái gì có thể lo lắng, chỉ là hắn tại sao muốn đi đệ tam giới đây, lẽ nào đệ tam giới thật sự chơi rất vui sao? Lão nhân gia ta có muốn hay không về đi xem xem? Nhìn Chu Huyền thân ảnh biến mất không gặp sau đó, thủ mộ lão nhân vuốt ve cái chán, tự nhủ nói rằng. Lời tuy như vậy, thế nhưng thủ mộ lão nhân trong nháy mắt liền hồi tưởng lại hắn ở đệ tam giới ở trong trải qua những kia gian khổ đau khổ, trả giá những kia bi thảm đánh đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, thủ mộ lao nhân không kiềm hãm được liên tục giao đấu hơn cái lạnh run, trong nháy mắt liền đem đệ tam giới ý nghĩ quăng chi với sau đầu. Lập tức, hắn thậm chí không muốn ở đây dừng lại chốc lát thời gian, quay đầu liền bay thẳng đến cánh cửa không gian ở trong đạp tiến vào. Đăng bởi. Chương 2, khốc liệt đại chiến. Quán phá tầng tầng không gian vách ngăn, ngang qua với hư không vô tận ở trong, chỉ trong chốc lát thời gian, Chu Huyền dĩ nhiên lần thứ 2 tiến nhập đệ tam giới ở trong. Vừa mới vào đệ tam giới bên trong, Chu Huyền liền đột nhiên phát hiện, hắn dường như ngộ nhập đông đảo thiên giai cao thủ chiến trường ở trong. Lăng hư trôi nổi với trên bầu trời, Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới chân một mảnh hoang vu đại địa bên trên, đông đảo thiên giai cao thủ chính đang hỗn loạn đại chiến. Trong đó chói mắt nhất không gì bằng một to lớn thần ma thái cực đồ, vào giờ phút này, liền đỉnh đứng ở phía trên đỉnh đầu hắn, đem chiến trường này hết mức bao phủ ở bên trong. Dường như một đóa cực kỳ sán lạn đám mây như vậy, bao phủ tảng lớn bầu trời. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền trong miệng lúc này liền là một tiếng thầm mắng. Này thần ma thái cực đồ, trong thiên hạ, ngoại trừ độc cô bại thiên dựa vào đứa con của số phận thần nam thân thể thai nghén một bên ngoài, cũng chỉ có ma chủ mới có. Mặt đất bao la, ai ở chìm nổi, duy ta ma chủ. Nghĩ đến ma chủ liền tự nhiên sẽ nghĩ tới đây thì lại cổ xưa mà lời nói, đã từng kinh sợ thái cổ thời đại đệ nhất ma, công lực có thể nói vang dội cổ kim, mặt đất bao la trên, khó gặp gỡ đối thủ. Đáng sợ người điên, cái tên này quả nhiên có triệt địa bản lĩnh thông thiên A. Lần thứ 2 nhìn thấy này to lớn thái cực thần ma đồ, dù là Chu Huyền cũng không khỏi đến vì đó một tiếng thở dài nói. Vào giờ phút này, bát ngát hoang vu đại địa bên trên, từng đạo đáng sợ địa tia năng lượng đang không ngừng bắn nhanh. Chỉ là ngoại vi chiến trường, liền có tới hơn 100 cổ cường đại địa khí hơi thở tràn ngập ở vùng không gian này, một hồi đặc biệt hỗn loạn đại chiến đang tiếp tục. Màu đỏ sẫm địa thổ địa, nồng đậm mây đen, cùng với cự đại mà thái cực đồ. Tại đây dạng một loại trong hoàn cảnh, sáng lạn ánh sáng không ngừng bùng lên, cơn bão năng lượng không ngừng tàn phá, thiên giai cao thủ đại chiến say xưa. Chu Huyền Phủ vừa hiện thân ra trước mắt, liền lập tức đưa tới tham chiến người chú ý. Trong nháy mắt, liền có 7, 8 bóng người cực kỳ nhanh chóng hướng về hắn vọt tới. Ở đại chiến như vậy ở trong, địch ta không rõ tình huống dưới, những người kia tự nhiên không thể nào là đến hữu tiếp đại chu đáo hắn Chu Huyền. Trong nháy mắt liền có 7, 8 đạo uy lực đáng sợ ánh địa quan cột, thẳng tắp hướng về Chu Huyền trên người hành kích lại đây. Vì sao hướng về bản tọa ra tay, bản tọa cùng bọn ngươi có gì ân oán? Trong mắt thấy tình hình này, Chu Huyền vẻ mặt hờ hững mở miệng nói rằng. Kèm theo tiếng nói của hắn, khí thế đáng sợ đang cuộn trào, khiến người ta cảm thấy hắn phảng phất có thể chọc thủng trời. Thiếu muốn phí lời. Nếu đi tới nơi này, hiển nhiên là vì là luân hồi môn mà đến, muốn đi vào luân hồi môn, trước hết quyết đấu sinh tử đi. Trên bầu trời một cự hán hét lớn, bắp thịt rắn chắc như là từng cái cầu long bình thường quấn quanh ở thân, dáng vẻ xem ra đặc biệt địa cương mãnh. Ầm. Xa xa chói mắt hào quang bùng lên, dãy núi đổ nát, đất đá tung tóe, hào quang ngút trời, ở gần, tương tự chùm sáng một đạo tiếp theo một đạo địa trên không trung tàn phá, hết thảy đều là như vậy hỗn loạn. Hừ. Chỉ bằng các ngươi những này phế vật, cũng dám mơ ước lục đạo luân hồi, muốn chết. Nghe được đại hán kia nói như vậy, Chu Huyền trong miệng lúc này chuyển ra hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hướng về, hư không sinh điện, hóa thành hai đạo tinh quang phá không mà lên, trực tiếp đón nhận đột kích mấy cái thiên giai cao thủ. Đủ để sánh ngang ma chủ khủng bố nghịch thiên cường giả ra tay, những kia bất quá là thiên giai thực lực cao thủ bình thường, tự nhiên căn bản là không có cách chống đỡ được. Trong khoảnh khắc, thay đổi bị Chu Huyền giết cái liều xiển, dồn dập hạ lạc ở trên mặt đất. Đã không có tiếng động. Dường như là cảm ứng được Chu Huyền đáng sợ, phía sau những thiên giai đó cao thủ nhất thời không tự chủ được tránh lui ra. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là lại cũng không có người dám to gan trêu chọc Chu Huyền cái này đáng sợ sát tinh. Xa xa, hỗn loạn đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, ầm ầm nổ vang không dứt bên tai, tia năng lượng không ngừng bắn nhanh, tình cảnh chỉ có thể dùng lộn xộn, khốc liệt cực kỳ để hình dung. Tạm thời trong lúc đó, Chu Huyền đến là không có ra tay dính líu ý tứ. Lúc này làm hắn cảm thấy hết sức kỳ quái chính là, nếu cái kia cự đại mà thần ma thái cực đồ treo ở không trung, thế nhưng ma chủ lại ở phương nào đây? Vì sao không có ở mảnh này đại chiến địa sân bãi nhìn thấy thân ảnh của hắn? Loại này cảnh tượng hoành tráng, không nên thiếu đi hắn a. Ngoài ra, những kia đến từ chính mỗi cái thế giới ở trong, thiên giai đỉnh điểm cùng với nghịch thiên giai cao thủ cũng là không gặp một người. Này khốc liệt hỗn loạn chiến trường ở trong, chỉ có những kia thông thường thiên giai cao thủ chính đang đại chiến. Tuy rằng Chu Huyền tạm thời không muốn cuốn vào chiến trường này ở trong, thế nhưng trung quy không như mong muốn. Đây là trên 100 vị thiên giai cao thủ địa đại chiến, trong sân không có người nào có thể siêu nhiên sự ở ngoài, rất nhanh sẽ có người theo dõi hắn, hướng về hắn vọt tới. Chu Huyền không thể không chiến, đơn giản thả sức mạnh của chính mình, ánh mắt hướng về, hóa thành cực kỳ bén nhọn nóng ánh tinh kiếm, gào thét hoa phá thiên địa trời cao, bay thẳng đến người kia đánh giết đi. Các ngươi đã nghĩ như vậy đánh, như vậy. Bản tọa liền cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Trong miệng một tiếng cười gằn, tùy theo, nhưng thấy Chu Huyền hai con mắt ở trong nháy mắt diễn hóa ra hai đạo cầu vồng cấp xả ra. Trong khoảng thời gian ngắn, huyễn quang đan sen nộ vũ, cầu vồng nghe quang đổ xuống chạy trồm. Ầm ầm ầm. Cầu vồng chỗ đi qua, cùng cái kia từng đạo bức đem quá đáng sợ hơn sức mạnh va chạm đầy chen, xoay tròn lôi kéo, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn. Huyễn quang tung bay lưu vũ, hai đạo cầu vồng nóng ánh chói mắt. Lướt qua quang lãng trùng điệp nổ trào. Nổ vang mấy ngày liền, vô biên mênh mông sức mạnh to lớn, khuấy động buôn ba, vận may trở mình ba, như trời long đất lở. Trước tiên hướng về Chu Huyền vọt tới một vị thiên giai cao thủ, còn phản ứng không kịp nữa lại đây, cũng đã bị đáng sợ sóng khí miễn cưỡng nuốt hết, cắn giết tại chỗ. Thuận lợi thu lấy hắn bản nguyên, đem cho rằng chất dinh dưỡng đưa hướng về Thái Cực Thần Ma Đồ sau đó. Chu Huyền ánh mắt hướng về chỗ, hai đạo cầu vồng tiếp tục hướng phía trước quét ngang ra. Những người trước mắt này cũng là lớn hung đại ác hạng người, muốn thu phục bọn họ thật sự là quá mức khó khăn. Cùng với hao hết tâm lực không có kết quả tốt, còn không bằng trực tiếp chém giết bọn họ, vì là mở ra lục đạo luân hồi cung cấp năng lượng. Ngược lại ma chủ mời hắn đến, vì liền là chuyện này tình. Kèm theo Chu Huyền buông tay đại sát rất giết, trong khoảnh khắc, là được đã có không xuống 30 thiên giai cao thủ bị hắn đánh giết tại chỗ. Trong nháy mắt, Ngoại vi trên chiến trường những ngày qua giai cao thủ đều tỉnh táo lại, xa xa mà né tránh, không một người dám đến trêu chọc hắn. Bọn họ có thể tu luyện tới thiên giai, từng cái một tự nhiên đều không phải là ngu ngốc, nơi nào còn không rõ, đối phương chính là một vị tu vi mạnh mẽ nghịch thiên cường giả, uy thế bằng bạc, không thể xâm phạm. Mắt thấy tình hình như thế, Chu Huyền cũng không có một chút nào phí lời, trực tiếp lên tiếng mời chào những thiên giai đó tu sĩ. Đừng nói, thật là có động tâm, đầy đủ hơn 40 thiên giai tu sĩ đứng dậy, đồng ý quy phục cho hắn, vội vã đứng ở phía sau hắn. Tiện đà, Chu Huyền liền tiếp tục phá không về phía trước, thâm nhập trung gian chiến trường. Mờ tối bầu trời ở trong, thái cực thần ma đồ bao phủ hư không, Chu Huyền mới bay ra ngoài có điều mấy ngàn dặm đường, liền phát hiện thì đã đến rồi phần cuối. Phía trước chính là bao phủ mông lung ánh địa quang huy, một mảnh kết giới như bầu trời giống như, che lấp một mảnh màu đỏ sậm địa đại địa. Hắn giật mình phát hiện, mảnh này kết giới tựa hồ chỉ là bao phủ chiến trường này, chu vi khoảng mấy ngàn dặm. Hơi run run, Chu Huyền bấm tay trước điểm, nhưng thấy một vệt ánh sao xuất hiện giữa trời, nhất thời là được phá tan rồi kết giới vách ngăn. Lúc này hắn là được bước ra một bước, trực tiếp lắc mình ly khai kết giới ở trong. Đợi đến những kia thần phục cùng Chu Huyền thiên giai tu sĩ cùng hắn đồng thời bước ra kết giới vách ngăn sau đó, cái kia đạo kết giới liền đột nhiên bế hợp. Ta liền biết sẽ như vậy. Đường đường cấm kỵ cường giả làm sao có khả năng không phá ra được kết giới này đây. Sớm biết, ta cũng nương nhờ vào hắn thì tốt rồi, lúc này, không là có thể ly khai à? Hiển nhiên tình hình như thế, kết giới ở trong nhất thời liền là có người tiếc nuối sau đó tức giận la lên. Rời đi cái kia đạo kết giới sau đó, Chu Huyền ngắm nhìn vùng đất này, cảm thấy càng sóng năng lượng khủng bố. Phương xa đang tiến hành đại chiến thảm liệt, hơn nữa cảm thấy người quen địa khí hơi thở, đó là nhân gian giới cao thủ hàng đầu khí tức. Phá toái hư không, nhanh chóng bay tới đằng trước, đi không bao xa, Chu Huyền đống nhiên sắc mặt quỷ dị ngừng lại. Phía trước trong hư không, một cực kỳ cô gái xinh đẹp lười biếng nằm tựa ở một tấm đằng ghế tựa bên trên, lẳng lặng mà nổi lơ lửng. Đằng ghế tựa. Hư không. Tình cảnh này, thấy thế nào đều là có vẻ như vậy quái dị. Nữ tử nghiêng nước nghiêng thành vẻ, đó là không thể nghi ngờ, đương nhiên khiến người ta sâu sắc nhất chính là nàng địa khí chất cùng vẻ mặt, linh động bên trong mang theo một tia trò đùa dai giống như địa nghịch ngợm. Độc cô bại thiên con gái. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải ở thần tiểu tử khối này ngọc như ý ở trong sao? Cảm thụ được cô gái kia trên người giống như đã từng quen biết khí tức, trong đầu linh quang đột nhiên lóe lên, chỉ nghe Chu Huyền âm thanh bình thản lên tiếng dò hỏi. Kha kha. Phía trước đang tiến hành sinh tử đại chiến đây. Có người muốn giết ma chủ, ta ở đây nhìn có thể hay không giúp ma chủ một ít bận điệu. Vuốt vuốt tóc dài đen nhánh, độc cô Tiểu Huyền cười hì hì theo tiếng nói rằng. Đã từng túi người với thần Nam Ngọc Như Ý ở trong độc cô Tiểu Huyền, tự nhiên cũng nhận thức Chu Huyền, hơn nữa nàng tựa hồ còn biết Chu Huyền cùng ma chủ trong lúc đó giao dịch. Là thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Trong hai nghe thấy độc cô Tiểu Huyền thanh âm, Chu Huyền không khỏi tiếp tục lái khẩu dò hỏi. Bang vào bọn họ, là giết không chết ma chủ. Bên ta mới đến một không tốt địa tin tức, bọn họ tựa hồ đang đệ tam giới thả ra một thái cổ cự hung, đó là bọn họ địa dựa dẫm. Nghe vậy, độc cô Tiểu Huyền không khỏi lông mày nhíu chặt mở miệng hồi đáp. Thái cổ cự hung, bản tọa cũng muốn qua xem một chút. Chu Huyền khẽ cười nói. Đi thôi, ta ở đây quan tâm, cái kia cự hung khi nào đến, sẽ đúng lúc thông báo đi qua, đến thời điểm có thể sẽ có một hồi tính chất hủy diệt địa đại chiến A. Độc cô Tiểu Huyền lúc này liền là phất tay lên tiếng nói, lập tức. Chu Huyền liền phá toái hư không tiếp tục tiến lên. Xa xa bên trong chiến trường đại chiến thực sự quá kịch liệt, khủng bố mà ba động, tàn phá bát phương, tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng là đã cảm giác được cái kia thao thiên địa khí thế cùng bất diệt địa chiến ý. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, vô số địa tiếng la giết, làm cho đại địa đều ở đây run rẩy. Từng mảng ma vân, đang không ngừng cuồn cuộn, khốc liệt địa đại chiến, so với mới vừa chiến trường cũng không biết phải mãnh liệt bao nhiêu lần. Nhưng thấy một đạo cả người nhuộm đầy máu tươi, vĩ đại thân ảnh đứng sững ở giữa chiến trường, ở hỗn loạn đại chiến bên trong, ở dưới chân của hắn nằm bạc mười mấy bộ thi thể. Máu tươi ở quần quần mà chảy, ánh sáng máu ngút trời chính là người chết địa huyết dịch lóe ra địa. Chân của người kia dưới lại có mười mấy bộ thi thể, khái niệm này nghĩa là gì? Đó cũng đều là thiên giai đỉnh điểm cường giả. Bây giờ dĩ nhiên tất cả đều từng cái một bỏ mạng ở đường trường. Bóng người kia chính là một người cao lớn khôi vị thanh niên. Mái đầu bạc trắng bị màu máu nhiễm đỏ một nửa, hai con mắt tự lạnh lùng lưỡi đao bình thường ép người. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà đứng sững ở giữa chiến trường, nhưng mà là không có một người dám to gan tới gần cho hắn. Người này chính là cùng Chu Huyền có giao dịch, uy chấn thiên cổ ma chủ. Tu la chàng vậy chiến trường, đâu đâu cũng có tiếng la giết, đông đảo thiên giai cao thủ đang đại chiến. Thời gian chi thần, không gian chi thần đi ra đi. Không nên để cho người chịu chết, hôm nay ta và các ngươi triệt để mà chấm dứt, cho các ngươi địa sư phụ đòi một công đạo. Ma chủ Bệ Nghệ Bát Phương, ngạo nghệ đứng ở giữa trường, mở miệng quát to. Ngoại trừ ma chủ ở ngoài, những người còn lại Chu Huyền hầu như cũng không nhận ra. Có điều cái kia hai đạo cùng ma chủ đại chiến thân ảnh hắn đúng là có suy đoán, nếu không có gì ngoài ý muốn, phải là thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Thời gian nghịch lưu trảm, không gian toái liệt trảm. Vào giờ phút này, thời gian chi thần cùng không gian chi thần hợp lại cùng nhau, vô tình điên cuồng ra tay. Bọn họ rất rõ ràng, thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, đơn đả độc đấu, bọn họ xa xa không phải là đối thủ, chỉ có liên thủ, hay là còn có quyết thắng hy vọng. Mà ma chủ thì lại dũng động ngập trời địa ma khí, điên cuồng gào thét chấn thiên, sự thô bạo này, coi là thật có loại khí thôn sơn hà hào hùng. Đang lăn lộn vô tận ma vân bên trong, từng cái bóng đen to lớn hội tụ đến, chậm rãi hóa hình ra, đó là thái cổ tới nay bồng bềnh ở trong thiên địa địa tản tạ chiến hồn. Ầm ầm ầm. Ở một trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn bên trong, theo ma chủ vùng trường, vô số chiến hồn ngưng tụ mà thành to lớn bóng đen, cũng theo vung lên khủng bố địa ma móng. Vẹn vẹn như vậy một đòn, liền ở trong chớp mắt sụp đổ rồi không gian, triệt để tan rã rồi thời gian chi thần cùng không gian chi thần tính chất hủy diệt công kích. Giống một tiếng ma khiếu, lớn như vậy hoang vu đại địa đều không khỏi hoàn toàn vì đó rung động không ngớt, ma chủ kéo quần quận ma khí, hướng về thời gian chi thần cùng không gian chi thần lướt đi. Giết! Hai thần kêu to, cho tới bây giờ, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, bọn họ từ lâu không còn đường quay đầu. Ba bóng người kịch liệt đại đánh nhau, thiên cổ ma chủ độc thân đại chiến khống chế thời gian cùng không gian hai vị thái cổ chi thần, uy đãng thập phương, làm cho đông đảo quan chiến địa thiên giai cao thủ nhìn xuống đất. Chu Huyền lặng lẽ quan chiến, trong cơ thể huyền công vận chuyển, một cây trường thương chậm rãi hiện lên trước người, bị hắn thật chặt nắm tại rảnh tay bên trong, trên mũi thương mơ hồ phun ra nuốt vào lẫm liệt kinh khủng tinh thần chi lực. Hắn đang chờ đợi thời cơ xuất thủ, ma chủ mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng đối phó với thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần, nhưng là thừa sức. Hắn muốn phòng bị, chính là độc cô tiểu huyền trong miệng cái kia thái cổ cự hung. Giống vô số chiến hồn ngưng tụ mà thành địa to lớn ma ảnh, thôn thiên phệ địa, mở ra miệng lớn hướng về thời gian chi thần cùng không gian chi thần nhào tới. Ngay lúc sắp đưa bọn họ nuốt vào trong miệng, mà ngay tại lúc này, đệ tam giới một trận rung động kịch liệt, phảng phất có to lớn cự hung xuất thế. Vô tận khủng bố gợn sóng ở trong chớp mắt, bao phủ toàn bộ mặt đất màu đỏ nâu. Sau đó, tất cả cũng đều bình tĩnh lại. Thiên cổ tương lai, thiên cổ ma chủ, người này đáng sợ, không ở chỗ hắn đáng sợ kiêm lịch thiên vương cấp thực lực, mà là đang cho hắn người này, hắn bản thân liền là một điên cuồng mà lại kẻ đáng sợ. Chu Huyền cùng ma chủ trong lúc đó cũng coi như là làm quen, tuy rằng hắn cũng không kém gì ma chủ, nhưng nói thật, một người nếu như có thể làm được ma chủ phân thượng này, như vậy đời này đều đáng giá. Năm đó, quét ngang trên trời dưới đất, với lục đạo bên trong xưng hùng. Mặc dù chết đi sau đó, một tòa bia mộ cũng là kinh sợ vạn cổ. Phục sinh sau khi mặc dù là một tia tàn hồn, nhưng như thường phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Thiên giai cao thủ mạnh hơn, cũng như thường giam cầm đến đệ tam giới đến, thời gian chi thần cùng không gian chi thần, thống ngự phương Tây chư thần, xương tôn thái cổ sau khi, như thế bị ma chủ chân đạp trên mặt đất. Mặt đất bao la, ai ở chìm nổi, duy ta ma chủ. Mấy trăm vị thiên giai cao thủ đang quan chiến, tất cả mọi người tâm sinh kính sợ, những kia có ý đồ khó lường, cho rằng ma chủ không còn nữa năm đó hung hăng người, vào đúng lúc này cũng đã sinh ra ý sợ hãi. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần, bị ma chủ có giống khiếu không ngừng, mắt thấy dĩ nhiên liền muốn không địch lại. Ma chủ vạn cổ bất diệt thân thể, vào lúc này cùng không gian cấm kỵ sức mạnh bao phủ trong hư không, tuy rằng đi lại liên tục khó khăn, thế nhưng là vẫn chưa chịu đến tổn thương chút nào. Sức mạnh kinh khủng, thẳng đem hai thần áp chế càng ngày càng bị động, hai thần dấu hiệu thất bại từ lâu lộ ra, bị thua bất quá là chuyện sớm hay muộn. Chu Huyền Yên lặng tĩnh đứng ở một bên trong hư không, vào giờ phút này, hắn cũng không có nhúng tay chiến cuộc. Đây là một cái chí tôn cường giả ngạo khí, hắn không muốn, ma chủ càng không muốn. Ma chủ ngươi, ngươi dĩ nhiên khôi phục nhiều như thế địa thực lực. Thời gian chi thần lộ ra vẻ lo lắng, có chút hoang loạn lớn tiếng kêu. Hừ, ma chủ hay còn hừ lạnh một tiếng, giơ tay trong lúc đó. Ma huy cuồn cuộn, che lấp cửu thiên ánh sáng, cuồn cuộn ma vân cuồn cuộn, sức mạnh vô cùng vô tận, khuấy lên thiên địa càn khôn vì thế mà chấn động. Không gian chi thần cũng là cả kinh nói, thái cực đồ không ở bên cạnh ngươi, ngươi lại còn có thể có như vậy sức mạnh, xem ra chúng ta bị lừa gạt, qua nhiều năm như vậy, ngươi không riêng gì chữa trị luân hồi môn, của ngươi tàn linh cũng ngưng tụ không ít. Ma chủ cười lạnh thành tiếng, ta nói rồi, ta chưa bao giờ đem bọn ngươi đặt ở lòng ta, tiêu diệt các ngươi cũng xưa nay đều không phải của ta yêu sự. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe ma chủ một tiếng giống to, biến ảo ra một con cự ma, chiều cao vạn trượng, một con cự móng miễn cưỡng đem thời gian chi thần cùng không gian chi thần chấn lạc đại địa, cái thế ma huy, triển lộ không bỏ sót. Đến rồi hôm nay mức độ, mặc dù không cách nào địch không thực lực kinh khủng ma chủ, hai thần cũng không thể rút lui. Ha ha! Ma chủ ngươi cho rằng ngày hôm nay có thể thuận lợi giết chết chúng ta sao? Chúng ta nói thật cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết, cũng không phải là vẹn vẹn hai người chúng ta. Nói vậy vừa mới ngươi đã cảm ứng được đệ tam giới đại địa rung động, hẳn phải biết một thái cổ thời kỳ bị phong ấn cấm kỵ cao thủ xuất thế. Lấy ngươi bây giờ trạng thái như thế này, ta xem ngươi ứng đối ra sao. Bọn họ lợi dụng thời không sức mạnh chạy ra lòng đất, sau đó điên cuồng cười to nói. Vậy thì đến ta thử một chút xem sao. Đến tột cùng các ngươi là ta bị chém giết, hóa thành trở thành chống đỡ luân hồi môn sức mạnh, hay là ta bỏ mạng ở trong tay của các ngươi. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có hậu chiêu, ta phục sinh trở về, nếu dám như thế làm việc, ta sẽ không có hậu chiêu sao. Ma chủ trong đôi mắt phát ra ánh sáng vô cùng lạnh lẽo, trong miệng hờ hững lên tiếng nói. Ma chủ ngươi cũng quá coi thường chúng ta, đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ ngươi. Nghe vậy, thời gian chi thần cùng không gian chi thần không khỏi vì đó một trận kinh hãi, nhưng chợt liền lại độ phục hồi tinh thần lại, sau đó bọn họ phân biệt đại uống. Thời gian chi thỉa, không gian chi truy. Trong phút chốc, trong tay hai người đều hào quang chói lọi, một luồng cổ xưa tang thương mà đáng sợ khí tức quần quận ra. Trong tay hai người xuất hiện hai cái đáng sợ côi bảo. Xa xa không ít thiên giai cao thủ đều hít vào một ngụm khí lạnh, đó là năm đó thời không đại thần địa thời gian chi tâm cùng không gian chi tâm ngưng tụ mà thành bảo vật ta, coi là thật có uy lực quỷ thần khó dò. Đã từng thời không đại thần mặc dù có thể vì là thái cổ chư thần mở ra một cái trốn hướng về tương lai đường hầm không thời gian, toàn bộ dựa vào với này hai cái côi bảo bên trong côi bảo. Thời không, ngươi dạy đồ đệ tốt ta. Ngày hôm nay ta vì ngươi rửa nhục, thanh lý môn hộ. Ma chủ lần thứ nhất lộ ra vô cùng phẫn nộ địa vẻ mặt, cảm khái than thở. Nói tới chỗ này, hắn lần thứ hai quát to, hai cái thí sư tiểu nhân vô sỉ, đáng tiếc thời không anh hùng một đời, cuối cùng hủy ở các ngươi trong tay, ta thật vì hắn không đáng, đi chết đi. Ha, đáng tiếc của ngươi thái cực đổ không tại người một bên, được người chết sẽ là ngươi. Hai thần cười gằn, bọn họ nắm thời gian chi thược cùng không gian chi truy, lẫn nhau giao ẩm một hồi, thời không giao hòa, khí tức mang tính chất hủy diệt, cuồn cuộn ra. Đến thẳng ma chủ. Trời long đất lở. Đệ tam giới trong nháy mắt bạo phát khổng lồ vô cùng chấn động, dường như sắp muốn sụp đổ rồi. Ma chủ khí thôn sơn hà, sau lưng ma tướng, điên cuồng hét lên đánh về phía thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Cùng lúc đó, trung ương cổ đại lục chân trời xa xôi, càng là truyền đến một luồng che ngập bầu trời vậy đáng sợ khí tức, đang lấy cực tốc hướng về nơi này vọt tới. Hai thần cười to, bọn họ rõ ràng, chờ đợi đã lâu điệu thái cổ cự hung rốt cục chạy đến. Bọn hắn bây giờ không có gì có thể e ngại, ma chủ bại cục đã định. Ma chủ thúc thúc cẩn thận, vị kia thái cổ hung người đến. Hào quang lấp lóe, thần nữ độc cô Tiểu Huyên xuất hiện ở đây mảnh chiến trường, mở miệng hét lớn. Thái cổ cự hung bây giờ tới quá nhanh, vẹn vẹn mấy thở dốc, liền từ chân trời xa xôi đi tới chiến trường. Mơ mịt hoàng vân, bao phủ bầu trời, kéo vô tận địa sát khí tràn ngập mà đến, loại kia hoàng khiến người ta có một luồng buồn nôn cảm giác nôn mửa, phảng phất màu vàng thi nước nhuộm khắp cả phía chân trời. Xa xa, đông đảo thiên giai cao thủ, đang nhìn đến màu vàng sát khí trước mắt, đều đang đã đoán được là người phương nào, có thể tưởng tượng được tên này cự hung uy danh. Ha ha ha ha, ma chủ ngươi còn nhớ ta không? Không nghĩ tới ngươi chúng ta còn có gặp mặt một ngày a. Ha ha, chấn thiên cười lớn truyền đến, như thi khí vậy quần quận hoàng vân bên trong, một toàn thân đều vì màu vàng đất địa cự nhân vọt ra, có thể có cao 10 trượng, to lớn khí tức, kinh sợ thiên địa. Huyền hoàng, hóa ra là ngươi. Nhớ tới, đương nhiên nhớ tới. Ngươi sinh ở thiên địa huyền hoàng nhị khí bên trong, làm sao bây giờ chỉ còn hoàng sát, không gặp huyền khí đây. Tạm thời dừng lại mãnh liệt đại chiến, cùng thời gian cùng không gian hai thần đối lập cùng bầu trời ở trong ma chủ, chậm rãi mở miệng nói rằng. Huyền hoàng diễn biến, tôn một mà. Được. Bây giờ ta từ bỏ huyền khí, chuyên tu hoàng khí. Hắc, ma chủ, ta vĩnh viễn nhớ đến mấy người các ngươi ân tình a, đem ta suýt nữa đóng kín ở đệ tam giới. Tiểu lục đạo bên trong lẽ ra có ta một đạo, nhưng các ngươi nhưng liên thủ bài xích ta, hôm nay nói không chừng muốn thanh toán sổ cái. Nhìn lơ lửng giữa không trung ma chủ, huyền hoàng trong miệng nổi lên một tia dữ tợn ý cười, giọng căm hận nói rằng. Xa xa, hết thảy thiên giai cao thủ đều vô cùng giật mình, không nghĩ tới huyền hoàng cùng ma chủ vẫn còn có bực này ân oán, bởi vậy càng có thể thấy được thực lực đáng sợ. Năm đó lại có thực lực vấn đỉnh tiểu lục đạo nhất đạo chi chủ, đây chẳng phải là cùng thời không đại thần, ma chủ. Độc cô bại thiên, quỷ chủ chờ trên lệnh không bao nhiêu nhân vật. cho ngươi làm chủ tiểu lục đạo. Hắc. Chúng ta thôi diễn thiên địa ván cờ, mô phỏng đại lục đạo, mà ngươi đi phải làm gì đây? Ngươi giáp tâm hại người, tính toán người khác, há có thể cho ngươi? Trong thai nghe được Huyền Hoàng lời nói, ma chủ không khỏi cười lạnh nói. Nhiều lời vô ích, hôm nay liền là giờ chết của ngươi. Chỉ nghe Huyền Hoàng lập tức lạnh giọng đáp lại nói. Huyền Hoàng chính là đồ cổ bên trong địa đồ cổ, một thân tu vi sâu không lường được, suýt nữa bị ma chủ chờ ngươi đóng kín ở đệ tam giới, trong lòng oán hận sâu có thể tưởng tượng được. Muốn ta chết, ngươi còn kém xa đây. Dám to gan chữa trị luân hồi chi môn, ta lại có thể không ở lại hậu chiêu. Chu Huynh, ngươi xem lâu như vậy náo nhiệt, lẽ nào thật sự chuẩn bị ngồi xem ta ngã xuống sao? Chỉ thấy ma chủ ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng sau đó, vẻ mặt vô cùng dễ dàng mở miệng nói rằng. Vụ. Đáp lại ma chủ chính là một tiếng ngẩng cao thương ngâm tiếng, thoáng chốc trong lúc đó vang dội toàn bộ hư không thiên vũ, gào thét bạt không mà lên, xông lên tận 9 tầng trời. To lớn vô cùng uy thế, liên miên bất tuyệt, giống như ngập trời hồng lưu, tầng tầng lớp lớp, dường như trời đất sụp đổ như vậy hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Liên biết với ngươi giao dịch, không phải đơn giản như vậy, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không có vừa tay ra hỏa, Huyền Hoàng lão này, liền giao cho bản tọa. Nhưng thấy Chu Huyền chân đạp hư không, chậm rãi bay tới ma chủ bên cạnh người, cười nhạt một tiếng nói. Có thể cùng ma chủ luận giao, lại là một không kém ma chủ cấm kỵ tồn tại, xem ra hôm nay thế tất yếu bạo phát một hồi trước nay chưa có cấm kỵ đại chiến. Đông đảo vây xem thiên giai cao thủ, từng cái một đều là tuyệt đối biết hàng tồn tại. Chu Huyền vừa mới ra trận, đáng sợ kêu bén nhọn uy thế, kinh sợ bát hoang tứ cực. Nhất thời liền để cho bọn họ cảm nhận được rồi không thấp hơn ma chủ, Huyền Hoàng khủng bố uy hiếp, đây là chí tôn cường giả vô thượng uy nghiêm, không cho chút nào xâm phạm. Đáng ghét. Chết tiệt ma chủ, ngươi dĩ nhiên đã sớm mời cao thủ ở bên, lòng mang ý đồ xấu. Mắt thấy Chu Huyền xuất hiện, Huyền Hoàng trong miệng không nhịn được vì đó lên tiếng nổi giận mắng. Lập tức, nhưng thấy hắn xoay tay trong lúc đó, trôi nổi với phía chân trời vô tận màu vàng sắc khí, đột nhiên ở trong chớp mắt ngưng tụ thành một cây cờ lớn, bay đến trong tay hắn. Hào hào hào. Cái kia cái huyền màu vàng đại kỳ không ngừng diêu triển, dĩ nhiên làm cho phụ cận hư không cũng không khỏi vì đó sụp đổ không nớt. Huyền Hoàng kỳ. Xa xa đông đảo thiên giai cao thủ, một trận đại loạn, tựa hồ tất cả mọi người biết cái này hung kỳ, sợ bị này đáng sợ chí tôn ma khí uy năng lan đến. Kinh khủng này hung khí uy danh, ở thái cổ thời gian liền đã có hiển hách hung danh, hầu như không có mấy người không nhận biết, tự nhiên cũng không có cái nào muốn đi thử xem uy lực của hắn. Lão này rất lợi hại. Huyền Hoàng kỳ càng là uy lực vô cùng, ma chủ thúc thúc, nếu không, vẫn là đem thái cực đồ thu hồi lại đi. Độc Cô Tiểu Huyền thấy thế, không khỏi lo âu nhìn Chu Huyền một chút, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Không được, luân hồi thủ môn thành, không thể dã tràng xe cát. Ma chủ kiên quyết cự tuyệt. Ha ha. Trong khoảng thời gian ngắn, thời gian chi thần cùng không gian chi thần tất cả đều cười ha ha. Ma chủ luyện thành đáng sợ thiên bảo không có thể sử dụng, mà bọn họ có thời không đại thần thanh khí. Huyền Hoàng cái này thái cổ cự hung, càng là có thêm ác danh lan xa tuyệt thế hung kỳ. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngày hôm nay ma chủ nhất định phải bỏ mạng ở nơi này. Độc Cô Tiểu Huyền không nhịn được kêu lên, này không công bằng, các ngươi đều có cơi bảo cấp thánh khí, chúng ta nhưng không có. Hừ, có bản lĩnh dứt bỏ ngoại lực, công bằng một trận chiến. Huyền Hoàng cười gằn, u, đây không phải là Độc Cô gia nha đầu sao. Nghe nói phụ thân ngươi đã chết đi, hiện tại ma chủ cũng là chắc chắn phải chết. Sau đó sợ là thật sự không ai có thể bảo hộ ngươi. Năm đó Độc Cô gia đã tan thành mây khói, không có ai sẽ lại kiêng kỵ các ngươi. Cùng lúc đó, thời gian chi thần cũng uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói. Không gian chi thần cũng là lạnh lùng cười theo, liền ngay cả xa xa đông đảo thiên giai trong cao thủ cũng truyền ra từng trận nói nhỏ. Mà Chu Huyền nhưng là không khỏi trào phúng địa nhìn bọn họ một chút, nếu Độc Cô bại thiên dễ dàng như vậy bỏ mình, lại làm sao có khả năng có thể xưng tụng là thái cổ cấm kỵ đại thần danh xưng. Thật sao? Ta Độc Cô gia thật sự sa sút đến tình cảnh như thế sao? Thật sự liền a? Mèo a? Cậu cũng dám đến cắn một cái sao? Thiên ma đến vậy, ta xem một chút con nào a? Mèo a? Cậu ở chó sủa. Cùng lúc đó, một đạo lanh khốc vô cùng âm thanh bỗng nhiên truyền vào giữa trường trong thai của mọi người. Nhưng thấy chân trời xa xôi, một đám lớn ô vân, điên cuồng cuốn lấy mà đến, đáng sợ ma khí quần quần khắp nơi. Độc Cô bại thiên trường tử, trong truyền thuyết thiên ma. Như một cái tuyệt thế lưỡi đao giống như vậy, xuất hiện ở bên trong chiến trường. Hắn cùng với ma chủ có chút oán khích, nhưng mà cha của hắn nhưng cùng ma chủ là bạn tri kỷ, thời khắc mấu chốt này hắn không chút do dự đứng ở ma chủ một phe này. Được rồi, hiện tại ba đối ba cục diện, vừa vặn có thể công bằng một trận chiến. Đến, phí lời ít lời, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Mắt thấy trong sân thế lực dĩ nhiên cân đối cực kỳ, Chu Huyền khoe miệng không khỏi nổi lên một tia độ cong, mở miệng khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy trường thương trong tay của hắn rũ ra một đoá óng ánh hoa mỹ thương hoa, trong nháy mắt phát sinh một tiếng long long, làm cho bốn phía hư không đều bị vẽ ra từng đạo dữ tợn vết nứt. Đây không phải là đơn giản vết nứt không gian, mà là chặt đứt thời không đáng sợ vết nứt. Hí! Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, tuyệt đại đa số người đều là không nhịn được vì đó hít vào một ngụm khí lạnh. Làm thiên giai cao thủ, bọn họ nơi nào không thấy được, trôi này vô danh trường thương, tuyệt đối là không thấp hơn huyền hoàng kỳ đáng sợ tôi bảo. Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp trợ ma chủ? Thời gian chi thần cùng không gian chi thần chăm chú nhìn chằm chằm Chu Huyền, trong miệng uy nghiêm đáng sợ vô cùng dò hỏi. Bọn họ ở Chu Huyền trên người, cảm thấy đáng sợ uy thế, đó là không dưới với ma chủ, độc cô bại thiên, huyền hoàng hàng ngũ đáng sợ uy thế. Không biết vì sao, hai người đối mặt cái này không biết thanh niên thì, trong lòng phun trào lên một luồng phi thường dự cảm không tốt. Hừ, bản tọa là ai, các ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Chu Huyền không thèm nhìn hai thần một chút, trực tiếp đưa mắt rơi vào huyền hoàng trên người. Ma chủ cười ha ha lên tiếng, rất tốt, huyền hoàng lão này liền giao cho ngươi, cẩn thận hắn huyền hoàng kỳ. Đây là một cái sinh ra vào thiên địa sơ khai đáng sợ trí bảo. Thiên ma sâu sắc đưa mắt nhìn Chu Huyền một chút, tiện đà không nói thêm gì liền lui về phía sau. Độc cô tiểu huyền cũng nghi ngờ nhìn một chút hắn, không tiếng động mà rút lui. Xa xa, chính đang vây xem đông đảo thiên giai cao thủ, cũng là không khỏi một trận nghị luận sôi nổi. Sau đó bọn họ liền chậm rãi thối lui ra khỏi chiến trường trung tâm, miễn cho bị mấy vị này thực lực kinh khủng đại thần trong lúc đó chiến đấu thai vạ tới cá trong chậu. Hiện tại đã không có cái gì có thể nói. Chỉ có thực lực mới có thể quyết định kết quả cuối cùng. Chớ trì hoãn, ra tay đi. Bản tọa đang chuẩn bị luyện chế một cái trí bảo, ngươi này một thân hoàng sắc khí, đến là thượng hạng vật liệu. Vẻ mặt hờ hững vô cùng hướng về ma chủ gật gật đầu sau đó, Chu Huyền lúc này đạp bước nên hướng huyền hoàng, trong miệng khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy Chu Huyền trường thương trong tay trên chết thượng thiêu mà lên, nhắm thẳng vào huyền hoàng mặt. Cùng lúc đó, một luồng dường như thiên uy vậy uy thế khủng bố, chậm rãi từ quanh người hắn phân tán ra, trực tiếp hướng về huyền hoàng bao phủ đi. Đang bởi. Chương 3, biến số. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay tinh thần trường thương trên chết thượng tiêu, nhắm huyền hoàng mặt đâm thủng đi. Phong mang hướng về, bóng ánh trên mũi thương từ từ thổ lộ xuất đạo đạo khiến lòng người thần kinh hãi địa khủng bố ác liệt thương mang. Chói mắt trí cực tinh thần chi lực ánh ánh lưu chuyển ở thân thương bên trên, làm cho bốn phía hư không đều không khỏi vì đó sụp đổ không nớt. Các hạ rốt cuộc là phương nào cao thủ, ta ở thái cổ thời gian, làm như chưa bao giờ cùng các hạ gặp. Chật lóe tài năng đồng thời, huyền hoàng nhất thời liền cảm thấy khủng bố hoảng sợ nguy cơ trực diện mà đến, trong miệng không khỏi liên thanh quát hỏi. Vào giờ phút này, huyền hoàng trong lòng cũng sớm đã tràn đầy cảnh giác, đây là đối mặt cùng đẳng cấp tồn tại mới có tư thái. Trong miệng nói âm vang lên đồng thời, nhưng thấy huyền hoàng rung động trong lòng bàn tay đại kỳ, nhấc lên vô biên vô tận hoàng sắc khí, thẳng hướng về đối diện Chu Huyền bao phủ đi. Tuy rằng bị phong ấn đệ tam giới không biết bao nhiêu và năm, thế nhưng hắn cái kiêng nghịch thiên vương cấp chí tôn cường giả uy năng vẫn chưa có bao nhiêu yếu bớt. Đáng sợ sức chiến đấu, trong nháy mắt bạo phát, tùy ý ra đủ để hủy thiên diệt địa sức mạnh đáng sợ. Cho dù huyền hoàng uy năng vô cùng kinh khủng, nhưng mà Chu Huyền nhưng cũng không kém mảy may. Nhưng thấy dưới chân hắn bước ra một bước, mênh mông sức mạnh to lớn, nhất thời vỡ toái hư không, vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách. Trong tay tinh thần thương hung hăng về phía trước đâm thẳng tới, đầy đủ dài mấy ngàn trượng ngắn tử ngôi sao màu vàng thương mang gào thét xé rách hư không. Dọc đường không gian nhất thời là được dường như một tờ giấy mỏng trường, triệt để phá toái ra. Phu cận xuất hiện từng đạo không gian thật lớn vết nứt, không ngừng lan tràn ra, thanh thế phi thường khủng bố. Cong. Một tiếng vang thật lớn bạo phát, bốn phía hư không trong khoảnh khắc vỡ ra được, toàn bộ bầu trời, đều ở đây hai người cái kia bén nhọn giao chiến bên trong không ngừng rung chuyển. Đâu đâu cũng có điên cuồng phun trào năng lượng bạo động, bốn phía đông đảo xem cuộc chiến thiên giai những cao thủ, đều vào lúc này giờ khắc này, điên cuồng lui về phía sau tránh. Thời khắc này, toàn bộ đại lục đạo, hết thể trí tôn cường giả, đều cảm thấy một tia không tầm thường khí tức, loang thoáng bọn họ nhận biết được, lục giới bên trong có đặc thù sự tình xảy ra. Chữa trị lục đạo luân hồi, lần thứ hai mở ra luân hồi môn, đệ tam giới bên trong, thần ma thái cực đồ chu vi, kim hắc lưỡng sắc quang mang không ngừng lấp loe sáng tát. Kèm theo thần ma thái cực đồ càng ngày càng phát vững chắc, quyết định thái cực đồ bên trong luân hồi chi môn cũng là hướng tới ổn định ở trong. Chu Huyền cùng Huyền Hoàng ở vô tận mây đen bầu trời, mở ra mới chiến trường. Hai người bọn họ đều là do thế tối cường giả, đều có kinh động thiên hạ tư thế, làm cho hết thảy thiên giai cao thủ cũng không khỏi khiếp sợ cùng mong đợi đại chiến triển khai. Có điều hiện nay nhưng là tạm thời không cách nào nhận biết bọn họ tình hình trận chiến, bởi vì đầy trời màu vàng sát khí cùng vô tận ác liệt thương mang, đã hoàn toàn đem bầu trời che mất. Trong lúc nhất thời, giữa trường mọi người toàn bộ đều cảm thấy cực kỳ đáng sợ uy thế, mặc dù là thiên giai cao thủ cũng không nhịn được run rẩy. Phảng phất có hai cái siêu cấp hồng hoang cự thú ở hủy diệt đất trời giống như vậy, trầm trọng mà lại khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều sắp không thở nổi, mặc dù là thần thông pháp nhãn đều không thể xuyên thấu hỗn loạn năng lượng khu vực. Không người nào dám xông lên trên không tiếp cận chiến trường, bọn họ chỉ có thể chờ đợi chờ đại chiến kết quả, tất cả mọi người không dám mạo hiểm đi khoảng cách gần quan chiến. Cùng lúc đó, không cần lo lắng Huyền Hoàng ngăn cản ma chủ cũng rốt cục động thủ. Dù cho chỉ là một tia tàn hồn, thế nhưng hắn dù sao không hổ là ngang dọc thiên cổ đáng sợ đệ nhất ma thần. Quần quần ma khí xung kích cửu thiên thập địa, thời gian chi thần cùng không gian chi thần mặc dù có cơ bảo tại người, đáng tiếc đối mặt ma chủ như vậy chí tôn cường giả, vẫn là có chút lực không đủ. Lực lượng thời gian cùng không gian chi lực không được cuộn cuộn, ý đồ phong tỏa hư không, chấn áp ma chủ. Làm sao ma chủ sức mạnh quá mạnh, thiên địa thời không đều không thể đưa hắn áp chế, trái lại tùy ý hắn ngang dọc hướng về. Ma khí càng ngày càng mạnh, thời gian chi thần cùng không gian chi thần không ngừng bại lui, mắt thấy thắng bại đem phân. Độc Cô Tiểu Huyên cùng Thiên Ma hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, cuối cùng là đem Huyền ở ngực tảng đá lớn để xuống. Có điều, đối với Chu Huyền cái này lại có thể cùng Huyền Hoàng chính diện chém giết không rõ lai lịch chí tôn cường giả, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi vì đó sinh ra mấy phần hiếu kỳ tâm ý. Mà bây giờ tình thế dù sao nhưng nằm ở nguy cấp ở trong, bọn họ cũng không kịp nhớ suy đoán lung tung những thứ này. Bắt đầu cùng thời gian thần cùng không gian thần phản kháng ma chủ người đều đi nơi nào. Bọn họ gặp rủi ro vì sao cũng không dám giúp đỡ. Lẽ nào các ngươi là kiêng kỵ ma chủ trở nên mạnh mẽ sao? Hừ, có ta ở đây, chờ ta làm thịt đối diện tiểu tử này tiểu tử, ma chủ tất vong. Kèm theo đại chiến càng ngày càng phát kịch liệt, giữa lúc giữa trường những thiên giai đó tu sĩ không biết như thế nào cho phải thời điểm, chợt nghe trên trời cao truyền ra Huyền Hoàng cái kia âm thanh uy nghiêm. Cùng lúc đó, trên trời cao mây đen bỗng nhiên hoàn toàn tan vỡ ra. Một cây Huyền Hoàng đại kỳ bay phần phật, định ở trên không ngay chính giữa, bộc lộ ra vô tận sát khí. Mà Chu Huyền tinh thần thương cũng là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ ánh sáng lóe ra. May là có hai cái vô thượng trí bảo ổn định vùng thế giới này, bằng không hai người bạo phát đại chiến sợ là sớm đã để vùng không gian này sụp đổ rồi. Thân hình của hai người không ngừng biến hóa, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, thời gian cùng không gian đều khó mà ràng buộc, ở mảnh này bị thiên địa trí bảo ổn định trong không gian kịch liệt chiến đấu. Từng đạo tính chất hủy diệt lực lượng, mãnh liệt cuồn cuộn ra, bao phủ bát phương. Nếu như không phải Huyền Hoàng kỳ cùng tinh thần thương tồn tại, vững vàng ổn định vùng không gian này, e sợ toàn bộ cổ đại lục đều phải vì thế mà rung chuyển. Có điều, này hai cái thiên địa trí bảo dù sao cũng là sát phạt hung binh, nhưng thấy bên trên thỉnh thoảng bắn nhanh ra hủy diệt ánh sáng, nhằm phía hai bóng người. Chiến đấu hung hiểm kịch liệt cực kỳ, làm cho phía dưới đông đảo thiên giai cao thủ không khỏi vì đó tim mật lạnh lẽo. Mắt thấy Huyền Hoàng tựa hồ thật sự có thể áp chế Chu Huyền dấu hiệu, nhớ tới hắn vừa mới những lời nói kia, có mấy người đã ngồi không yên. Thân hình trong nháy mắt hơi động liền hướng về trong sân phóng đi, dự định cứu ra thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng thấy thiên ma hét dài một tiếng, một quyền đánh về một vọt tới địa thiên giai cao thủ, nhất thời đưa bọn họ hùng hổ đánh bay ra ngoài. Thiên ma ở đây, ai ngờ cứu cái kia thời gian chi thần cùng không gian chi thần, tới trước cửa ải của ta. Trong miệng một tiếng ma khiếu phóng lên trời, kinh động trời cao. Thiên ma cái kia cao to ma ảnh tỏa ra uy thế vô cùng. Trong lúc nhất thời, bất kể là những kia người xuất thủ, hay hoặc là vây xem thiên giai cao thủ, đều là không khỏi một trận rối loạn. Trong đám người, thời gian chi thần cùng không gian chi thần dòng chính hét lớn, tiến lên. Trước tiên cứu ra thời gian chi thần cùng không gian chi thần, ma chủ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn dù sao chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, chỉ cần cứu ra bọn họ, mọi người cùng nhau đối phó ma chủ, chiến đấu đem hiện ra nghiêng về một bên tình thế. Theo âm thanh này vang lên, một hồi khổng lồ hỗn chiến nhất thời bộc phát ra khải. Đối mặt thời gian cùng không gian hai thần đông đảo người theo đuổi, thiên ma cùng độc cô tiểu huyền tuy rằng ngăn cản 7-8 người, nhưng còn có càng nhiều người sắp sửa lại xông lên phía trên. Nhưng mà chó cắn áo rách chính là, lúc trước đã từng vì là ma chủ mà chiến thiên giai tu sĩ nhưng đang do dự không nớt. Bọn họ hiện tại có chút hoài nghi ma chủ thực lực, rất sợ đã biết thứ đứng sai đội, bởi vì Huyền Hoàng lời mới vừa nói quá tự tin. Xem ra ta thiên ma vắng lặng quá lâu. Cửu viễn đã sắp muốn cho người đem ta quên lãng. Giống. Thiên ma một tiếng giống to, ma khu tự thép thiết cốt bình thường mạnh mẽ, rung động ma khí ngập trời nhằm phía đối thủ. Mưa máu phun tung tóe, hắn lại đang một vọt mạnh trong lúc đó, liền trực tiếp đem một tên thiên giai cao thủ mạnh mẽ địa đánh sụp đổ rồi. Sau đó nhưng thấy một cự đại mà ma tướng biến ảo ở trước người hắn, mở ra miệng lớn hùng hổ đem ngày đó giai cao thủ linh hồn cắn nuốt xuống. Nay thảm thiết thủ đoạn, cùng với cường tuyệt vô cùng thực lực, làm cho không ít thiên giai cao thủ cũng không khỏi vì đó biến sắc. Cùng lúc đó, Độc Cô Tiểu Huyền phong thái cũng là không giống người thường. Nàng không có trời ma như vậy tàn nhẫn, nhưng thủ đoạn cũng vô cùng cao siêu, vẹn vẹn chỉ là đối mặt liền đem một thiên giai cao thủ phong ấn lên, làm cho đối phương thẳng tắp rơi xuống khỏi trời cao. Nhưng mà thiên ma một tiếng thảm lệnh tiếng cười, tên kia cao thủ rơi dụng trên không tu sĩ vẫn là dân mạng, hắn biến ảo ra to lớn ma tướng, nhanh chóng vọt tới đem nuốt xuống. Mọi người cùng nhau tiến lên, cứu ra thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần, hợp lực vây công ma chủ, chúng ta đã không có đường lui. Thời gian cùng không gian hai thần dòng chính không ngừng cổ động, tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn không thể tả, cuối cùng khốc liệt địa hỗn chiến rốt cục lại bắt đầu. Ha ha ha. Cùng lúc đó, bầu trời ở trong đột nhiên vang lên huyền hoàng cuồng cười ra tiếng. Giờ khắc này hắn cầm đại kỳ mãnh liệt bắt đầu lay động, tinh kỳ phấp phới tiếng vang vọng không ngừng, lập tức liền để Chu Huyền hầu như không có lập thân vị trí. Bất luận làm Chu Huyền gia bây giờ ở địa phương nào, nơi đó hư không cũng sẽ bị nứt toát hủy diệt. Huyền Hoàng không hổ là thiên địa huyền hoàng nhị khí biến thành thái cổ cự hung, sinh ra ngày là được bất diệt thân thể, trải qua vô tận năm tháng tu luyện càng là trở thành tuyệt thế hung thần. Tuy rằng Chu Huyền thực lực cảnh giới cũng là đi vào nghịch thiên vương cấp, thế nhưng chung quy muốn so với Huyền Hoàng yếu hơn một chút. Có điều Chu Huyền thủ đoạn cũng không phải là dừng lại ở đây, hắn tinh thông vận mệnh pháp tắc cùng với tự thân phía kia to lớn thế giới chưa triển khai ra. Nhưng thấy Chu Huyền hướng về Huyền Hoàng cười lạnh, tùy theo liền có vô lượng tinh thần ánh sáng oánh oánh hiện ra. Nhất phương vô biên vô ngân tinh thần thế giới lấy hắn tự thân vị trí nơi làm trung tâm, hóa thành mênh mông tinh hải che ngập bầu trời như vậy mở rộng ra. Trong nháy mắt, cũng đã che đậy nửa bầu trời, tinh thần sáng tắt trong lúc đó, nổi lên từng luồng không có gì sánh kịp bàng bạc hạo lực. Huyền Hoàng vốn là đã chiếm thượng phong, nhưng không ngờ Chu Huyền lại có thần thông như thế, trước mắt ánh sao óng ánh, người đã đi vào tình trong biển, vô biên sóng to gió lớn, cuồn cuộn chạy trồm, chính đang hướng về hắn áp sát. Đáng ghét ta. Trong miệng không nhịn được gào thét lên tiếng, Huyền Hoàng hai tay hợp lực bắt được Huyền Hoàng kỳ, ra sức rung động. Trong khoảnh khắc, vô tận hoàng sát khí mãnh liệt, hóa thành ngập trời hồng lưu, ngàn tầng sóng biển. Nhưng mà cái kia vừa mới hiện ra ánh sao dĩ nhiên yếu ớt dường như trang giấy giống như vậy, bị này một luồng sức mạnh đáng sợ miễn cưỡng phá tan. Trong nháy mắt, vô tận hoàng sát khí đã vọt tới Chu Huyền phụ cận. Chu Huyền nhưng là không chút nào từng lo lắng, một vệt từ khóe miệng hắn cười gần tái hiện ra. Giơ tay trong lúc đó, mũi thương hướng về vô biên tinh hải quần quận hất ba, diễn sinh ra không có gì sánh kịp sức mạnh, không ngừng hướng về Huyền Hoàng oanh kích đi. Nay từng cơn sóng liên tiếp công kích, dường như giống như thủy triều mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, chạy trồm rít gào không ngớt. Ngay cả là vạn cổ bất diệt có 102 đại hùng, vào giờ phút này, đối mặt vô biên tinh hải sóng biển, Huyền Hoàng cũng không cấm hoảng sợ ngơ ngác. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, trong miệng thét dài pha không, trong tay Huyền Hoàng kỳ ngang dọc hướng về, từng đạo sức mạnh đáng sợ. Hóa thành từng đạo màu vàng sát khí cầu vồng, gào thét ngang dọc ra, quán xuyên vô biên sóng biển, ép thẳng tới Chu Huyền mà tới. Được lắm Huyền Hoàng, không hổ là cùng tiểu lục đạo đạo chủ cùng nổi danh nhân vật đáng sợ, nghịch thiên vương cấp, chí tôn cường giả, đáng tiếc, gặp bản tọa, hôm nay nhất định sắp sửa chết ở đây. Tuy rằng Huyền Hoàng mạnh mẽ phi phàm, thế nhưng Chu Huyền vẫn đối thực lực của chính mình ôm có đầy đủ tự tin. Xoay tay trong lúc đó, tinh thần mũi thương hướng về, khuấy lên tinh hải phong bá. Hóa thành ngập trời tinh thần hồng lưu nộ trào ra, ầm ầm đón đánh Huyền Hoàng kỳ. Song phương giao binh nháy mắt, Huyền Hoàng thế tiến công một trận, hồng lưu ngập trời, thế không thể đỡ, dù là lấy Huyền Hoàng tu vi, đã ở trong nháy mắt, liền bị trực tiếp cuốn vào trong đó, nhấn chìm không còn hình bóng. Đáng chết. Huyền Hoàng tức giận gầm thét lên, Huyền Hoàng kỳ rung động lên không có gì sánh kịp sức mạnh đáng sợ, ngang dọc ra. Theo thân thể của hắn ở ngập trời hồng lưu bên trong ngang dọc xung đột, rít gào chấn thiên, tầng tầng sóng to gió lớn bị đánh phá. Nhưng mà vô biên tinh hải sóng biển cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, liền sẽ thấy độ hất nổi sóng. Mắt thấy Huyền Hoàng hãm thân vô biên tinh hải ở trong, Chu Huyền không chút nào làm chần chờ, nhanh chóng đưa tay vừa nhấc. Tuy theo, tinh thần trường thương không ngừng rung động, nổi lên một đạo phong mang, xé rách bầu trời đại địa, cuốn lên không có gì sánh kịp to lớn đại lực. Giống như không thể ngăn cản thiên địa hồng lưu như vậy gào thét ra, trong khoảnh khắc, cũng đã đâm tới Huyền Hoàng trước mặt. Huyền Hoàng kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà Chu Huyền một thương này bây giờ tới quá mức nhanh chóng, căn bản không tha cho hắn làm ra tránh lui. Ngay sau đó, trong lòng hắn hung ác, vội vã nổi lên một luồng hùng hồn chất lực, trong nháy mắt, thân thể cao lớn là được bị một tầng nồng nặc màu vàng sát khí bao vây. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Huyền Hoàng kỳ nổi lên một luồng đáng sợ vô cùng sức mạnh, khuấy lên vô biên sóng biển, giống như núi cao giống như vậy, đột nhiên chắn trước người của chính mình. Cong! Bóng ánh chói mắt tinh thần trường thương, hung hổ vô cùng đâm vào một mảnh kia đáng sợ màu vàng sát khí bên trên, từng đạo nổ vang theo vô cùng kinh khủng dư âm không ngừng bính bạo ra. Nay trong tích tắc, toàn bộ vô biên tinh hải, ngàn vạn trùng sóng lớn ầm ầm nổ tung, kinh khủng thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt bao phủ ra, mãnh liệt nổ tan. Huyền Hoàng tuy rằng được xưng là bất tử bất diệt thân thể, thế nhưng thế gian bất kỳ thần thông đều cũng có một cực hạn, tuy là nghịch thiên vương cấp chí tôn cường giả, cũng không ngoại lệ. Đống nhiên ăn Chu Huyền này một cái đòn nghiêm trọng, dù là lấy hắn cái thế tu vi, cả người cũng là không khỏi về phía sau ngã xuống bay ra. Nhưng thấy Huyền Hoàng ở trong hư không xẹt qua một cái quang tuyến, liên tiếp đụng thủng mười mấy trùng tinh hải sóng biển, trong miệng càng là lập tức phun ra một vệt máu tươi, cửa hàng tung giữa không trung. Ầm ầm ầm. Từng trận liên tiếp không ngừng nổ vang rung trời bên trong, vô biên mênh mông quần quận thì giật tán đi ra ngoài sức mạnh, va chạm đệ tam giới bầu trời, nhất thời làm cho thiên khung nứt toác không nứt. Đây chính là Chu Huyền cùng Huyền Hoàng thực lực, ngay cả là ở vô biên tinh trong biển ác chiến, thế nhưng hơi không chú ý đánh đi ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, liền suýt nữa triệt để hủy diệt chu vi mấy ngàn dặm thiên địa. Cùng lúc đó, phía dưới rất nhiều thiên giai cao thủ cũng ở hỗn chiến, trong thiên địa hỗn loạn tương mừng. Thiên Ma mặc dù dũng, Độc Cô Tiểu Huyền mặc dù trí, thế nhưng ở đại hỗn chiến bên trong cũng không thể khống chế tất cả. Dù sao, đây là đầy đủ mấy trăm vị thiên giai cao thủ quy mô lớn hỗn chiến. Tình thế tựa hồ càng ngày càng không ổn, Chu Huyền cùng Huyền Hoàng ác chiến, ma chủ uy thế thời gian chi thần cùng không gian chi thần, Thiên Ma, Độc Cô Tiểu Huyền nhanh không ngăn được những kia điên cuồng thiên giai cao thủ. Nhưng mà ngay tại lúc này, chân trời xa xôi, đột nhiên truyền đến một tiếng ma khiếu, ba động khủng bố, mặc dù đông đảo thiên giai cao thủ cũng không cấm biến sắc. Mấy vị chính muốn gia nhập chiến cuộc vây công thiên ma thiên giai cao thủ, càng là không nhịn được vì đó cùng nhau thân thể run lên, cái kia ma khiếu thẳng quán bọn họ náo hải, người kia dĩ nhiên là thẳng lao về phía bọn họ. Đây tuyệt đối là một đáng sợ đến cực điểm nhân vật. Nhưng thấy xa trong không gian, một thanh niên tóc đen, mâu như lãnh điện, tóc tung bay, chân đạp ma vân mà tới. Người kia khí thế như núi cao chót vót, phảng phất là vậy cần ngưỡng mộ người thống trị giống như vậy, ở trong chớp mắt vọt tới phụ cận. Mặc dù thấy được Chu Huyền cùng Huyền Hoàng đại chiến, sắc mặt hắn cũng không có bất cứ rung động gì, chỉ nghe trong miệng hắn một tiếng lạnh lùng quá khẽ, vạn cổ giai không. Bốn chữ vừa ra, quả nhiên là phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc, một luồng không thể nào tưởng tượng được đáng sợ sóng năng lượng, trong nháy mắt cuồn cuộn ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, mấy vị thiên giai cao thủ còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, thân thể liền vụt nhỏ lại thành hai đồng. A! Mấy người đồng thời hoảng sợ đại kêu thành tiếng, làm sao sự thực đã thành hình, căn bản không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhưng mà, thanh niên tóc đen nhưng cũng không thèm nhìn bọn hắn, trực tiếp nhảy vào chiến trường nơi sâu xa, ngưỡng nhìn bầu trời tinh hải đại chiến. Tuy rằng hắn vẫn chưa hết sức ở ngoài phương bất kỳ khí tức gì, nhưng một luồng áp lực vô hình cũng đã truyền khắp toàn bộ chiến trường, dẫn tới không ít thiên giai cao thủ dồn dập liếc mắt. Ngươi là người phương nào? Mau chóng rút đi, không cần loạn giao du với kẻ xấu. Một vị thiên giai cao thủ, ở trong chớp mắt chắn thanh niên tóc đen trước mắt, một chưởng về phía trước đánh tới. Thanh niên tóc đen trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo không có chút nào gợn sóng, vươn tay phải ra, ló ra phía trước. Một bộ kỳ dị mà lại đáng sợ hình ảnh xuất hiện, nói không rõ là ảo giác hay là chân thực ma thân. Một con to lớn móng vuốt che lấp dày đặc bộ lông màu đen, cùng thanh niên tóc đen địa bàn tay trùng hợp trùng điệp, đánh về phía trước địa cao thủ, dường như đáng sợ thú móng. Giang giác. To lớn mà lại e sợ thú móng, dĩ nhiên miễn cưỡng bẻ gãy người kia địa cánh tay, mà sau sẽ cái kia chặn đường thiên giai cao thủ lại xảy ra đột nhiên nắm thành hai đoạn. Dòng máu bắn tóe đâu đâu cũng có, làm cho tình cảnh nhất thời máu tanh không ngớt. Một đạo hồn ảnh xông ra ngoài, thanh niên tóc đen vẫn chưa đổi tận giết tuyệt, không có sử dụng đại thần thông giết chết đối phương hồn phách. Thú móng biến mất, thanh niên tóc đen tựa hồ chưa từng có động thủ một lần giống như vậy, vẫn như cũ lạnh lùng bay tới đằng trước. Bên cạnh có không ít người thấy được tất cả những thứ này, trong lòng đều kinh hãi sợ cực kỳ. Giết chết thiên giai cao thủ có thể tính được là không cái gì, thế nhưng thanh niên tóc đen này loáng thoáng nhưng bộc lộ ra một luồng duy ngã độc tôn khí thế của. Coi rẻ tất cả, coi thường tất cả cương địch, không nhìn tất cả ngăn cản. Nếu là trước đó cũng còn thôi, ngay ở vừa nãy, đột ngột nhô ra Chu Huyền, lại có thể đem Huyền Hoàng áp chế gắt gao tại hạ phong. Hiện tại thanh niên tóc đen này như thế tới đột ngột, hơn nữa tạo thành uy thế cũng là không giống người thường. Phu cận thiên giai cao thủ, cũng đã rõ ràng người này định như Chu Huyền như vậy. Tuyệt không phải người thường, không thể ngăn cản, không thể ngang hàng. Bởi vậy, rất nhiều thiên giai cao thủ, đa số bất động thanh sắc tránh lui, vì là thanh niên tóc đen tránh ra một con đường. Thanh niên tóc đen mặc không lên tiếng, làm sắp vọt tới ma chủ vị trí khu vực thời điểm. Cứ việc tạm thời không có ai chủ động công kích hắn, thế nhưng lần này nhưng là hắn chủ động ra tay, đối tượng là hai tên đứng thời gian chi thần cùng không gian chi thần nhất phương thiên giai cao thủ. Giờ khắc này hai người kia chính đang hiệp trợ hai thần tiến công ma chủ, một đạo đáng sợ ma quang, giống như đến từ cửu u địa vực ngọn nguồn hủy diệt giống như vậy, nhanh chóng bao phủ hai tên thiên giai cao thủ. Hai thanh sau khi hét thảm hai người bị đánh thân thể đổ nát, sau đó hồn phách trốn hướng về phương xa, bắt đầu gây dựng lại thân thể. Tất cả những thứ này đều có vẻ như vậy đáng sợ, hầu như không người nào nguyện ý xông lại tiến công thanh niên tóc đen. Phu cận địa thiên giai cao thủ không biết vì sao, luôn cảm thấy người này tràn đầy sức mạnh kinh khủng, tựa hồ là một không thể trêu chọc người. Hai vị gây dựng lại thật thân thể thiên giai cao thủ, tuy rằng lộ ra thần sắc kinh khủng, thế nhưng một người trong đó cuối cùng vẫn là nghĩa vô phản cố vọt lên. Vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ có lãnh khốc vô tình ra tay. Một con to lớn thú móng, đột ngột biến ảo ra, mạnh mẽ bắt được ngày đó giai cao thủ thân thể, bùng nổ ra một đoàn đáng sợ ma quang, sau đó bắn tóe ra một mảnh huyết quang. Tên kia thiên giai tu sĩ lần thứ hai đổ nát, hơn nữa liền ngay cả hồn phách cũng bị cái kia thú móng phát ra ma quang bao phủ, miễn cưỡng luyện hóa thành một đám mây. Đăng bởi. Chương 4, đại chiến kết thúc. Tàn nhẫn thú móng, hủy thân diệt hồn, đáng sợ như vậy một màn, thực tại làm cho giữa trường chúng tâm thần người sợ hãi không ngớt. Nhưng mà đáng sợ hơn là, tất cả những thứ này đều là ở phi thường bình tĩnh tình huống xanh, vừa không có tuân ra hủy thiên diệt địa khí tức, cũng không có tạo thành trời long đất lở vậy náo động. Chỉ có tuyệt đối tử vong giết chóc, làm cho mọi người cảm thấy ẩn náu địa sức mạnh kinh khủng, này là tuyệt đối địa uy hiếp. Chiến trường ở trong, Độc Cô Tiểu Huyên vừa mới trông thấy hắc thanh niên thời điểm, hai con mắt ở trong nhất thời nổi lên một vệt kinh ngạc không thôi ánh mắt. Mà thiên ma ở nhưng là khà khà cười lạnh hai tiếng, dường như đối hết thảy đều hiểu rõ vu tâm, nếu như cùng quen biết người hỏi thăm một chút. Nhân vật đáng sợ, yên tĩnh không hề có một tiếng động, hờ hưng đứng thẳng với ma chủ cùng thời gian, không gian hai thần ở ngoài vòng chiến. Lạnh lùng quay về muốn xông lên thiên giai cao thủ, cả người vô hình trung lộ ra huy thế, là như vậy chấn động tâm hồn. Ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng cũng để trùng tới đây 9 vị thiên giai cao thủ phi thường địa lúng túng. Một người dĩ nhiên chấn động rồi bọn họ nhiều ngày như vậy giai cao thủ, chuyện này thực sự khiến người ta cảm thấy có chút bất ức. Một lát thời gian qua đi, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đồng thời xông về phía trước. Hắc thanh niên vẫn như cũ yên lặng không hề có một tiếng động, thế nhưng hai tay nhưng vẽ ra từng đạo thần bí khó lường địa quy tích. Kèm theo một cỗ ba động khủng bố cuồn cuộn ra, mấy ngày giai cao thủ toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Dựa vào bản năng bọn họ cảm giác đại sự không ổn, tất cả đều đem hết toàn lực chống đỡ. Một mảnh uy nghiêm đáng sợ ma quang bạo ra, hắc thanh niên bị chấn động địa bay ngược ra ngoài, mấy vị thiên giai cao thủ nhưng là không hề động một chút nào. Nhưng mà bọn họ nhưng sâu đậm cảm thấy một trận sợ hãi, bởi vì mỗi người đều đang trôi qua mấy ngàn năm tuổi thọ. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là do thái cổ ban đầu còn sống sót lão bất tử, mỗi người đều là thiên giai đỉnh điểm tồn tại. Mấy trăm năm hơn 1000 năm đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cỡ nào cửu viễn. Nhưng có người lại có thể đồng thời bác đoạt bọn họ lâu năm như thế, đó cũng là phi thường đáng sợ. Cùng tiến lên, triệt để tiêu diệt hắn. Lẫn nhau nhìn nhau một chút, cảm nhận được từng người trong mắt lẫm liệt sát ý, cái kia mấy vị thiên giai cao thủ nhất thời miệng đồng thanh quát lên. Nếu như ra tay, trước nhất người, chắc chắn hủy diệt. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắc thanh niên cuối cùng mở miệng. Dứt tiếng trong nháy mắt, hắn không có cho 9 người bất kỳ cơ hội suy tính, lạnh lẽo quát lên, vạn cổ giai không. Chỉ thấy thân thể của hắn ở trong chớp mắt phân tán ra trùng thiên ma khí, khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập ở toàn bộ phía trên chiến trường, thậm chí xông lên Chu Huyền cùng Huyền Hoàng đại chiến bầu trời ở trong. Xông lên đằng trước nhất người ở trong chớp mắt bị ma quang che mất, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy hắn do một người trung niên nhanh thay đổi đến thanh niên, sau đó hóa thành hài đồng, cuối cùng hoàn toàn biến mất, hoàn toàn nhất thiết thành không. Còn thừa lại thiên giai cao thủ trong miệng hú lên quái dị, toàn bộ đều ở trong chớp mắt lui về phía sau. Không người nào nguyện ý xuất hiện ở phía trước nhất. Bọn họ bị phân hóa, cái này thần bí hắc thanh niên, mang cho bọn hắn quá nhiều chấn động. Nhưng vào giờ phút này, hắc thanh niên nhưng cũng không lại tiếp tục động thủ, chỉ đứng bình tĩnh ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn kỹ xa xa hôn chiến. Một luồng đáng sợ vô hình uy thế thấu ra, làm cho vừa mới cái kia vài tên địch thủ cũng không dám manh động. Cùng lúc đó, ma chủ ma uy quần quận cửu thiên, hầu như đã hoàn toàn áp chế ở thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Hai thần chí bảo thời gian chi thịa cùng không gian chi truy, cũng bị ma chủ lấy vô thượng ma đạo thần thông chấn áp. Đã không có chí bảo nơi tay, thời gian cùng không gian hai thần càng thêm không phải là đối thủ của ma chủ. Đáng sợ ma chủ, dù cho chỉ là tàn hồn, vẫn có đủ để uy hiếp thiên địa càn khôn sức mạnh to lớn. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì bọn họ đã bị ma chủ áp chế không thể nhúc đích. Ngược lại, ở chấn áp thôi thời gian chi thìa cùng không gian chi truy sau đó, ma chủ tựa hồ đang lưu động thì trong không gian, tìm về một chút chúc với sức mạnh của chính mình, uy thế trở nên càng thêm hạo lớn. Thời không ở rung động, gợn sóng vô hình bên trong, đã từng thất lạc thần hồn đang không ngừng một lần nữa hội tụ đến. Đã từng thời không đại thần trí bảo, quả thật có nghịch thiên công hiệu, ma chủ khí tức trên người càng cường đại, một cổ cường thịnh đến cực điểm khổng lồ uy thế nhanh hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Giống ma khiếu kinh thiên động địa, vẫy tay một cái, ma chủ trên người tuôn ra một luồng một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, quần quận thiên vũ, hướng về thời gian cùng không gian hai thần nhấn chìm đi. Huyền Hoàng, cứu chúng ta. Đối mặt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, thời gian cùng không gian hai thần cũng không còn nửa điểm thân là thái cổ chư thần phong độ, trong miệng liên tục la lên. Cựu thiên bầu trời ở trong, tinh hải sóng lớn mãnh liệt, Huyền Hoàng đối mặt với đến từ Chu Huyền chấn áp thô bạo, dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Thế nhưng khi hắn trong thai nghe đến thời gian cùng không gian hai thần kêu cứu sau đó, bách bận bịu bên trong, vẫn không quên vung động trong tay đại kỳ, đặt xuống đầy trời tia sáng màu vàng, dĩ nhiên đem hai thần bảo hộ ở bên trong. Hắc thanh niên trong đôi mắt lạnh bận bịu lấp lóe, không nói lời nào, một quyền hướng về đầy trời ánh vàng bổ tới. Thảm thiết khí tức nghịch khoảng không mà lên, vô tận ma khí cương mãnh đến cực điểm, ánh vàng lại bị có sắp tới dập tắt. Huyền Hoàng giật nảy cả mình, tựa hồ không nghĩ tới phía dưới trong cao thủ, ngoại trừ ma chủ ở ngoài, dĩ nhiên còn có người có thể chống lại mình Huyền Hoàng kỳ. Có điều, không có tắt ánh sáng vẫn như cũ cứu hai thần, đưa bọn họ truyền đưa đến mấy ngàn mét có hơn, tránh thoát khỏi ma chủ một đòn phải giết. Ngươi thì là người nào? Vì sao nhưng là quen thuộc như vậy mà vừa xa lạ? Huyền Hoàng lạnh lùng nhìn ma chủ cùng Hắc thanh niên, lộ ra phi thường giật mình vẻ mặt, hắn một bên mạnh mẽ rung động đại kỳ đại chiến Chu Huyền, vừa mở miệng quát hỏi: "Ngươi đi trợ Chu huynh một chút sức lực, hợp lực chu diệt Huyền Hoàng." Ma chủ không có tiếp tục truy sát thời gian chi thần cùng không gian chi thần, mà là đi tới Hắc thanh niên bên người, hờ hững lên tiếng nói. Nghe vậy, Hắc thanh niên không có do dự chút nào, lúc này nghĩa vô phản cố hướng về phía chân trời bay lên không, xông về Chu Huyền cùng Huyền Hoàng bầu trời ở trong. Phía dưới đại chiến hơn trăm tên thiên giai cao thủ đều thất kinh, Chu Huyền cùng Huyền Hoàng đại chiến uy thế vô cùng kinh khủng, người bình thường tránh chi còn chưa kịp đây. Thế nhưng này Hắc thanh niên lại muốn quấn vào vòng xoáy bên trong, thực sự quá mức xứng cuồng. Hắn rốt cuộc là ai? Còn ngươi nữa, ta lại thái cổ thời gian, xưa nay đều chưa từng thấy ngươi, các ngươi đều là từ đâu tới cao thủ, vì sao phải trợ giúp ma chủ? Huyền Hoàng nhìn thấy Hắc thanh niên vọt lên, không nhịn được quay về Chu Huyền lạnh giọng quát hỏi. Hừ, ngươi hỏi nhiều lắm. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Trong thai nghe được Huyền Hoàng quát hỏi, Chu Huyền lạnh giọng đáp lại nói. Huyền Hoàng không cam lòng lên tiếng gào thét, bây giờ này lục đạo bên trong còn có người có thể giết chết ta sao? Ngay ở Huyền Hoàng cùng Chu Huyền một hỏi một đáp trong lúc đó, Hắc thanh niên dĩ nhiên phá tan phong tỏa, tiến nhập hai người đại chiến mênh mông tinh còn tưởng là bên trong. Nhưng thấy cái kia Hắc thanh niên nắm trưởng hiện quyền, dĩ nhiên trực tiếp một quyền hướng về Huyền Hoàng đánh tới. Mắt thấy tình hình như thế, Huyền Hoàng nhất thời lên cơn giận dữ, diêu động trong tay đại kỳ phủi xuống ra đầy trời ánh vàng, đem Hắc thanh niên nuốt hết ở trong đó. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, cái kia Hắc thanh niên trong nháy mắt máu thịt tung tóe, vỡ tan ra. Có điều liền ở trong chớp mắt, Hắc thanh niên dĩ nhiên như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng giống như vậy, khí thế càng tăng lên xuất hiện ở tại chỗ. Quanh thân khí tức hủy diệt đang cuộn trào, vô tận ma quang đang lóe lên. Vào đúng lúc này, phía dưới thiên giai cao thủ đại chiến đình chỉ, tất cả mọi người ngửa đầu quan sát. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần ngay lập tức cũng xông lên trên, ma chủ theo sát mà cuộn cuộn phóng lên trời, Độc Cô Tiểu Huyên, thiên ma đồng dạng xuất hiện ở đây mảnh cao thiên. Có điều, trước hết xông lên thời gian chi thần cùng không gian chi thần, vừa bay đến Huyền Hoàng phụ cận, liền đột nhiên hoảng sợ kêu lớn lên. Bởi vì cái kia cái kinh khủng đại kỳ ở trong chớp mắt đưa bọn họ bao phủ, tiếng kêu thê thảm không có kéo dài bao dài, liền hoàn toàn không hề có một tiếng động, Huyền Hoàng kỳ nhưng càng thêm có vẻ khủng bố. Thời khắc này, phía dưới hết thảy thiên giai cao thủ tất cả đều vô cùng hoảng sợ, này Huyền Hoàng hơi bị quá mức các độc, liên minh hữu đều ra tay, thực sự tàn nhẫn cực kỳ. Hắc thanh niên lần thứ hai tiến công, Huyền Hoàng đại kỳ pháp phối, vô tận ánh vàng bao phủ xuống, thân thể của hắn lần thứ hai nổ tung. Có điều vẫn như cũ dường như lần trước như vậy, dường như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng như vậy, gây dựng lại sau thân thể khí thế càng hơn một tầng lầu, đáng sợ khí tức rõ ràng cường thịnh không ít. Cứ như vậy, Huyền Hoàng cựu kích, Hắc thanh niên cựu tử tái sinh, ở ngập trời màu vàng sát khí bên trong, khí thế của hắn không ngừng leo lên, thân thể mỗi lần phá toái sau gây dựng lại, sức mạnh đều không ngừng tăng vọt. Chu Huyền điều khiển mênh mông tinh hải, đem vùng thế giới này phong tỏa, hắn cũng không có vội vã động thủ chen chân chiến cuộc. Ngược lại là đứng bình tĩnh ở một bên, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ một lần đem Huyền Hoàng triệt để chém giết hơn thế. Thiên Ma, Độc Cô Tiểu Huyên, Ma Chủ đồng dạng lặng lặng ở đại trận ở ngoài nhìn tất cả những thứ này, ba người đều không nói gì, tựa hồ muốn rút người ra hậu thế ở ngoài. Trước mắt Chu Huyền cùng Huyền Hoàng đại chiến, tựa hồ đã chuyển đã biến thành cái kia hắc thanh niên cùng Huyền Hoàng địa chiến đấu. Người rốt cuộc là ai? Bị ta Huyền Hoàng khí đánh tan, lại chín chết mà sống. Huyền Hoàng giờ khắc này sát khí ngập trời, bất kể là thân thể địa màu da, vẫn là kia, cũng đã sinh biến hóa rõ ràng, khủng bố địa chết hoàng, đáng sợ cực kỳ. Ta, bách chiến bất tử, vì là chiến mà sinh, vì là chiến mà sống, bản danh cứ gọi thần chiến. Thanh niên Hắc Luân Vũ, lần thứ nhất mở miệng trịnh trọng nói chuyện, vào giờ phút này, một luồng bá tuyệt thiên địa khí tức quần quận ra, cả người phảng phất như vậy cần người ngưỡng vọng cự sơn. Chưa từng nghe nói. Huyền Hoàng cười gằn, tựa hồ có hơi xem thường, vừa tựa hồ ở tương quan ký ức. Sau ngày hôm nay, cho đến ngươi chết đi, ngươi sẽ vinh viễn nhớ tới.